Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Long Nhân, thậm chí Luffy còn ra tay, đem cái kia buồn nôn thiên Long Nhân cho một quyền, đánh bay đi ra ngoài, đem hắn đánh chính là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ở một bên không kịp ngăn cản Bonnie sững sờ mà nhìn xem Luffy bọn hắn, trong nội tâm thầm hận Luffy bọn hắn không hiểu chuyện. Cái này lũ ngu ngốc, chẳng lẽ bọn hắn không biết thiên Long Nhân là thế giới, quý tộc, không thể gây đấy sao? Cái này phiền toái. Nếu đem đại tướng đưa tới, vậy cũng tự thảm rồi. Chung quanh vô số dân chúng tại thấy như vậy một màn, tất cả đều thét lên mà, chạy trốn tứ phía mà bắt đầu, bọn hắn căn bản không cảm tưởng giống như, kế, tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Daya Rose ở bên cạnh một cái nữ thiên Long Nhân vội vàng chạy tới xem xét tình huống của hắn, nhìn xem bị ẩu đã biến hình Daya Rose, cái kia nữ thiên Long Nhân hai mắt hiện lên một tia hàn quang. Các ngươi bọn này dân đen chờ đó cho ta, chúng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Vậy mà cảm đối với chúng ta thiên Long Nhân động thủ, các ngươi, tự đợi đến hải quân quân hạm còn có đại tướng đến a. Dứt lời, nàng từ trong, lòng lấy ra một chiếc điện thoại trùng, cho quyền thánh địa Marineford. Luffy tùy tiện nói, thật có lỗi, nghe nói đánh thiên Long Nhân sẽ, đem đại tướng đưa tới. Sanji hừ lạnh nói, cũng dám đối với ta đáng yêu người cá tiểu thư Kemi ra tay, nếu không phải ngươi ra tay nhanh một chút, ta thiếu chút nữa tự đá bạo, đầu hắn rồi. Apis cũng gật đầu nói, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn cướp đi khải, mễ tỷ tỷ. Ở một bên siêu tân tinh, đều là cả gan làm loạn thế hệ, vậy mà không có đào, tẩu, ngược lại ở một bên cách đó không xa mùi ngon mà nhìn xem náo nhiệt. Làm, cho Bonnie đại mắng bọn hắn ngu ngốc, tự mình một người mang lấy thủ hạ vội vàng vàng chạy thục mạng mà đi. Tại thánh địa Marineford lên, hải quân cao nhất phòng hội nghị trong truyền, đến nguyên soái Sengoku tiếng gầm gừ phẫn nộ, đệ đáng giận, lại là hải tặc. Bọn, hắn cái này một lũ ngu ngốc, tại sao lại đi gây lên trời Long Nhân? Chẳng lẽ không thể an chia một ít ư? Phản phất không có chứng kiến trưởng quan mình thất thố đồng dạng, báo lại cáo tin tức thiếu tướng mắt xem mũi khẩu xem tâm địa thẳng tắp đứng ở nơi đó, cẩn thận tỉ mỉ mà tiến hành chính mình báo cáo công tác. Căn cứ cuối cùng truyền đến tình báo, có thể xác định ở đây ngoại trừ mũ rơm một đám bên ngoài còn có thuyền hải tặc trường Ursa Captain Kit. Ở đây treo giải thưởng phạm số lượng ít nhất đã vượt qua 20 người, trong đó treo giải thưởng qua ức nhân vật mới có 10 tên. Lần này thủ phạm chính đã xác định là Straw Hat Pirates thuyền trưởng Luffy. Hiện tại Thiên Long Nhân đã phát ra thông điệp yêu cầu đại tướng tiến đến. Hai năm trước lần kia vốn Thiên Long Nhân tự đối với chúng ta không thể hoàn mỹ xử lý, có từng chút một nghĩ cách rồi, lần này nếu như tại không có thể giải quyết, chúng ta hải quân uy tín tại World Government trong mắt sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đã như vậy, ba người các ngươi ai tự đi xem đi, phải tất yếu giải quyết sự tình lần này. Sengoku đối với ngồi phía dưới ba cái đại tướng ra lệnh. Theo thủy tự cuối cùng vẫn ngồi ở một bên thưởng thức trà Akainu buông xuống, chén trà trong tay, lần trước đều là của ta chủ quan, lại để cho Ray Lai, cùng Sở Thiên Vân người kia đào tẩu, như vậy tự lần này lại để cho ta nghĩ, mô phỏng bổ sung lần sai lầm đi xem đi tốt rồi. Tốt, Akainu. Tuy nhiên bây giờ không phải là phức tạp thời điểm, nhưng là, cũng nên hảo hảo gõ thoáng một phát những, này không biết tốt xấu người trẻ, tuổi rồi, buông tay đi làm đi. Sengoku nghe được thân là tam đại tướng một, trong Akainu chủ động thỉnh chiến rồi, cũng gật đầu đáp ứng xuống. Chậm đã, dùng phòng ngừa vạn nhất, lão phu cũng cùng theo một lúc đi tốt, rồi. Không có ý kiến a, Akainu. Bên cạnh Đoạn Tí Kizaru hai mắt phát ra điên, cùng hào quang, chầm chầm được Akainu toàn thân không khỏi rùng mình một cái. Cái này Kizaru, tại lần trước mất đi cánh tay về sau, cả người đều trở nên có, chút không bình thường rồi, coi như là Akainu, cũng không muốn chọc cái này, đầu chó điên. Không có vấn đề, không có vấn đề, Akainu gật đầu, hai người cùng một chỗ, mang theo một đống lớn thủ hạ. Rất nhanh siêu Sa Bao tiến đến. Chương 244, lần nữa náo động Sa Bao quần đảo. Sa Bao quần đảo phụ cận, vốn gió êm sóng lặng vùng biến, giống như lăng, mình, quay cuồng nồi chảo đồng dạng, đột nhiên toát ra vô số bong bóng phao. Đột nhiên, một đầu cực lớn màu đen kình ngư theo biến cả ở trong chỗ sâu, nhảy ra mặt biển. Kình ngư nổi mặt nước, vậy mà đã xảy ra kỳ quái biến hóa, trong một chớp mắt, như là Transformer, kình ngư quỷ dị mà biến thành một chiếc màu đen đội, thuyền. Cuối cùng từ đáy biển chạy ra. May mắn chúng ta có Hắc Long số 1, bằng không thì nhiều lần xuất nhập đáy biển 10 km ngư nhân đảo, cần phải thường xuyên phi, thường phiền toái mà đi độ màng không thể. Eno sâu hít thật sâu một hơi mang, theo một tia mặn mùi tanh gió biển, vẻ mặt khoan khoái dễ chịu thần sắc. Sau lưng Jinbei cũng theo trong khoang thuyền đi ra, hai mắt mang theo nhớ lại, thần sắc quan sát đến Thanh Hải. Từ khi vì che chở ngư nhân đảo lên làm thất, Vũ Hải đến nay, hắn liền tự không có xảy ra ngư nhân đảo nữa nha. Hiện tại ngư nhân đảo là tự nhiên mình gia nhập U Dạ đoàn hải tặc bảo hộ, có thuyền trưởng cùng mọi người bảo hộ, hắn rốt cục có thể yên lòng nữa nha. Ở bên cạnh đằng sau, Lo cùng gấu trắng Bepo cũng đi ra. lần nữa chứng kiến, Thanh Hải, Lo hai người bọn họ cũng có dường như đã có mấy đời cảm giác. Từ khi Lưu Lạc thoáng một phát Đại Hải Trình Hạ nửa đoạn, hắn cùng với Bepo hai, người thực lực rất nhanh tăng lên, kiến thức cũng so với trước kia quảng nhiều, lắm. Hắn rất may mắn, khi đó có thể gia nhập thuyền trưởng, đi theo thuyền, trưởng cùng một chỗ mạo hiểm. Tại Dinh Bay phía sau bọn họ đi theo đấy, tự là chúng trong bụi hoa một điểm, Lục, tại chúng nữ túng tụng hạ đi ra thuyền trưởng Sở Thiên Vân rồi Sở Thiên, Vân nhìn xem đồng bọn của mình đoàn, trong lòng có chút cảm khái cùng tự hào. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đoàn hải tặc vừa thành lập không bao lâu, cũng đã phát triển đến loại tình trạng này rồi, hiện trên thuyền có nhà âm, nhà Conic, các nhà khảo cổ học Robin, bị Sở Thiên Vân uy hiếp gia nhập điều, tra viên Monet, bác sĩ Lo, các tường động vật gấu trắng Bepo, chiến đấu cao, thủ Dinh Bay, nhân viên chiến đấu Eno, mỗi người không có chỗ nào mà không phải, là ngành sản xuất bên trong đích nhân tài kiệt xuất nhân vật. Nếu như tại có, thể mời chào ưu tú đầu bếp còn có súng bắn tỉa, đoàn hải tặc tự trở nên càng, hoàn mỹ. Bất quá trong lòng của hắn, thực sự đều đã có người chọn lựa, tự là đầu bếp, đại dạ dày nữ Bonnie, tên kia nếu là cái đồ tham ăn, trù nghệ chắc chắn sẽ, không kém. Mà súng bắn tỉa lời mà nói, duy nhất lợi hại chính là của hắn nữ, nhân thất vũ hải một trong nữ đế Boa Hancock. Đang tại Sở Thiên Vân có chút đau đầu giải quyết như thế nào cái này hai đồng, bạn sự tình thời điểm, bỗng nhiên hai cái màu vàng chùm tia sáng từ đằng xa, xa bao quần đảo trong bắn đi qua. Vậy mà lại là loại công kích này, chẳng lẽ là Kiraru tại xa bao quần đảo, đối với chúng ta tiến hành công kích à? Quay mắt về phía từng đã đánh bại, chính mình màu vàng chùm tia sáng, Eno trên mặt lạnh lẽo, trong tay kim bổng, đối với trùng kích mà đến màu vàng chùm tia sáng vung lên. Trong chốc lát chói mắt cột sáng màu trắng bắn đi ra ngoài, cùng cái kia xong, lại màu vàng chùm tia sáng đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi điếc tai tiếng, nổ mạnh. Chuyện gì xảy ra? Bị nổ tung âm thanh bừng tỉnh Sở Thiên Vân, cau mày hỏi. Thuyền trưởng, hình như là hải quân đại tướng Kizaru đối với chúng ta tiến, hành thăm dò tính tiến công. Nhìn xem mấy km bên ngoài xa bao quần đảo, Eno, đáp. Đối với Eno mà nói, hắn kiến thức sắc bá khí vẫn không có thể đủ kéo dài, đến xa như vậy địa phương. Sở Thiên Vân hai mắt nhắm lại, kiến thức sắc bá khí tùy theo toàn lực phát động, dò xét lấy phía trước xa bao quần đảo khí tức. Bất quá làm hắn ngoài ý, muốn chính là, hắn không chỉ đã nhận ra Kizaru, giống như đã ở trên đảo phát hiện rất nhiều hắn người quen đây này. Bề ngoài giống như vừa mới cái kia công, kích, cũng không phải châm đối với bọn họ đấy. Thật sự thú vị, không nghĩ tới xa bao quần đảo hiện tại rõ ràng trở nên náo, nhiệt như vậy. Đi thôi, chúng ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Sở Thiên, Vân nhẹ khẽ cười nói. Chung quanh thuyền viên cũng đều bị Sở Thiên Vân như vậy rất tò mò, bất quá, bọn hắn rất bi kịch, kiến thức sắc bá khí không có Sở Thiên Vân lợi hại như vậy, không thể phát giác xa như vậy địa phương. Sẽ không lại là cùng Thiên Long Nhân có quan hệ à? Chỉ có Robin cùng Conic trải qua hai năm trước lần kia xa bao quần đảo sự tình, cho nên bao nhiêu có, thể đoán ra một điểm. Mấy người cưỡi người Hắc Long số một, lại một lần nữa chạy nhanh hướng về phía xa bao quần đảo. Mà cùng lúc đó, phát ra cái kia chùm tia sáng chủ nhân, chính thủ vệ tại xa bao quần đảo từng cái bến cảng xuất đạo, ngăn cản tham gia sự kiện lần này hải tặc đào tẩu. Cực lớn hòa bình chủ nghĩa người, trong miệng cùng trong hai tay phát ra cùng, Kiraru phát ra chùm tia sáng đồng dạng, bắn phá suy nghĩ muốn chạy trốn cách đây cái đảo nhỏ hải tặc. Trong đó đại già dày nữ Bonnie, vốn nàng là muốn sớm, chút ly khai cái này náo động địa phương, lại không nghĩ rằng tại trên đường, gặp chiến đào hoàng còn có cùng ở một bên ba cái hòa bình chủ nghĩa người. Bonnie âm thầm cười khổ, nàng không nghĩ tới chính mình như một quai bảo bảo, đồng dạng ở chỗ này cái xa bao quần đảo, cũng sẽ phải chịu tai bay và gió. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đối với mũ rơm Luffy bọn hắn một đoàn người, hận, nghiến răng ngứa đấy. Phát hiện hồng tâm đoàn hải tặc thuyền trưởng, còn có thuyền viên. Hòa bình, chủ nghĩa người hai mắt hiện lên một loạt số liệu, sau đó theo ngoài miệng học ra một đầu hoàng. Ánh sáng màu bó. Ba cái hòa bình chủ nghĩa người đồng thời, tiến công, đem phía trước Bonnie đứng thẳng địa phương quanh ra hai cái cực lớn, vũng hố. Trong đó một đầu màu vàng chùm tia sáng, xuyên qua đảo nhỏ, bay về, phía xa xa vùng biển. Thuyền trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mấy cái hồng tâm đoàn hải, tặc thuyền viên, có chút chật vật mà vội vàng hướng Bonnie hỏi. Bonnie cũng không biết làm thế nào mới tốt, đánh cũng đánh không lại, nàng trái cây năng, lực căn bản chính là đối với những người máy này không có tác dụng. Mọi người nghe kỹ, ta đi hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, mọi người phân tán chạy, đi, như vậy chúng ta tự nhiều hơn một phần mạng sống cơ hội. Bonnie trịnh, trọng đối với nàng mười mấy tên thủ hạ phân phó nói. Thuyền trưởng, phải đi cùng đi, phải chết tự cùng chết. Sở hữu tất cả, hồng tâm đoàn hải tặc thành viên, đều bị Bonnie mà nói cảm động lấy, chết cũng, không muốn trước một bước ly khai. Gọi các ngươi đi thì đi, chẳng lẽ ngươi không nghe lời của ta ấy ư, vẫn là, các ngươi không ta đây thuyền trưởng để vào mắt. Các ngươi yên tâm, ta cũng là, một cái người sợ chết, không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không đi làm đấy. Bonnie nói xong câu đó, không chờ bọn họ phản ứng, tự trực tiếp một người, hướng phía ba cái hòa bình chủ nghĩa người vọt tới. Hồng Tâm Đoàn Hải tặc tất cả mọi người ánh mắt ngậm lấy nước mắt, trịnh trọng, nhìn Bonnie một lần cuối cùng, đều phân tán mà hướng bốn phương tám hướng, trốn chạy để khỏi chết mà đi. Tên ngu xuẩn, vậy mà muốn một người ngăn lại ba cái hòa bình chủ nghĩa, người chiến đào hoàng vung vẫy lấy trên bờ vai cực lớn búa, âm thanh lạnh, lùng nói, cho ta đập phát chết luôn nàng, sau đó đem vừa mới đào tẩu hải tặc, tất cả đều bắt lấy. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 245, Bonnie nguy cơ, hòa bình chủ nghĩa người nghe được chiến đạo hoàng mệnh lệnh, cặp kia mắt điện, tử đều hướng phía Bonnie tập trung mà đi. Không chần chờ chút nào, ba cái hòa, bình chủ nghĩa người hai tay cùng trên miệng phân biệt bắn ra chùm tia sáng. Chín đầu chùm tia sáng hình thành một cái lưới lớn, đem Bonnie chung quanh vài mét không toàn bộ phong tỏa, vô luận Bonnie muốn hướng cái đó một cái phương, hướng trốn, không thể nghi ngờ đều là trực tiếp bị hủy diệt chùm tia sáng đánh, trúng kết quả. Nhưng Bonnie động tác nhưng lại vượt quá bất luận kẻ nào ngoài, ý liệu, chỉ thấy nàng đúng là toàn thân bỗng nhiên rút nhỏ gần như gấp đôi, biến thành một cái đáng yêu tiểu loli, tránh thoát thiên lo địa võng y hệt, tiến công. Bonnie biến thân về sau, thân thể không lùi mà tiến tới, dùng tốc độ cực nhanh, khôi phục nguyên trạng lập tức vọt tới một cái trong đó hòa bình chủ nghĩa, người phía trước, mảnh khảnh bắp chân hung hăng mà đá vào trên đầu của nó. Bành dây kề sát nảy ra thanh âm vang lên, hòa bình chủ nghĩa người bị Bonnie đá, trúng sắt thép đầu, nhưng ngã xuống đất nhưng lại phát động tiến công, Bonnie. Ô ô. Đau quá a, người này đầu rốt cuộc là dùng cái gì làm thành, đấy, rõ ràng cứng như vậy. Bonnie che bắp chân của mình, phát ra một hồi kêu, đau. Hòa bình chủ nghĩa người cũng không có buông tha Bonnie ý tứ, hủy diệt hết, thảy chùm tia sáng, lần nữa nhắm trúng trên mặt đất Bonnie, bắn tới. Bonnie, nhìn xuống đau nhất, một cái như con lật đật lười lăng lăng tránh né tới. Bất, quá kiều nộn thân thể, cũng bị chùm tia sáng dẫn phát bạo tạc nổ tung dư âm, ảnh hưởng còn lại, nhấc lên bay ra ngoài vài mét. Tốt khó đối phó gia hỏa a, chẳng lẽ bổn tiểu thư hôm nay tự bỏ mạng ở chỗ, này không thành. Chứng kiến ba cái hòa bình chủ nghĩa người lần nữa quay đầu, tập trung nàng. Bonnie chỉ cảm thấy một hồi cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân. Không được, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Bonnie không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ lực lượng, đúng là một nhảy dựng lên, hướng phía bến cảng, phương hướng đoạt mệnh chạy như điên. Tại Isasa đang xem cuộc chiến, chiến đạo hoàng cười lạnh nhìn xem phía trước, Bonnie biểu diễn, đối với hòa bình chủ nghĩa nhân uy lực, nhưng hắn là rõ ràng, nhất đây này, hắn có thể không tin Bonnie sẽ tránh được ba cái hòa bình chủ nghĩa người truy kích. Quả nhiên ba cái hòa bình chủ nghĩa người lần nữa nhắm ngay Bonnie phát ra, hủy diệt ánh sáng, chính con rắn lửa kéo lấy thật dài cái đuôi, trên không, trung hội tụ thành nhất thể, tạo thành một đầu đường kính một mét cột sáng, như là sao chổi đụng địa cầu, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, vọt tới, Bonnie. Đoạt mệnh chạy như điên, Bonnie đã không có bất kỳ đường lui rồi, nàng quay, đầu nhìn xem đằng sau càng ngày càng gần cột sáng, hai mắt mang theo tuyệt vọng. Coi như Bonnie nhắm mắt lại, cùng đợi đau đớn đến thời điểm, chỉ thấy, một đầu bóng đen đúng là lập tức ngăn tại Bonnie phía trước. Tốc độ so về phát ra chùm tia sáng nhanh hơn. Một vòng so ánh sáng còn muốn chói mắt hàng quang hiện lên, đánh tới chùm tia, sáng đúng là vừa lúc ở Bonnie phía trước tự dưng phân thành hai nửa, theo, Bonnie bên cạnh vọt tới. Đã lâu không gặp, Bonnie. Sở Thiên Vân đem phá vọng thả lại sau lưng, xoay người cười tủm tỉm mà nhìn xem Bonnie. Là ngươi, Bonnie nhìn kỹ trước mắt quen thuộc gương mặt, trên mặt không khỏi, sững sờ, không thể tin kêu lên. Tại chỗ của ba cái hòa bình chủ nghĩa người cái, kia song mắt điện tử cũng rất nhanh chớp động, hiển nhiên tại phân biệt người, trước mắt vật. Xác nhận hoàn tất, treo giải thưởng 4 ức Belly biến cả tạc Sở Thiên, vâng. Hòa bình chủ nghĩa người phát ra một hồi rất nhỏ giọng nói điện tử, sau, đó nhắm ngay Sở Thiên Vân bắn mấy cái chùm tia sáng tới. Đối với người khác mà, nói khả năng cái này mấy cái hòa bình chủ nghĩa người rất khó đối phó, nhưng, với hắn mà nói, lại là vô cùng đơn giản. Từ lúc 2 năm trước, là hắn có thể đủ một kiếm đem hòa bình chủ nghĩa người chém thành hai khúc, huống chi là thực lực bây giờ tăng gấp đôi hắn. Bất quá, không cần phải hắn ra tay, Sở Thiên Vân sau lưng mấy vị đồng bọn cũng đã chắn trước mặt của hắn. Hắc, Eno phân ta một cái, lại để cho ta cũng tới luyện luyện tập. Lo vội, Vàng Sông ở phía trước, muốn thí nghiệm thoáng một phát thực lực của mình tăng lên tới cái dạng gì tình trạng. Vốn muốn toàn bộ ông đồng Eno nói ra, có thể, bất quá để cho chút nữa ứng phó, không được lời nói, đừng cầu ta giúp ngươi. Dứt lời, Eno một cái trong nháy mắt thân xuất hiện tại một cái trong đó hòa bình chủ nghĩa người phía trước, trong tay màu vàng cây gậy nhắm ngay chuẩn bị phóng ra ánh sáng hòa bình chủ nghĩa người miệng, rất bạo lực mà đâm đi vào. Cho ta xem võ trang sát bá khí uy lực a, vì không có sử dụng trái ác quỷ năng lực, Eno màu vàng cây gậy vậy mà đem hòa bình chủ nghĩa người đầu đâm, xuyên qua, một chiêu tự chết luôn hòa bình chủ nghĩa người. Mà bên kia, Lo cũng rút ra trong tay thái đao, dùng chính mình toàn thân lực, lượng, đối với hòa bình chủ nghĩa người cổ cắt tới. Đã có võ trang sắc bá khí, dưới sự trợ giúp, Lo mũi kiếm cũng lâm vào hòa bình chủ nghĩa người trên cổ. Bất quá Lo võ trang sắc bá khí còn chưa đủ tinh thâm, không có thể như Eno, như vậy có uy lực lớn như vậy. Không có thể đủ đập phát chết luôn nó Lo, chỉ có thể dùng trái cây năng lực, đem hòa bình chủ nghĩa người đầu cắt xuống. Mà cái khác hòa bình chủ nghĩa người, vốn Jin Bay muốn ra tay đấy, nhưng lại bị Eno nhanh một bước, một đầu điện long oanh tạc đi qua, chỉ chừa âm thanh nổ, lớn. Dòng điện, thế nhưng mà điện tử sản phẩm khắc tinh đây này. Làm sao có thể? Ở phía xa vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay chiến, Đao Hoàng sững sờ nhìn xem ba cái hòa bình chủ nghĩa người lập tức bị tiêu, diệt, hai mắt có chút không thể tin. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý, muốn, đột nhiên toát ra Sở Thiên Vân một đoàn người. Hắn cũng có thể là ngẫu, mà theo Akiri đại tướng trong miệng biết rõ U Dạ Đoàn hải tặc đại danh, thật không nghĩ đến rõ ràng đúng như đồn đãi lợi hại như vậy, không, xa sau nghe đồn, muốn khủng bố. Biết không phải là Sở Thiên Vân đối thủ hắn, chỉ có thể trốn chạy để khỏi, chết mà hướng xa xa bỏ chạy, hắn muốn nói cho các đại tướng, khủng bố U Dạ Đoàn hải tặc đã lên đất liền Sa Bao quần đảo, lại muốn đại náo Sa Bao quần đảo tin tức. Ở một bên đang xem cuộc chiến Bonnie trong nội tâm phi thường khiếp sợ, nàng không nghĩ tới đem nàng bước đến tuyệt cảnh hòa bình chủ nghĩa người, vậy mà, như vậy mà đơn giản đã bị Sở Thiên Vân một đám cho nhẹ nhõm tiêu diệt. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vẫn là cùng đoạn thời gian trước đồng dạng, không có gì biến hóa nha. May mắn hôm nay ta vừa vặn lại tới đây cứu được ngươi một mạng, lần này ngươi nói ngươi phải như thế nào báo đáp ta cho phải, đây. Sở Thiên Vân bày làm ra một bộ con buông sắc mặt, con mắt nhìn xem Bonnie, thân hình càng không ngừng chuyển động. Bonnie bị Sở Thiên Vân xem toàn thân mất tự nhiên, trong nội tâm tuy nhiên rất cảm kích Sở Thiên Vân bọn hắn, nhưng nàng cũng không yếu thế nói, y hừ, xen vào, việc của người khác, ai bảo ngươi cứu được. Ha ha, như thế nào tính toán xen vào việc của người khác rồi, lần trước gặp, mặt thời điểm, ta không phải tuyên bố sao, tuy nhiên thực lực của ngươi kém, một chút, nhưng ngươi đã là chúng ta U Dạ Đoàn hải tặc một thành viên. Sở Thiên Vân nghiêm túc chầm chầm vào Bonnie, trên mặt không có bình thường lười, nhát. Rất nghiêm túc Sở Thiên Vân, phản phất thay đổi một người giống như, coi như là Bonnie cũng nhịn không được nửa trộm nhìn mấy lần. Đây chỉ là một mình ngươi nghĩ cách mà thôi, ta còn không có đáp ứng đâu, rồi, ta sẽ không gia nhập các ngươi đấy. Huống hồ ta còn có một đám đồng bọn, đâu rồi, ta có thể không muốn vứt bỏ bọn hắn bỏ qua. Hồi tưởng lại lần, trước gặp mặt thời điểm ăn cướp không thành, bị đùa dẫn tràn cảnh, coi như là gần đây đỉnh đạt có chút đanh đá Bonnie, trong nội tâm vẫn là nhịn không, được nhảy dựng, quay đầu không dám nhìn nhiều Sở Thiên Vân liếc. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng dùng tay trái điểm tại Bonnie cái cầm lên, hơi chút, dùng sức đem Bonnie đầu quay tới, mặt gần sát Bonnie, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng nói, nếu như là ta rất chờ mong sự gia nhập của ngươi đây này. Hừ, cho dù ngươi chờ mong lại để cho ta gia nhập, ta. Khoảng cách, gần nhìn xem Sở Thiên Vân sáng chói màu đen con mắt, nhìn xem Sở Thiên Vân cái, kia rất nghiêm túc biểu lộ, không biết vì cái gì Bonnie nói không nên lời cự, tuyệt mà nói đến. Nàng cái cảm thấy thanh âm của mình càng ngày càng thấp, trong nội tâm như là bồn chồn đồng dạng nhảy không ngừng. Vậy thì nói định rồi, đợi ta giúp ngươi giải quyết ngươi đồng bọn vấn đề, ngươi tự gia nhập chúng ta. Sở Thiên Vân nhìn xem Bonicon yêu bộ dạng, mỉm cười, nhịn không được tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhẹ, một chút. Bị Sở Thiên Vân như vậy đột nhiên vừa hôn, trong nội tâm như là giấy trắng, bình thường Bonnie, đúng là chịu không được cái này kích thích, thoáng cái, huyễn hôn mê bất tỉnh, đáng yêu cực kỳ. Chương 246, Bonnie gia nhập, Sa Bao bầy trong đảo, tại Luffy tướng Thiên Long Nhân đánh nửa sau khi chết, cái này khối khu vực rất nhanh, mà cũng đã bị chạy đến hải quân vây quanh chật, như nêm cối. Vô số hải quân bưng vũ khí, cảnh giác mà nhìn xem sự kiện trung, tâm treo giải thưởng phạm. Phạm Nhân nhanh chóng đem Daya Trouser huynh mùi phóng xuất ra, đại tướng lập tức sẽ đến, khuyên các ngươi sớm làm đầu hàng, bằng không thì cũng không biết, sẽ phát sự tình gì, những người mới yêu một vị cao cấp hải quân chuẩn tướng, cầm loa phóng thanh đối với Luffy bọn hắn quát. Xem ra chúng ta há lại chỉ có từng đó bị liên quan đến tiếng vào, quả thực tựu là bị coi như cùng phạm tội đối đãi nữa à. Ta cuối cùng là kiến thức đến như, là nghe đồn giống như lỗ mãng làm việc mũ rơm tiểu tử. Tuy nhiên ta không muốn, phàn nàn cái gì, nhưng ta có thế không muốn ở chỗ này gặp được đại tướng. Ursa Captain, kích chứng kiến phía trước hải quân bộ đội, trên mặt đúng là, không có bất kỳ biến hóa nào, còn mang theo đã hình thành thì không thay đổi, cười nhạt, thời gian kéo càng lâu, bên ngoài hải quân thì càng nhiều. Chúng ta tự đi trước một bước rồi, tự thuận tiện giúp các ngươi một bả tốt rồi, chung quanh những cái kia ta sẽ giúp các ngươi thanh quét sạch sẽ, yên tâm đi. Ở đây sở hữu tất cả đoàn hải tặc thuyền trưởng nghe được kích lời mà nói, trên mặt tất cả đều biến đổi, đặc biệt là Luffy đã vọt tới kích bọn hắn cùng một nhóm phía trước, hét lớn, "Ừ, không cần các ngươi giúp ta, ta tự mình một người là được rồi." "Hừ, đừng muốn chính mình làm náo động, chính là hải quân chúng ta còn không đến mức để vào mắt. Đi thôi, chúng tiểu nhân, thừa dịp đại tướng còn không có, chạy đến, cho ta mở một đường máu." Quái tăng điểu ngươi cơ lấy ra một căn đại thiết bổng, dẫn đầu đồng bọn của hắn cũng theo một phương hướng khác tập kích đi ra ngoài. Nhà ảo thuật bu ghi ngươi ở Hoắc Kim Tư nhàn nhã mà lấy ra một bộ bài xì phé, rõ ràng còn có lòng dạ thanh thản tại thầy tướng số. Phá vòng vây đi ra ngoài mạng sống tỷ lệ vi 15, ở chỗ này bất động phòng ngự, mạng sống tỷ lệ vi 70, xem ra không thể phá vòng vây, chúng ta ở này phòng, thủ A. Chung quanh thuyền viên đều vẻ mặt đại hãn mà nhìn xem thuyền trưởng, bất quá bu ghi ngươi ở Hoắc Kim Tư tại thuyền viên bên trong đích uy vọng ngược lại là rất cao, không có người đi ra phản đối ý kiến của hắn. Còn lại thuyền viên đoàn đều từng người đi theo thuyền của bọn hắn trường, đằng sau, cùng đợi phá vòng vây. Straw Hat Piratech ở bên trong, Apic cùng Amy hai người đều không có gì sức chiến đấu, hơn nữa chạy lại chậm, người, mấy phất lo cơ chỉ có thể khiêng hai người các nàng theo ở phía sau. Tiểu, Loli Apic trên mặt vậy mà cũng không có bao nhiêu sợ hãi, xem ra là đi theo, Luffy thân bên cạnh lâu như vậy, sớm đã nhìn quen lắm rồi, gặp nhiều hơn, trường hợp như vậy rồi. Nhìn thấy hải tặc đoàn muốn phá vòng vây ly khai, vừa mới vị kia cầm loa phóng, thanh chuẩn tướng, lập tức mệnh lệnh chung quanh hải quân nói, những cái kia hải tặc muốn chạy trốn, nhanh lên phóng ra pháo cối, vây ở chung quanh hải quân, nghe được mệnh lệnh đều đem trên mặt đất dựng lên, đại pháo nhắm ngay hải tặc đoàn, điểm lên kiếp nổ. Nhất thời, vô số màu đen đạn, pháo xẹt qua một đầu đường vòng cung, đối với phá vòng vây mũ rơ một đám, còn có từng cái đoàn hải tặc quanh tạc đi qua. Cục tẩy khí cầu, chứng kiến đạn pháo, Luffy sâu hít sâu một hơi, lập tức thân thể của hắn như là khí cầu đồng dạng trướng mà bắt đầu, trở nên cao 5-6 mét đại. Hơn 10 quả màu đen đạn pháo đập nện tại Luffy trên bụng, nhưng là quỷ dị mà toàn bộ bị bắn ngược trở về, đem những cái kia đại pháo còn có hải quân loạn nổ một trận. Mà kiếp bên kia, những cái kia màu đen thiết chế đạn pháo tại mới vừa tiến vào hắn chung quanh hơn 10 thước ở trong, rõ ràng vô lực giống như mà phiêu phù ở không trung. Trong lúc nhất thời, vô luận là hải quân hoặc là hải tặc, trong tay súng kiếp còn có đao kiếm, toàn bộ bị một cổ cường đại lực hấp dẫn, lôi kéo lấy, đi tới kiếp phía trước, tại trước mặt của hắn tổ hợp thành một cái, dài hơn 30 thước, 10m rộng đích cực lớn cánh tay. Vô số hải quân kinh hô lên, đã không có vũ khí bọn hắn, chính mình loạn thành, một đoàn. Ba đường, cốt khí cầu Y Luffy chứng kiến kiếp khiến cho dùng đến cực lớn cánh tay, không chịu thua hắn cũng dùng ra chiêu này, trong lúc nhất thời hai cái, cực lớn nắm đấm, hướng phía ngăn đón ở phía trước hải quân quét ngang mà đi. Biển Minh Tư kho lập kỳ mang Apu Oina Yer đoàn hải tặc thuyền trưởng, hưng phấn, mà nhảy tới chỗ cao nhất trên nóc nhà, thân thể biến hóa thành đủ loại nhạc, khí, thổi bay dễ nghe âm nhạc. Thanh âm khuếch tán đến hải quân bên kia thời, điểm, những cái, kia hải quân đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể, tự phát ra từng đợt bạo tạc nổ tung, dày đặc hải quân trống ra một miếng đất, lớn phương. Hỏa diễm thản khắc đoàn hải tặc thuyền trưởng Mafia tạp bồng ở biển Cát Nhàn, nhã mà hút xì gà. Đối với xông lại mấy trăm tên hải quân lắc đầu, nhân số, chênh lệch quá xa, căn bản là không cần phải đánh. Vừa nói xong, vô số như là, mảnh con kiến nhỏ đồng dạng tiểu nhân, theo thân thể của hắn lỗ thoát khí chui, ra. Đi ra sau đích những lũ tiểu nhân kia, lập tức khôi phục người bình thường, lớn nhỏ, đối với hải quân dết tới. Mà nhất bạo lực càng mấy quái tăng điểu nguy cơ, chỉ thấy hắn cầm cái kia dài, 5 mét, đường kính không sai biệt lắm nửa mét thiết trụ, như là triển con, kiến, một côn xuống dưới, 10 cái hải quân tất cả đều bị đập bay. Hải quân chuẩn đem thấy như vậy một màn, không khỏi đối với mang đến binh sĩ, có chút tức giận, nhiều người như vậy, rõ ràng cầm cái này mấy cái hải tặc, không có biện pháp. Một đám phế vật, đơn giản như vậy đã bị hải tặc cho đánh bại, bởi như vậy đợi, đại tướng đã đến, mọi người chạy hết. Vì chính nghĩa, mọi người xông đi lên, đừng buông tha bất kỳ một cái nào hải tặc. Hải quân chuẩn tướng lớn tiếng ủng, hộ nói. Sĩ khí sa sút đám hải quân, bị chuẩn tướng một ủng hộ, sĩ khí trở nên ngẩng cao, đắt đỏ mà bắt đầu. Đúng là không sợ chết bình thường xông tới, đã, triền trụ chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài hải tặc đoàn. Zoro chém tay đều, mệt mỏi, Sanji đá chân đều đau xót axit rồi, hải quân vẫn là làm việc, nghĩa không được chùng bước vọt lên. Tuy nhiên hải quân không chịu được như thế một kích, nhưng đơn giản chỉ cần, sinh sinh hao tổn mất bọn hắn 10 phút thời gian. Mà vào lúc đó, hai cái thân, ảnh cao lớn, đột ngột mà xuất hiện ở thảm thiết trên chiến trường. Đánh chính là còn rất kịch liệt nha. Thật không hổ là treo giải thưởng, vượt qua 10.000 vạn hải tặc ngôi sao mới nha. Kiraru quay đầu, màu rám nắng, thái dương kính mắt cũng ngăn không được hắn trong hai mắt điên cuồng. Đại tướng Kiraru, đại tướng Akainu, ở đây sở hữu tất cả hải tặc đồng tử, toàn bộ cũng không khỏi co rụt lại, bọn hắn không nghĩ tới đại tướng đến nhanh, như vậy, nhưng lại đến rồi hai cái. Tuy nhiên bọn họ đều là quát tháo biến, cả ngôi sao mới, lớn nhỏ chiến sự đều trải qua rất nhiều, nhưng căn bản là không thể cùng đại tướng so sánh với. Hải quân đại tướng chính là hải quân, tổng bộ cao nhất chiến lực, tượng trưng cho hải quân quyền uy cùng vũ lực. Đáng giận, vẫn là chậm một bước, cái này có thể phiền toái lớn rồi, mọi người chạy nhanh phân tán chạy đi, bây giờ có thể đủ bảo trụ tánh mạng mình, trọng yếu nhất. Nhìn xem xuất hiện hai vị đại tướng, coi như là gần đây kiệt, Ngao Bất Tuần kích thuyền trưởng, cũng vẫn là kiên kỵ phi thường. Thảm thiết chiến trường lập tức trở nên tẻ ngắt, tất cả mọi người mang theo, cảnh giác thần sắc nhìn xem Hạc Lập tại chỗ hai đại đem. Nhất là một ít hải, tặc tiểu lâu lo, đều bị hù ngã xuống đất rồi, trên mặt có thể duy trì không, thay đổi đấy, chỉ có trải qua vô số chiến đấu cường giả. Chương 247, đại tướng tiến đến, nhìn ra hải tặc đoàn muốn chạy trốn ý tứ, Kizaru cùng Akainu vậy mà, phân biệt đứng ở đường đi hai đầu, triệt để phong kín trốn chạy để khỏi, chết cửa ra vào. Duy nhất chạy trốn cơ hội, chỉ có thể là lợi dụng sở hữu, tất cả lực lượng, đánh bại đại tướng. Đầu tiên nhìn không được ra tay trước thì là canh giữ ở một đầu Kizaru đại tướng, hắn lập tức xuất hiện tại nhà ảo thuật Hoắc Kim Tư phía trước, chân, phải mang theo quang mang màu vàng, hướng Hoắc Kim Tư đầu tránh tới. Tốc độ tựu là lực lượng. Ngươi từng có bị tốc độ ánh sáng đá à tiền truy nã, 2.900.000 nhà ảo thuật, bu ghi ngươi là Hoắc Kim Tư mới, tới kịp ngẩng đầu, cả người cũng đã bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh trúng, đụng bay ra ngoài 20 mấy m, nếu như đổi thành những người khác, thậm chí, liền chết như thế nào đều còn không biết đây này. Bất quá Hoắc Kim Tư năng lực, nhưng có chút đặc thù, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, trên người rõ ràng một, điểm thương thế cũng không có. Duy nhất có chút biến hóa đấy, tựu là tại chân, của hắn ở bên trong. Đột nhiên toát ra một cái tổn thương nghiêm trọng con, rối. Không hổ là đại tướng, xa xa vượt quá tưởng tượng, nhanh như vậy tự bị giết, chết một cái rồi, đối phó đại tướng chỉ dựa vào 10 cái, thật đúng là có, chút chột dạ đây này. Hoắc Kim Tư bỗng nhiên cả người biến thành một cái cực, lớn người buồn nhìn trên hai tay còn cầm 10 căn màu đen đinh, sắc. Hàng ma chi tướng y Hoắc Kim Tư hét lớn một tiếng, rất nhanh vọt tới, mang, theo đinh sắc hai tay đối với hắn điên cuồng đã nắm đi. Chỉ là làm Hoắc Kim Tư khiếp sợ chính là vốn đang tại trước mắt Kizaru rõ ràng biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Tuy nhiên không biết năng lực của ngươi, nhưng ngươi thật thể vẫn còn, xem ra cũng không phải là tự nhiên hệ a. Kizaru thanh âm theo Hoắc Kim Tư đằng sau rơi vào tay trong tay của hắn. Hoắc Kim Tư quay đầu, chỉ thấy Kizaru trong tay phải lóng lánh lấy tia sáng chói mắt, một mảnh dài hẹp màu vàng chùm tia sáng như là súng máy đồng dạng đối với Hoắc Kim Tư thân thể điểm bắn tới. Hoắc Kim Tư trên người con rối cũng nguyên một đám bốc khói lên theo trên người của hắn xông ra. Không xong, Hoắc Kim Tư thuyền trưởng thân thể đã đến hư hao cực hạn. Hoắc Kim Tư đoàn hải tặc mặt khác thuyền viên, cái trán mạo hiểm đổ mồ hôi lo lắng, nhìn xem phía trước chiến đấu. Trước giải quyết hết một cái, trải qua lặn lội đường xa lại tới đây thật sự là vất vả các ngươi rồi. Kizaru ngón tay lần nữa phát ra cực kỳ chói mắt hào quang. Chỉ là lúc này thời điểm vốn có chút yên tĩnh chiến trường lại vang lên một mảnh kỳ quái tiếng âm nhạc. Có bồn chồn đấy, có thổi địch, có thổi lạc ma, có đàn piano. Kizaru nghe thế cổ thanh âm, cả người thân thể ngay người ra, trong ngón tay ánh sáng màu vàng cũng càng ngày càng mờ nhạt. Hắn ngẩng đầu mê hoặc mà nhìn xem thanh âm truyền đến chỗ, chỉ thấy tại một chỗ cao cao trên đài, một cái tên kỳ quái đang dùng thân thể của mình biến hóa thành một loại nhạc khí, phát ra một hồi dễ nghe âm nhạc. Nghe thế âm nhạc sau đã nghe được cũng đừng đổi kênh. Hải quân đại tướng Kizaru, các vị mời tiếp tục thưởng thức chiến đấu vũ khúc. SCRATCH, trảm, thân là ONAIR đoàn hải tặc thuyền trưởng, Biển Minh một vừa khẩy đàn vừa nói, hát lấy nói. Theo Biển Minh cuối cùng một tiếng hô lên, Kizaru một căn khác cánh tay, quỷ, gì mà bị lợi hại lợi khí chặt đứt đồng dạng, hơn nữa lập tức cả người đã xảy ra bạo tạc nổ tung, bị tạc trở thành hai đoạn. Chỉ có điều Kizaru thân thể cũng không có chảy ra một tí tẹo hiến máu, thậm chí ánh mắt của hắn vẫn còn chuyển động. Giết chết à. Hoắc Kim Tư khôi phục nhân loại bộ dáng, đi vào quái tăng, u rút thuyền trưởng, còn có xích kỳ ít ai rớt bên cạnh, cảnh giác mà hỏi thăm. Không có khả năng, hải quân đại tướng sẽ không đơn giản như vậy tự bị giết chê. Hải quân đại tướng thực lực, các ngươi căn bản không có thử qua. Xích kỳ ít ai rớt ngưng trọng nói. Quả nhiên, xích kỳ ít ai rớt giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ thấy té trên, mặt đất chia năm xẻ bảy Kizaru, cả người phát ra một hồi chói mắt ánh sáng màu vàng, sau đó những cái kia ánh sáng màu vàng kỳ dị mà hướng phía một cái phương hướng hội tụ, lại một lần nữa tạo thành một thân ảnh. Các ngươi những này hải tặc, tất cả đều đáng chết rõ ràng. Lại để cho ta nhớ tới cái kia một lần tràn diện. Kizaru hai mắt trở nên càng thêm lăng liệt rồi, hắn tay phải hình thành một mặt tia chớp tấm gương, nhắm ngay Biển Minh phương hướng chiếu xạ qua đi. Bác xích kính, tấm gương phát ra một đầu chùm tia sáng, chiếc xạ mà hướng phía Biển Minh phương hướng lóng lánh mà đi. Vốn trốn ở góc phòng mặt Biển Minh, chứng kiến ánh sáng màu vàng sau thầm kêu không tốt, chỉ là vừa muốn quay người chạy, Trốn, trước mắt rõ ràng xuất hiện Kizaru thân ảnh. Đi chết đi a, về lóng lánh lấy màu vàng hào quang đùi phải, hùng hăng nhắm ngay, Biển Minh đầu đá tới. Trong chớp mắt, Biển Minh thân thể đã bị đá bay ra, ngoài, cũng đập lấy vô số phòng ở. Cái này là bực nào không may, chẳng lẽ chúng ta tự dừng ở đây sao? Uru, có chút nản chí, ủ rũ nói. Cũng không có thể, theo ngươi tướng mạo xem ngươi còn chưa tới tử kỳ. Hoắc Kim Tư nhìn sang Uru mặt, biểu lộ còn không có bất luận cái gì biến hóa. Ha ha, ngươi là Bắc Hải Hoắc Kim Tư a, coi như là thiện ý vui đùa, ta cũng, tâm lĩnh. Uru cũng bật cười. Cái này là lực lượng của ngươi ấy ư, Uru, nếu như mọi người chúng ta không phát huy ra tất cả của mình bộ lực lượng, thậm chí thắng liền cơ hội đều không có. Tóm lại, mọi người tự tận lực lượng của mình một trận chiến a. Rết cởi, bỏ phần che tay, thần sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem càng ngày càng tới gần, Kizaru. Nguyên lai là hải quân thiếu tướng, không, là nguyên thiếu tướng, như thế nào, ngươi cũng muốn phản kháng à? Kizaru đã đi tới, toàn thân tán phát ra trận, trận sát khí. Thiên tân vạn khổ lại tới đây, chúng ta là sẽ không ngồi chờ chết đấy. Nha, à. Uruk hét lớn một tiếng, chỉ thấy cả người hắn thân thể rõ ràng tại, bành trướng biến lớn, thân thể cơ bắp phản phất khối sắt đồng dạng, tràn đầy, lực lượng. Chiến đấu a, tự cho ta xem cùng đại tướng chênh lệch. Rớt cũng đã bắt đầu biến thân, cả người biến thành một cái cực lớn khủng long, đứng tại Uruk bên cạnh, hai người thân hình thoạt nhìn đồng dạng lớn nhỏ. Xem ra thật sự có thể là hết sức một trận chiến mới có lao động chân tay đâu, rồi, tuy nhiên hiện tại không có thế thân, nhưng không còn phương pháp, Hoắc Kim Tư cũng lần nữa biến thành cực lớn người bù nhìn. Mà ở Hoắc Kim Tư, Rớt, Uruk còn có Biển Minh bốn cái thuyền trưởng sau, lưng, treo giải thưởng cao nhất ngôi sao mới kích thuyền trưởng. Còn có hắn bộ, hạ siêu tân tinh giết chóc quân nhân Kira, Luffy Zoro bọn hắn, bọn giặc Capone, Becky hỏa diễn thẳng khắc đoàn hải tặc thuyền trưởng, cũng sẽ phải đối với cái khác đại tướng Akainu phát khởi tổng tiến công. Chương 248, 10 siêu tân tinh VSC hải quân đại tướng, nhân số chênh lệch quá xa, cho dù ngươi là hải quân đại tướng thì như thế, nào, xem người của ta hải chiến đấu y bình thường ngang ngược càng rỡ thói quen, bọn giặc Capone, Becky hỏa diễn thẳng khắc đoàn hải tặc thuyền trưởng hút xì, gà, thoạt nhìn một bộ phỉ khí mà bộ dáng. Xem ra không có đem trước mắt Akainu để vào mắt. Theo hắn thanh âm chưa dứt xuống, tại mũi của hắn, ra lỗ thoát khí ở bên, trong, toát ra đại lượng mảnh con kiến nhỏ đồng dạng kỵ binh, hơn rõ ràng có, không sai biệt lắm 1-2 ngàn binh mã. Thật nhỏ kỵ binh rời đi Capone, Becky thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, cởi ngựa thất dùng hướng, phía Akainu vọt tới. Tại hắn khác một con mắt ở bên trong, rõ ràng lưu động, lấy một ít thật nhỏ như con kiến, nhìn kỹ nguyên lai cũng là bộ hạ của hắn. Kéo, lấy đại pháo, nhắm ngay lấy Akainu phát bắn tới. Thật nhỏ đạn pháo rời đi, Capone, Becky thân thể, khôi phục đầu lớn nhỏ oanh tạc đi qua. Quay mắt về phía thiên quân vạn mã, Akainu phát ra một tiếng cười lạnh, bàn, tay lớn đối với vọt tới kỵ binh một quyền đánh ra. Lưu tinh hỏa núi, Akainu đánh ra nắm đấm lập tức biến thành cực lớn dung nham, phun hướng lên, bầu trời cũng hướng trên mặt đất rất nhanh rớt xuống, sinh ra đại lượng vẫn, còn như là cổ sao chổi cực lớn dung nham. Hỏa mưa sao chổi nham thạch nóng, chảy không ngừng rơi xuống, không chỉ đem kỵ binh phía trước đại bộ phận cho, đập chết, chết cháy, cũng đem đại địa hóa thành một mảnh dung nham biến cả. Mà theo Capone, Becky trong ánh mắt bắn ra đạn pháo, vậy mà cũng một điểm, dùng cũng không có, như là hư ảo đồng dạng xuyên qua Akainu thân thể. Capone, Becky ngơ ngác nhìn xem hết thảy trước mắt, hai mắt tràn đầy không thể tin. Hắn bồi dưỡng nhiều năm thủ hạ, thoảng cái giang đúng là không sai biệt lắm, đều chết sạch, đây quả thực là so giết hắn đi còn khó chịu hơn nha. Đáng giận, chúng ta kích đoàn hải tặc tự đến nơi đây mới thôi sao? Kích giọng, căm hận nói. Được, One Piece, ta là đem làm định rồi. Luffy hướng phía kích nhếch miệng, cười cười, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng chăm chú lên. Nghe được Luffy lời mà nói, kích sững sờ một chút, sau đó điên cuồng cười ha, hả, ha ha, quả nhiên không hổ là mũ rơm, nếu như chúng ta có thể an toàn ly, khai tại đây, về sau lại tân thế giới ta sẽ không lưu thủ đấy, ONPSE ta cũng muốn nắm bắt tới tay không thể. Hiện tại, chúng ta không giữ quy tắc, là một lần, hết sức một trận chiến a. Vì theo đại cầm trong tay chạy đi, vì ONPSE, kích bàn tay lớn hướng Luffy, đập đi, Luffy cũng đưa tay ra đối với kích tay đập đi, vì ONPSE, ở một bên Zoro, hai mắt cũng hiện lên một tia chiến ý, chọn chiến cường người, đột phá chính mình cực hạn, đánh bại Sở Thiên Vân một mực đến đều là mục tiêu của hắn. Nếu như Thiên Vân tại đây lời mà nói, nhất định đã sớm xông đi lên đi à, nha. Thiên Vân thực lực hiện tại đã không biết tăng lên tới loại tình trạng nào rồi, nếu như không cố gắng, thật sự vĩnh viễn không sánh bằng hắn đây, này. Phất lo cơ phụ trách bảo hộ Apis, Kami Zoro, Sanji, Brook chúng ta bên, trên. Luffy tránh né lấy trên mặt đất nham thạch nóng chảy, dẫn đầu sử dụng, hai đương, dùng tốc độ cực nhanh tiến lên. sau lưng Sanji cùng Zoro, tự nhiên, không cam lòng yếu thế, đi theo Luffy đằng sau. Kira, chúng ta cũng không muốn thua cho mũ rơm bọn hắn rồi, theo ta lên. Chứng kiến sinh tử thời khắc, đã tới rồi, Kid đối với đằng sau mang theo mặt, nà thủ hạ nói một tiếng, cũng đúng lấy Akainu vọt tới. Ven đường, vô số thiết chế phẩm, đao kiếm hoặc là súng kiếp pháo, đều bị lớn, lao lực hấp dẫn, phiêu phù ở Kid trên tay phải, lần nữa hình thành một cái cực lớn người máy cánh tay. Vâng, Kid thuyền trưởng, Kira song đao trong tay nhận rất nhanh chuyển động, nhanh nhẹn giống như con báo giống như tiến lên. Rất tốt, ta còn tưởng rằng sẽ rất không thú vị đâu rồi, nguyên lai lúc này, đây ngôi sao mới hải tặc, cũng là có chút đáng xem. Bất quá treo giải thưởng, đã vượt qua 10.000 vạn các ngươi, ta Akainu cũng sẽ không đối với các ngươi, mềm lòng. Đến đây đi, lại để cho ta biết một chút về thủ đoạn của các ngươi. Akainu thân thể khôi ngô như là một tòa núi lớn, trấn tại chỗ đó. Tam đao lưu áo nghĩa 3.000 thế giới, Zoro dẫn đầu phát động tiến công, hai, tay cầm đao tại rất nhanh chuyển động, lại để cho người thấy không rõ lắm đao, đến tột cùng sẽ theo phương hướng nào chém ra đi. Zoro lúc này dùng đến 3.000 thế giới, so về mấy năm trước cùng Sở Thiên Vân tỷ thí khi đó dùng đến đấy, tốc độ nhanh gần như gấp đôi. Xem ra Zoro mấy năm này, đã trải qua hận gian, khổ tu hành đây này. Ba thanh kiếm tại đi vào Akainu phía trước, dùng tốc độ cực nhanh phân biệt, chém về phía Akainu thân thể cổ, trái tim còn có phần eo. Không sai kiếm kỹ, đáng tiếc thực lực quá kém. Akainu không có tránh né ý tứ, mặc kệ do Zoro ba cái kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn. Chỉ có điều, Zoro lại biết, đào trong tay cũng không có trúng mục tiêu cảm giác. Tảo xanh đầu, cẩn thận thì hơn mặt. Bất chấp bao nhiêu, chứng kiến Zoro phía, trên xuất hiện một khối cực lớn nắm đấm nham thạch nóng chảy, Sanji cao cao, nhảy lên, chân phải xoay tròn lấy đá hướng về phía cái kia khối nham thạch, nóng chảy. Ác ma phong chân, nóng bỏng ác ma phong chân, đem nham thạch nóng chảy hòn, đá cái nát bấy. Zoro một cái sau xoay người, lui về phía sau hơn 10 thước, đầu có chút đổ mồ hôi. Đuổi theo phía sau Luffy, tụ lực đối với nửa nguyên tố hóa Akainu, dùng chính, mình lớn nhất tốc độ chém ra nắm đấm của mình, đối với hỏa hồng Akainu đánh, tới. Cục tẩy phun khí súng máy, một cổ do rất nhanh huy động nắm đấm khí lãng, oanh kích đi qua. Sức đẩy, xem ta người máy cánh tay, kích cũng đem trong tay phải cực lớn, người máy, dùng bản thân năng lực đẩy đi ra. Cực lớn người máy cánh tay, như, là hỏa tiễn, hung hăng đụng tới. Âm âm, một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, chấn được chung quanh bùn, đất đều sốc lên vài mét. Chỉ có điều tại bạo tạc nổ tung qua đi, Akainu chỗ, đứng chi địa, biến thành một vũng hỏa hồng nham thạch nóng chảy. Bỗng nhiên, hai cái quỷ dị khuyển hình nham thạch nóng chảy, theo trên mặt đất, hỏa hồng nham thạch nóng chảy ao ở bên trong vọt ra, phân biệt vọt tới Kid còn, có Luffy. Luffy, coi chừng, Zoro hét lớn một tiếng, lập tức hai tay cầm chặt đao trong tay, đối với đánh tới nham thạch nóng chảy bổ tới, hy vọng có thể ngăn lại Akainu chiêu này. Nhưng Zoro trong đó một bả đao, tại đụng phải nham thạch, nóng chảy sau rõ ràng hòa tan thành nước thép. Có thể thấy được độ ấm có nhiều, đáng sợ. Hai đao lưu vòi rồng, bất đắc dĩ, Zoro đau lòng trong tay mặt khác hai thanh, đao, sau đó chỉ có thể đối với uy thế còn không có yếu bớt nham thạch nóng, chảy rất nhanh vung lên. Tại trên người của hắn, tạo thành một cổ cực lớn sóng, gió, muốn xoáy lên khuyển hình nham thạch nóng chảy. Khuyển hình nham thạch nóng chảy bị Zoro vòi rồng đã bị đánh từng giọt giọt, mưa đồng dạng mảnh vỡ, như là giọt mưa đồng dạng dày đặc mà đổ vào tại Zoro, Luffy Sanji ba trên thân người. Ba người không khỏi bụng lấy phát ra một hồi, thịt mùi khét thân thể đau nhức kêu lên, đã mất đi chống cự năng lực. Mà đánh tới Kid bên kia khuyển hình nham thạch nóng chảy, Kid cùng Kira tuy nhiên có thể tránh thoát, nhưng lại không có thể tránh né Akainu lại một lần, nửa tiến công, Kira bụng, rõ ràng bị xuyên thủng một cái nắm đấm lớn động, không biết sinh tử. Kid cũng may, hai tay chỉ là bị nghiêm trọng bỏng. Bên kia Hoắc Kim Tư, Rê, Uruk-tổ ba người, giờ phút này cũng tất cả đều ngã xuống Kizaru dưới chân. Trơ mắt nhìn xem Kizaru một kích trí mạng đã đến. Chương 249, thảm thiết ngôi sao mới đoàn, coi như là treo giải thưởng vượt qua 10.000 vạn ngôi sao mới hải tặc, nhưng, cùng hải quân đại tướng thực lực kém thật sự là quá lớn. Tại không có tiếp xúc, đến bá khí lực lượng trước, căn bản là một điểm phần thắng cũng không có. Hào, không cần tốn nhiều sức, Akainu, cùng Kizaru hai ba cái tử liền đem 10 cái, siêu tân tinh đùa bẩn tại vỗ tay trong. Akainu trước một bước đi đến Zoro trước mặt. Chân phải chà đạp tại hắn đã mất đi sức chiến đấu trên thân thể, thản nhiên nói, có thể chết tại lão phu thủ, hà, cũng coi như vinh hạnh của ngươi treo giải thưởng 10.000 vạn 2.000 vạn, Belly Zoro, đầu của ngươi ta tự thu hạ rồi. Ngược lại ở một bên Luffy cùng Sanji, muốn ngăn cản Akainu lại bất lực, chỉ có, thể trừng lớn lấy hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Còn có Straw Hat Pirates Apic cùng Phất Lo Cơ mấy người bọn họ, đều không để ý nguy hiểm vọt tới. Nhưng Akainu nắm đấm lập tức biến thành nóng bỏng nham thạch nóng chảy, đối với Zoro trái tim đụng tới. Zoro gắt gao nhìn qua cái kia tại hắn đồng tử chậm, rãi biến lớn màu đỏ, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ tuyệt vọng. Mà đang ở hắn, sắp nhận mệnh nhắm mắt chờ chết lúc, một cánh tay nhưng lại theo hắn sau lưng, duỗi ra, thật yên lặng đem bắt được cái kia Akainu biến thành nham tương quyền, đầu. Cùng lúc đó, một cổ Zoro quen thuộc vô cùng thanh âm, cũng là từ sau, phương lặng yên truyền đến. Cái này không thể được, dù nói thế nào Zoro hắn coi như là sư đệ của ta đâu, rồi, cũng không thể tùy ý ngươi Akainu làm ẩu. Tại đem làm nắm đấm của mình bị bắt chặt cái kia một sát na, Akainu khuôn mặt cũng là hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện, trong nháy mắt này, chính mình hình thành nham thạch nóng chảy nắm đấm, đều là trì trệ, phản phất bị một cổ lực, lượng cường đại bắt lấy. Thật cường đại võ trang sắc bá khí, rốt cuộc là ai, như vậy một màn, tự nhiên là làm cho Akainu trong lòng phun lên có chút ít, khiếp sợ, mãnh liệt xoay người nhìn lại, nhưng lại một cái một thân y phục màu, đen nam tử, ngạo nghễ đứng thẳng tại phía sau của hắn, cái kia trương quen, thuộc tuổi trẻ khuôn mặt, trực tiếp làm cho hắn nghẹn ngào kêu lên. Sở Thiên Vân, vậy mà lại là ngươi gì từ lần trước tại Sa Bao quần đảo bị Sở Thiên Vân thoát đi ra ngoài, hắn Akainu ở Thiên Long Nhân bên trong đích, danh vọng trực tiếp hạ thấp, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa, chứng kiến Sở Thiên Vân đây này. Zoro ngẩng đầu, đầy cõi lòng phức tạp mà nhìn mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Sở Thiên Vân, hắn không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này cùng Sở Thiên Vân gặp, được cùng một chỗ, còn bị hắn cứu được một mạng. Muốn nhớ năm đó, hắn vẫn là một cái liền huấn luyện đều kết thúc không thành thiếu niên a, hôm nay biến hóa quá là nhanh, nhanh đến coi như là hắn cũng thiếu chút không dám quen biết nhau rồi. Mà chung quanh vốn tuyệt vọng Luffy một đám, đang nhìn đến Sở Zoro được cứu về, sau trong nội tâm đều là phi thường vui mừng, hai mắt đầy cõi lòng cảm kích mà, nhìn xem ngăn lại Akainu một kích trí mạng nam nhân. Thiên Vân ca, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu Kami đấy. Kami rất cảm động. Khi thấy Sở Thiên Vân cái kia trương quen thuộc mặt, Kami lập tức cao, hứng mà kêu to lên. Mà ngay cả Apis cũng sững sờ mà nhìn xem Sở Thiên Vân, tuy nhiên đã qua 2 năm, nhưng nàng cũng liếc nhận ra cái kia cứu được Long Gia cùng nàng Sở Thiên Vân. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi ấy ư, đại ca ca. Chỉ là hiện tại lúc này đây lại, bị ngươi cứu được đâu rồi, đã nói tìm được ngươi sẽ báo đáp ngươi đấy. Bất, quá cái này, có thể làm thế nào mới tốt đây nè. Apis nháy mà màu xanh biếc, mắt to, buồn rầu mà nghĩ đến. 2 năm trước bị ngươi may mắn chạy trốn, lần này ta nhất định phải ở chỗ này, giải quyết ngươi, hải tặc Sở Thiên Vân. Akainu cả người đều biến thành nham, thạch nóng chảy, chỉ còn lại có đầu bộ vị, còn có thể lờ mờ nhìn ra Akainu bộ, dạng. Chỉ thấy hắn hội tụ thành một đầu khổng lồ dòng nham thạch, mang theo đốt cháy, vạn vật nóng rực, mang theo một đầu hỏa hồng cái đuôi, hướng phía Sở Thiên Vân, điên cuồng mà đụng tới. Vậy sao, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng cười cười, tay trái hung hăng một trảo, chỉ thấy trong lòng bàn tay cầm chặt nham thạch nóng chảy đúng là tại hai tay của hắn trong hóa thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, hắn tay phải cầm lấy phá vọng, đối với va chạm mà đến nham thạch nóng chảy vận dụng khởi võ trang sắc bá khí hung hăng đánh ra. Nham thạch nóng chảy như là bị đập bay con ruồi, bị Sở Thiên Vân cổ lực lượng này hạ rất nhanh bay ngược trở về, đâm vào một tòa phòng lên, đưa tới hừng hực đại hỏa. Hắn tựu là hải tặc đệ nhất siêu tân tinh Sở Thiên Vân ấy ư, thật cường đại, rõ ràng có thể đánh bay hải quân đại tướng, cái này là hạng gì thực lực cường đại. Vô luận là từng tự ngạo vô cùng kích thuyền trưởng, vẫn là Luffy, đều khiếp sợ mà nhìn xem đây hết thảy. Akainu đại tướng, vậy mà trong tay hắn như là tiểu hài tử giống như, cái này là hạng gì thực lực cường đại. Đại tướng Kiraru cũng chú ý tới bên này tình huống, hắn hai mắt như là sói đói, hung hăng mà chầm chầm vào đột nhiên xuất hiện Sở Thiên Vân, dạng như vậy hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Sở Thiên Vân, lão phu đã đợi ngươi đã lâu rồi, lúc này đây ta nhất định phải báo đoạn tí chi thù. Kiraru biến thành một đầu màu vàng tốc độ ánh sáng, dùng tốc độ cực nhanh hướng Sở Thiên Vân bên này lao đến. Hừ, Kiraru ngươi quá càn rỡ, ngươi còn không xứng theo chúng ta thuyền trưởng đồng thủ. Giữa lúc này thời điểm, vài đạo thân ảnh rất nhanh mà tránh đi qua, đứng ở Sở Thiên Vân phía trước. Có Enno, Jinbei, Lo, Beppo, Robin, Khanice, Monet. Xếp hạng cuối cùng đấy, còn có một mang trên mặt một ít không tình nguyện, tựa hồ vẫn còn sinh hờn dỗi Bonnie rồi. Hoắc Kim Tư miễn cưỡng có thể mở hai mắt ra, hắn nhìn phía xa Sở Thiên Vân một đoàn người, mang theo không thể tin ngữ khí lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây mới là một đường sinh cơ chỗ a. Quả nhiên thật cường đại, treo giải thưởng 4 ức, Belly thất vũ hải Jinbei, Bắc Hải tử vong bác sĩ treo giải thưởng 2 ức Belly, đặc biệt Trafalac Olo, 8.000 vạn Belly Nicole Robin. Làm sao lại, liền Bonnie cũng gia nhập hắn đoàn hải tặc rồi hả? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quái tăng U rút trừng lớn lấy song mắt thấy Sở Thiên Vân đoàn hải tặc đội hình, với hắn mà nói rung động thật sự quá lớn. Hắn vô luận nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, một cái thoạt nhìn mới 20 tuổi không đến người trẻ tuổi đến cùng có thế nào phách lực mới có thể thu phục những cái kia thủ hạ. Chứng kiến Kizaru tránh đi qua, Enno điên cuồng cười to, hai mắt mang theo hừng hực chiến ý, cũng hóa thành một đầu màu xanh da trời hào quang đụng tới. Enno cùng Kizaru hai người lại một lần nữa chiến lại với nhau. Mà bị đập bay Akainu, cũng không có đã bị bao nhiêu tổn thương, có chật vật mà đứng lên, hai mắt ngưng trọng mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Quả nhiên không hổ là thời đại này đệ nhất nhân, rõ ràng liền Jinbei đều có thể thu phục, nhưng ngươi loại này tội ác tày trời hải tặc, quả nhiên không thể lưu tại trên thế giới. Akainu tràn ngập sát ý nói, có bản lĩnh thì tới đi, thực đem làm bổn thuyền trường sợ ngươi không thành. Sở Thiên Vân hai mắt nhíu lại, tay phải nắm chặt trong tay phá vọng. Hắn cũng có tâm thử một lần, kiếm thuật của mình đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Chương 250 đã đến, vốn là tại một lòng đạo quán vài năm gian khổ huấn luyện, sau đó là ăn hết trái ác quỷ sau đích thân thể cường hóa, đến hải quân lục thức đối với thân thể rèn luyện, hai năm gian ác liệt trong hoàn cảnh bá khí tu hành, cuối cùng là lôi điện đảo lôi điện tu hành. Tại đây đoạn đường đi mỗi một lần lịch lãm rèn luyện ở bên trong, Sở Thiên Vân thân thể cùng kiếm thuật đều ngày càng thành thục. Akainu diện mục phát lạnh nói, khẩu xuất cuồng ngôn, học hội một điểm bá khí, đừng tưởng rằng tự vô địch thiên hạ. Thân hình hắn đột dâng lên, đối với Sở Thiên Vân ép tới tới. Minh Cẩu, mọi người con mắt trước không còn, cũng nhìn không tới Akainu bóng người, một đôi nắm đấm đánh về phía Sở Thiên Vân, nhìn như chậm chạp, thực tế lại nhanh đến không được. Tại nắm đấm ở bên trong phát ra trận trận nóng rực khí tức. Sở Thiên Vân tay phải rung lên liền thân kiếm quét ngang, ngạnh khung thế tới. Một tiếng đại chấn, Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy đối phương trên nắm tay sức lực, đúng là không có theo hắn võ trang sắc bá khí phòng ngự mà dừng lại. Sở Thiên Vân mỉm cười, xem ra Akainu là tại biết rõ chính mình võ trang sắc có thể phòng ngự ở trái ác quỷ năng lực, cho nên tại nham thạch nóng chảy năng lực biến mất về sau, cũng dùng tới võ trang sắc bá khí bám vào trên nắm tay. Quả nhiên, đại tướng thực lực thật đúng là không kém đây này. Ở phía sau quan sát Zoro, nghi hoặc hỏi, Thiên Vân, vì sao không rút kiếm? Sở Thiên Vân còn có rảnh rỗi quay đầu lại cười ngạo nghễ, đáp, chỉ bằng những này kỹ lưỡng, sao có thể lại để cho ta xuất kiếm? Dưới trận hải tặc thầm kêu, quả nhiên thật sự rất cuồng, thật không ngờ coi, rẽ hải quân cao nhất chiến lực Akainu đại tướng. Cái kia Akainu hiển nhiên là, động thật sự sát cơ, không có nhiều lời, một đôi trên nắm tay rõ ràng bốc lên, đại lượng nham thạch nóng chảy, sau đó đối với Sở Thiên Vân một quyền đánh ra, đi. Song trọng đại phóng hỏa. Đang ở đó hai khỏa hỏa hồng thiên thạch đánh lên, Sở Thiên Vân trước khi một lát, Sở Thiên Vân không có có chút, đối với Zoro, nói, thiên hạ to lớn, cứng rắn vô đối, duy nhanh không phá, ngươi coi được, rồi, đây chính là ta mấy năm qua này, luyện thành kiếm đạo, thuộc về ta tự, mình một người kiếm đạo. Zoro trừng lớn hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem, sợ bỏ lỡ cái, gì. Đúng lúc này, Sở Thiên Vân tay phải nhẹ vung lên kiếm, hàng mang vừa hiện, tức mất, tuy là như thế, cái kia là như thế nào một kiếm a? Nhanh như thời gian qua nhanh, nhanh hơn nhanh như điện chớp, nhanh hơn vật đổi sao dời, nhanh hơn mặt trời lên mặt trăng lặn, kiếm kia đã chọc vào hồi trở lại Sở Thiên Vân sau lưng, hết lần này tới lần khác lại như chưa bao giờ động đậy. Vô luận là ai, cũng không có nhìn thấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy, trung kích mà đến hai khối đại vẫn thạch nham tương, rõ ràng quỷ dị mà đứng ở giữa không trung, đột nhiên chia làm bốn khối rơi trên mặt đất. Mà vài mét bên ngoài Akainu, trên lồng ngực bốn đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm đi ra, hắn nhưng chèo chống không ngã, trên mặt giống như có không tin chi sắc, đạo, ê thật nhanh. Chỉ đơn giản như vậy, Zoro trên mặt ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn, vừa mới cũng thấy không rõ, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chưa từng, nghĩ tới, trên thế giới lại có thể biết có nhanh như vậy một kiếm. Đơn giản, như vậy một kiếm, không có bất kỳ rườm rà kiếm kỹ, chỉ có nhanh, nhanh hơn. Sở Thiên Vân nói, ê chỉ đơn giản như vậy. Akainu thân thể từ từ rớt xuống, khóe miệng ẩn có một đường hoảng sợ. Mà bên kia Enno cùng Kizaru hai người chiến đấu cũng hạ màn, đã mất đi một đầu cánh tay Kizaru, đương nhiên không phải cùng tại lôi điện đảo gian nan huấn luyện, thật lâu Enno đối thủ. Hai người trên không trung lấy mắt thường cũng khó khăn, thấy rõ tốc độ, kịch liệt va chạm lấy. Chỉ có điều đã so với trước kia mạnh, gấp đôi Enno, tại trải qua không biết bao nhiêu lần sau khi va chạm, một côn đem Kizaru thân thể quét xuống dưới, thắng bại lập tức rốt cuộc. Không nghĩ tới hai đại đem, hải quân cao nhất chiến lực, lại có thể biết thua, ở Sở Thiên Vân trong tay của bọn hắn, cái này đối với chung quanh hải tặc đoàn, mà nói, là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, phản phất đưa, thân vào trong mộng. Enno đang muốn thoáng cái giải quyết Kizaru đại tướng, lại bị Sở Thiên Vân, ngăn trở. Kizaru với hắn mà nói, còn một điều sử dụng đây, nếu như bây giờ, đang ở cái này hai cái đại tướng tất cả đều giết, cái kia đoán, chừng hải quân phương diện, cũng không dám đắc tội râu trắng rồi, vậy hắn, muốn thay thế tứ hoàng một trong, chậm rãi xưng bá tân thế giới, đánh bại còn, lại sang Tam hoàng kế hoạch, tự tan vỡ rồi. Sở Thiên Vân quét qua quần hào nói, Lời nguy hiểm đã giải trừ, tất cả hồi trở lại, tất cả gia, tất cả tìm tất cả mẹ, không có chuyện gì lời mà nói, các ngươi vẫn là mau rời khỏi đảo nhỏ a. Chung quanh mấy trăm hải tặc tiểu lâu lo, cái này mới tỉnh ngộ lại, đối với Sở Thiên Vân bọn hắn cảm kích nhìn thoáng qua, sau đó mang lên bị thương đồng bọn, vội vàng rời đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rời đi trước, sở hữu tất cả siêu tân tinh đều phản phất nằm mơ. Bọn hắn, trước kia còn phi thường tự ngạo, tự nhận là xưng bá nho nhỏ vùng biến về, sau, tân thế giới cũng không có gì không dậy nổi đấy. Bây giờ đang ở trải qua, hải quân đại tướng chà đạp, còn có Sở Thiên Vân sự cường đại của bọn hắn về, sau, tâm tính cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến rồi. Thiên Vân ca chúng ta có gặp mặt. Chứng kiến Sở Thiên Vân đi tới, người, cá cây mi nhảy về phía trước đấy, vô cùng cao hứng mà nhào vào trong ngực của hắn, hai tay thân mật mà ôm cổ hắn. Thiệt là, bên ngoài nguy hiểm như vậy, cây mi ngươi như vậy có thể ly khai, ngươi nhân đảo đây này. Jin Bay đi ra, răng dậy nói. À, Jin Bay đại nhân cũng đi theo Thiên Vân ca đi ra cùng với a, thực xin, lỗi, còn tưởng rằng chỉ là đi ra một chuyến, không gặp được sự tình gì. Không, nghĩ tới, lại một lần nữa bị động vật biển cho ăn hết. Cây mi quay đầu chứng, kiến Jin Bay mặt về sau, kinh ngạc một phen, sau đó không có ý tứ mà đối với, Jin Bay nhổ ra nhả chiếc lưỡi thơm tho. Đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, ân nhân của ta đoàn, Mũ, Rơm Lufika, còn có Yoroka, Sanjika. Cây mi lúc này mới nhớ tới, phân, biệt giới thiệu Luffy, bọn người cho Sở Thiên Vân bọn hắn nhận thức. Đa tạ các ngươi lần này hỗ trợ, các ngươi quả nhiên lợi hại a, rõ ràng có, thể đã đảo hải quân hai cái đại tướng, bất quá ONPC, cuối cùng nhất định là chúng ta tìm được đấy, hi hi. Luffy tiện tay mang trên đầu cởi bỏ mũ ổn, định, đối với Sở Thiên Vân đỉnh đạt cười nói. Đã nghe Tảo Xanh Đầu đã nói rất nhiều lần rồi, cũng đã gặp hai lần, không, nghĩ tới các ngươi rõ ràng lợi hại như vậy. Hơn nữa, trên thuyền còn có xinh, đẹp như vậy Pretty Girl, quá hâm mộ rồi. Sanji nói xong, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Robin Tam Nữ, ánh mắt biến thành hồng tâm. Sở Thiên Vân đại ca ca, rốt cục, Apis rốt cục tìm được ngươi rồi. Một mực ước định tốt, muốn báo đáp đại ca ca ngươi. Đột nhiên, một cái tiểu loli theo người phía sau bầy chạy ra, ôm lấy Sở Thiên Vân hai chân, trong mắt to đầy cõi lòng chờ mong cùng nước mắt. Sở Thiên Vân cúi đầu nhìn một chút, phát hiện trước mắt loli rõ ràng có chút quen thuộc, hắn nhịn không được suy nghĩ một chút, lúc này mới thấp giọng hô nói, y là ngươi, Apis, ngươi như thế nào thật sự chạy đến rồi. Apis nói lời giữ lời, bằng không Long Gia cũng sẽ không tha thứ Apis đấy. Apis chăm chú nhìn Sở Thiên Vân, đằng sau chúng nữ cũng nhìn không được phốc bật cười. Robin đi tới, thấp hạ thân hỏi, cái kia Apis tiểu muội muội muốn như thế nào báo đáp đại ca của ngươi ca đây này? Ân. Apis cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy chính mình ngón trỏ, suy nghĩ thật lâu nói, vì vậy thì như Sanji ca đã nói với ta a, nếu như ta muốn báo đáp người khác, vậy thì sau khi lớn lên gả cho hắn. Người chung quanh tất cả đều ngã xuống đất, chỉ có Robin chúng nữ tràn ngập sát khí mà trừng mắt Sanji. Sanji đầu có chút đổ mồ hôi, trong nội tâm cười, khổ không thôi, tiểu tổ tông của ta, nột nói chậm, lần trước chỉ là với, ngươi hay nói giỡn đấy, ngươi rõ ràng tưởng thật. Tất cả mọi người cười lên ha hả, chỉ có Zoro một người, còn đang suy tư vừa, mới Sở Thiên Vân một kiếm kia. Trong nội tâm đối với hắn xinh đẹp tam đao lưu, có chút không tự tin cùng mờ mịt. Chương 251, một kiếm bại Akainu, đúng rồi, Luffy Zoro các ngươi kế tiếp có tính toán gì không dùng thực lực của các ngươi, nếu như hiện tại muốn đi vào tân thế giới lời mà nói, ta, muốn còn có chút miễn cưỡng. Ta cũng không muốn, Apis cũng với ngươi cùng một chỗ mạo hiểm đây này. Sở Thiên Vân nhìn một chút vẫn còn trị liệu chính giữa, Luffy ba người, thấp thân sờ lên Apis cái đầu nhỏ nói ra. Apis từng cái phó hưởng thụ bộ dạng, không cần suy nghĩ cũng gật đầu, tựa hồ, Sở Thiên Vân nói cái gì, đều là đối với đấy. Luffy mấy người nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị nhẹ nhõm cả đoàn bị diệt, sự tình, thần sắc đều có chút ảm đạm cùng không cam lòng. Đặc biệt là ngươi Luffy, ta muốn ngươi còn không có nghe nói a. Ây sơ sự tình. Không để ý tới Luffy nét mặt của bọn hắn, Sở Thiên Vân tiện tay đem cái kia, phần xử quyết Ây sơ báo chí, ném cho hắn. Luffy tiếp nhận báo chí xem xét, nội dung bên trong quả thực làm hắn không thể tin được. Râu trắng đoàn hải tặc nhị đội trưởng Ây sơ hắn tuần sau lại muốn, bị hải quân xử quyết rồi, không được, bất kể như thế nào, ta muốn lập tức đi cứu Ây sơ có thể là, anh trai ta ca à. Luffy vứt bỏ báo chí, trên mặt hiện đầy nước mắt cùng nước, mũi. Kéo lấy trọng thương thân thể cũng muốn bò lấy hướng thuyền bên kia di động. Cùng ở một bên lộc người kiều ba, còn có Brook đều ôm lấy Luffy thân thể, không cho hắn tùy tiện lộn xộn. Tốt rồi, phải cứu Acer cũng muốn đợi ngươi thương thế trên người khôi phục a, hơn nữa Acer cũng là bằng hữu của ta, ta cũng sẽ với ngươi cùng đi cứu hắn đấy. Sở Thiên Vân bất đắc dĩ nói. Luffy nghe xong mới an tĩnh một chút rồi, bất quá trên mặt còn là một bộ gấp, khó dằn nổi biểu lộ, xem ra Acer trong lòng hắn chiếm được rất lớn vị trí. Theo chúng ta đến đây đi, đầu tiên mang bọn ngươi đi một cái yên tĩnh địa, phương an toàn, dưỡng tốt tổn thương nói sau. Sở Thiên Vân nói địa phương, tự nhiên là ở vào Cửu Xà đảo cách đó không xa, hắn từng tại vậy tu luyện không, sai biệt lắm 2 năm hoang đảo. Không biết có thấy Gia Na Mỹ, Quỳ Na các nàng tu luyện ra thế nào rồi? Sở Thiên Vân cũng có chút ít tưởng niệm các nàng, lần này trở về tự nhiên muốn thuận tiện đi xem các nàng. Mang theo Straw Hat Pirates một đám, Sở Thiên Vân, một đoàn người hướng phía cái kia đảo nhỏ tiến lên. Mà ở trải qua một mảnh không gió mang trong đó, thậm chí có một chiếc quân hạm đậu ở chỗ đó, giống như đang chờ đợi người nào đồng dạng. Sở Thiên Vân quan sát thoáng một phát, phát hiện quân hạm bên trên không có cái gì đặc biệt lợi hại đấy, nhiều lắm là cũng là trung tướng mà thôi. Nhìn Jinbei, Sở Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ mà bắt đầu, nguyên lai, chiếc quân hạm này cũng là muốn đến đây mời Thất Vũ Hải một trong nữ đế Boa, Hàn Cốc trước đi tham gia lúc này đây đại sự kiện. Không để ý đến chiếc quân hạm này, Sở Thiên Vân mệnh lệnh Hắc Long số một hướng, phía tây bắc, kéo lấy không thể tại không gió mang chạy cây dâu dương số, hướng phía đảo nhỏ xuất phát. Không đến nửa giờ, dùng Hắc Long số một tốc độ rất nhanh mà về tới Sở Thiên Vân quen thuộc đảo nhỏ. Chứng kiến Hắc Long số một tại nơi này hoang đảo dừng lại, Jinbei có chút kinh, ngạc hỏi: tại đây không phải Cửu Xà đảo, Thất Vũ Hải một trong Hoa Hàn Cốc lãnh địa sao? Thuyền trưởng chúng ta đột nhiên chiếm lĩnh cái này đảo nhỏ, sẽ không khiến cho chiến tranh. Tuy nhiên ta mười mấy năm trước cũng cùng nữ để Hàn Cốc có chút giao tình, bất quá không biết nàng hiện tại có thể hay không cho ta mặt mũi đây này. Người đây tự không hiểu, huống không nói đến cái này đảo nhỏ, ta xem liền, Cửu Xà đảo hiện tại cũng thuộc về thuyền trưởng đây này. Dù sao, thuyền trưởng, mỹ lực các ngươi gia nhập đoàn hải tặc quá muộn, còn không kiến thức đến. Eno vẽ mặt trưởng bối bộ dáng, đối với Jinbei còn có lo mấy cái thuyết giáo, nói. Là ai tại hồ nói lung tung, đột nhiên một căn mau lẹ vô cùng mũi tên, từ nhỏ, trong đảo bắn ra, thẳng tắp ngắm chuẩn lấy Eno miệng. Eno hú lên quái dị, cầm lấy hoàng kim gậy gộc chật vật mà vừa đỡ. Ken kèm theo vỏ trang sắc bá khí mũi tên cường mà hữu lực mà xỏ xuyên qua, Eno cây gậy, thiếu một ít tựu đánh tới Eno trong mồm. Thật là lợi hại, tốt, chuẩn xác tiễn thuật. Theo mũi tên đằng sau, một đám nương tử quân từ nhỏ trong đảo chậm rãi đi đến. Trong lúc các nàng chứng kiến vô cùng quen thuộc thuyền, trên mặt không khỏi đều lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Ia a a. Là Thiên Vân đại nhân, hắn trở về rồi. Cửu Xà đảo bên trên các cô gái chứng kiến Sở Thiên Vân đứng ngạo nghễ đầu thuyền bộ dạng, cũng không khỏi hét rầm lên. Sau lưng Sanji, hai mắt hiện lên từng khỏa hồng tâm, nhìn xem ở trên đảo nữ hài. Đặc biệt là chứng kiến nhất kinh diễm nữ đế Hàn Cốc còn không có bị Hàn Cốc sử dụng năng lực, vậy mà thoáng cái tự hóa đá rồi. Thiên Vân ngươi trở về rồi sao, thiếp thân không nhìn lầm à? Hàn Cốc kiều, diễm khuôn mặt, hiện ra một vòng đỏ ửng, đôi mắt to sáng ngời hiện ra một tầng hơi nước. Cả người tản mát ra một cổ kinh người mỹ lực, coi như là vừa mới gia nhập không lâu tuyết nữ điểu nhân Monet, đều bị lúc này Hàn Cốc chỗ kinh diễm. Thật xinh đẹp nữ hài, nàng tựu là Thất Vũ Hải một trong nữ đế à? Lo trong nội tâm có chút cảm khái. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng nhảy lên, ưu nhã mà theo đầu thuyền nhảy xuống đảo nhỏ, hắn lúc này cũng không khỏi thoáng cái ôm lấy trước mắt Hàn Cốc, đối với nàng bỗng loáng cái trán nhẹ nhàng vừa hôn. Ta đã trở về. Hàn Cốc trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng, nàng không nghĩ tới Sở Thiên Vân sẽ tại làm sao nhiều người xa lạ trước mặt đối với nàng làm ra như vậy điềm mật ngọt ngào sự tình. Mà cây dâu dương số đằng sau Sanji biến thành hòn đá, hắn đột nhiên bể trên đất. Không nghĩ tới năm đó Tiger thuyền trưởng cứu ra ba nữ tử, biến hóa lớn như vậy à. Đã lâu không gặp, Boa ba tỷ muội. Jinbei đi tới vẻ mặt cảm khái nói. Hàn Cốc ngẩng đầu mắt hí xem xét, nàng vậy mà thấy được mười mấy năm trước, đem các nàng theo Thiên Long Nhân trong tay cứu ra người quen, nàng không khỏi hoảng sợ nói, đây là ngươi Thái Dương đoàn hải tặc Jinbei, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ha ha, đừng kinh ngạc, Hàn Cốc, Jinbei hắn đã là đồng bọn của ta rồi. Sợ, Thiên Vân cười nói. Hàn Cốc còn có đằng sau Boa hai tỷ muội đều bị Sở Thiên Vân mà nói chấn kinh, trụ, các nàng không nghĩ tới Sở Thiên Vân sẽ có bản lãnh lớn như vậy, vậy mà, đem đã từng bị đám hải quân nói ra nguy hiểm nhất Jinbei, cho đã thu phục, được. Đúng rồi, tìm mấy người trước tiên đem đồng bọn của ta, còn có khách nhân dàn, xếp xuống đây đi, tại đây không phải Cửu Xà đảo, màn nằm nhân tiến đến có, lẽ không có vấn đề à? Sở Thiên Vân hỏi. Chỉ cần là Thiên Vân ngươi nói, cái gì cũng không có vấn đề gì. Hàn Cốc tỉnh táo lại, đối với Sở Thiên Vân càng thêm say mê lên. Mấy cái tráng kiện nữ nhân mang theo lo bọn hắn, còn có Luffy một đám dàn xếp tại đảo nhỏ bên kia, bởi vì còn lại một bên đã bị dùng làm quy na các nàng tu hành địa phương.

Hàn Cốc trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng, nàng không nghĩ tới Sở Thiên Vân sẽ tại làm sao nhiều người xa lạ trước mặt, đối với nàng làm ra như vậy, điềm mật, ngọt ngào sự tình. Mà cây dâu dương số đằng sau Sanji, biến thành hòn đá hắn, đột nhiên bể trên đất. Không nghĩ tới năm đó Tiger thuyền trưởng cứu ra ba nữ tử, biến hóa lớn như vậy a. Đã lâu không gặp, qua ba tỷ muội. Jinbei đi tới vẻ mặt cảm khái nói. Hàn Cốc ngẩng đầu mắt hí xem xét, nàng vậy mà thấy được mười mấy năm trước, đem các nàng theo Thiên Long Nhân trong tay cứu ra người quen, nàng không khỏi hoảng sợ nói, là người Thái Dương đoàn hải tặc Jinbei, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ha ha, đừng kinh ngạc, Hàn Cốc, Jinbei hắn đã là đồng bọn của ta rồi. Sở Thiên Vân cười nói. Hàn Cốc còn có đằng sau ba hai tỷ muội đều bị Sở Thiên Vân mà nói chấn kinh, trụ, các nàng không nghĩ tới Sở Thiên Vân sẽ có bản lãnh lớn như vậy, vậy mà, đem đã từng bị đám hải quân nói ra nguy hiểm nhất Jinbei, cho đã thu phục, được. Đúng rồi, tìm mấy người trước tiên đem đồng bọn của ta, còn có khách nhân dàn, xếp xuống đây đi, tại đây không phải Cửu Xà đảo, màn nằm nhân tiến đến có, lẽ không có vấn đề à? Sở Thiên Vân hỏi. Ừ, chỉ cần là Thiên Vân ngươi nói, cái gì cũng không có vấn đề gì. Hàn Cốc tỉnh táo lại, đối với Sở Thiên Vân càng thêm say mê lên. Mấy cái tráng kiện nữ nhân mang theo lo bọn hắn, còn có Luffy một đám dàn xếp tại đảo nhỏ bên kia, bởi vì còn lại một bên đã bị dùng làm quy na các nàng tu hành địa phương. Chương 253, Tashi cùng quy na đi tới ở trên đảo, vừa định cùng Hàn Cốc tiến hành thoáng một phát làm sâu sắc cảm tình vận động, lúc này Cửu Xà đảo nữ chiến sĩ cây các cánh nửa quỳ xuống ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hàn Cốc đại nhân, Thiên Vân đại nhân, có chuyện trọng đại. Chục đồng trung tướng quân hạm đứng tại Cửu Xà đảo phụ cận, hình như là muốn cùng Hàn Cốc đại nhân nói lên lần bọn hắn theo chúng ta đã từng nói qua sự tình. Hừ, bọn này World Government chó săn còn chưa từ bỏ ý định ấy ư, muốn thiết thân nghe theo World Government an bài, bọn hắn quả thực là si tâm vọng tưởng. Hàn Cốc mặt lạnh lấy khẽ nói, từ khi còn bé bị Thiên Long Nhân chập tới lúc gặp được đủ loại, Hàn Cốc trong nội tâm tự đối với World Government vô cùng chán ghét, tự nhiên sẽ không cho World Government cái gì sắc mặt tốt. Tốt rồi Hàn Cốc, ngươi tự đi gặp một lần cái kia chuột đồng trung tướng, thuận tiện đáp ứng điều kiện của hắn a, ta nghĩ ra một cái thú vị chủ ý đây, này. Sở Thiên Vân tự hồ nghĩ tới điều gì xấu chủ ý, cúi đầu tại Hàn Cốc tiểu thùy tai bên cạnh nhẹ nhàng nói xong. Lại để cho mũ rơm tiểu tử giả trang thiếp thân trà trộn vào đẩy mạnh thành, Thiên Vân ngươi không có phát sốt a, mũ rơm tiểu tử sao có thể đủ giả trang đẹp như tiên nữ thiếp thân. Hàn Cốc không phục nói, nếu như không có trợ giúp của ta đã không thể thành công, nhưng ta thế nhưng mà ngụy trang cao thủ đâu rồi, ngươi xem. Như thế nào, Sở Thiên Vân xoay, ngươi, một phút đồng hồ sau chỉ thấy một bộ cùng Hàn Cốc không sai biệt lắm, khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt nàng. Hàn Cốc nghẹn họng nhìn trân trối, có chút tò mò mà nhéo nhéo Sở Thiên Vân, mặt, ngạc nhiên nói, thật là lợi hại, nếu như tới gần xem, căn bản cũng không, nhận ra đến đây này. Bởi như vậy, tạm thời không cần giải trừ thất vũ hải danh xưng, cũng có thể, giúp mũ rơm tiểu tử Luffy một bả. Lại để cho lòng nóng như lửa đốt hắn đi ngục, giam nghĩ cách cứu viện Acer, nói không chừng tiểu tử kia sẽ ở bên trong gây ra, cái đại sự gì đến đây này. Sở Thiên Vân ha ha cười cười, xem Luffy tiểu tử, kia một bộ gấp khó dằn nổi thần sắc, là hắn biết nếu như không phóng lộ bay đi, cứu Acer, Luffy tiểu tử kia nhất định sẽ lo lắng đấy. Hàn Cốc nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, thần sắc cũng có chút ít mừng, rỡ, đối với Sở Thiên Vân khuôn mặt nhẹ nhàng vừa hôn, ngày đó Vân, ta tựu, chiếu ngươi nói đi làm. Hàn Cốc nói xong, lắc lắc khêu gợi dáng người đi ra ngoài. Quả nhiên như Sở Thiên Vân sở liệu, Luffy nghe nói có thể tiến ngục giam nghỉ cách cứu viện Acer, trong nội tâm cũng cao hứng phi thường, đưa hắn ra vẻ Hàn Cốc sự tình, hắn cũng không chút do dự đáp ứng xuống. Về phần dáng người phương diện, Luffy cố ý mặc một gian rộng thùng thình phi thường áo choàng phủ lên chính mình vốn thân thể. Sở Thiên Vân có chút tò mò, Luffy lúc nào mới sẽ lộ ra chính thức chân ngựa. Hắn ngụy trang ngược lại cũng không có cái gì đại lỗ thủng, chủ yếu dựa vào Luffy biểu hiện. Giải quyết xong chuyện này, Sở Thiên Vân mới có rảnh rỗi thời gian đi hiểu được giải quy na ta si các nàng chúng nữ tiến độ tu luyện. Đi vào đảo nhỏ giải đất trung tâm, ở phía xa tự thấy được hai cái bóng hình xinh đẹp tại tỷ thí lấy kiếm kỹ, hai nữ tướng mạo xem đã dậy chưa cái gì bao nhiêu bất đồng, hơn nữa hai người ăn mặc đồng dạng quần áo, nếu như không phải Sở Thiên Vân đối với một người trong đó rất quen thuộc, có lẽ hắn còn nhận thức không ra hai nữ. Không tệ, hai nữ đúng là không lâu tới nơi này tu luyện quy na, còn có ta si hai nữ. Hai nữ tiến bộ vẫn là mang nhanh đến, đều có thể sơ bộ sử dụng bá khí, tác chiến. Chỉ có điều bá khí muốn đạt tới như hắn cảnh giới, không có cái vài, nằm tu hành là không có hy vọng đấy. Về phần kiếm kỹ phương diện, hai nữ căn bản là không nhiều lắm tăng lên, Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng muốn dạy bảo hai nữ một phen, lời nói, không nói nhiều thân thể lóe lên xuất hiện tại hai nữ chính giữa, Tả Hữu Hai, cánh tay phân biệt kẹp lấy Tashi còn có Quina hai nữ kiếm. Bị đột nhiên bóng người xuất hiện một làm, hai nữ cũng không khỏi sững sờ một chút, đợi phải xem thanh người trước mắt lúc, hai nữ thần sắc cũng nhìn không được có chút kích động cùng kinh hỉ. Còn thất thần thì sao, cho ta xem hai người các ngươi trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện a. Sở Thiên Vân mỉm cười, kẹp lấy Kiên Nhẫn Hai, tay có chút dùng sức đẩy, đem hai nữ đẩy lui về phía sau mặt 2m. Quina trên mặt kích động rút đi, Hoa Đào Y Hệt mắt to cũng tràn ngập chiến ý. Từ khi còn bé cái kia một lần bị Sở Thiên Vân đánh bại, trong nội tâm nàng vẫn muốn cùng Sở Thiên Vân hảo so thử một chút. Bất quá từ khi Sở Thiên Vân ra biển về sau, vẫn không có cơ hội. Đến rồi a, Thiên Vân. Quina dẫn đầu khởi xướng tiến công, trong tay cùng đạo nhất văn tự phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy, dùng xảo trá góc độ đâm đi qua. Xuất kiếm tốc độ rất nhanh, hơn nữa tại trên thân kiếm còn phụ lên trong khoảng thời gian này tu hành thành quả, võ trang sắc bá khí. Sở Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhõm vô cùng mà nghiêng người tránh thoát Quina kiếm kỹ. Quina biến đâm vi trêu chọc, kiếm thế quỷ dị tuyệt luân, lại theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chọn bên trên. Cùng lúc đó, đằng sau Tashi cũng hướng Sở Thiên Vân tiến công tới, trong hai tay lúc vũ rất nhanh ngăn cản Sở Thiên Vân tránh né phương hướng. Hai nữ phối hợp đúng là như vậy, không chê vào đâu được. Không biết còn tưởng rằng hai nữ tâm ý tương thông đây này. Thực lực đều tiến không nhiều nhanh à, không sai. Sở Thiên Vân trong miệng tán thưởng không thôi, thân thể đúng là quỷ dị bình thường hướng phía bên trái bình di hơn hai thước, tránh thoát hai nữ tiến công. Hai nữ không phục, lại một lần nữa rất nhanh mà đối với Sở Thiên Vân huy động trảm kích. Chỉ có điều mỗi một lần đều không có thể thành công, Sở Thiên Vân, động tác là quỷ dị như vậy cùng linh hoạt, các nàng rõ ràng không gặp được góc áo của hắn, huống chi lại để cho hắn rút ra lưng ở phía sau kiếm. Thiên Vân ngươi vẫn là lợi hại như vậy, chẳng lẽ thật sự như phụ thân theo, như lời là nữ hài không sánh bằng nam hài à? Nhìn xem thư giãn thích ý Sở, Thiên Vân, Quina có chút ủ rũ nói ra. Tỷ tỷ, đừng nản chí, muốn biết hắn. Nhưng hắn là liền Kizaru đại tướng đều, có thể đánh bại người đâu. Tashi an ủi. Còn nhớ rõ ta khi còn bé đã từng nói qua mà nói ấy ư, ngay trong đêm đó với ngươi tỷ thí cái kia lần. Sở Thiên Vân trong miệng bỗng nhiên toát ra một câu. Quina khuôn mặt hiện ra một vòng động lòng người đỏ tươi, cúi đầu dùng đến thật nhỏ vô cùng ngữ khí nói, ngươi đêm đó nói nhiều như vậy, ai? Ai biết, ngươi nói là cái đó một câu đây nè. Bên cạnh Tashi hai mắt toát ra một hồi kỳ quan, cắn môi, nhẹ đã chạy tới, đông đưa Quina cánh tay, ấp úng. Một đêm kia các ngươi đến cùng chuyện gì, xảy ra à? Chứng kiến Quina bộ dạng, Sở Thiên Vân đã biết rõ Quina nghĩ cái gì rồi, không cần phải nói cũng biết là chính mình giúp nàng bao ở bộ ngực chuyện kia. Không đúng không đúng, ta từng nói qua, nữ hài tử thì thế nào, tuy nhiên thể, lực bên trên cùng chúng ta chênh lệch rất xa, nhưng là sát nhân. Chỉ cần một, đau là được rồi kiếm đạo lên, dựa vào là cảnh giới cùng lực lĩnh ngộ, dựa vào là không phải mang lực kiếm của ta nói, dựa vào cũng không phải mang lực. Sở Thiên Vân rút ra phá vọng, một kiếm chém ra. Nhanh, quá là nhanh. Phản phất, thiên địa vạn vật phản phất dĩ nhiên toàn bộ bất động, cái kia vui sướng chim, còn giống như cũng đã mất đi kêu to, định dạng vi một bức im ắng mệnh vẽ. Quina cùng Tashi hai nữ trừng lớn lấy hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà nhìn xem Sở Thiên Vân, đợi được Sở Thiên Vân cất kỹ phá vọng, hai nữ mới kịp phản ứng, các nàng cũng có chút ít làm không rõ ràng lắm Thiên Vân vừa mới, làm cái gì. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254, Hoa tỷ muội song khai mở, vừa mới ta chém ra tám kiếm, các ngươi thấy được chưa, đây chính là ta kiếm, đạo, vô chiêu thắng hữu chiêu, thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy nhanh, không phá. Y Sở Thiên Vân vừa thu hồi kiếm, đối diện hơn 10m bên ngoài mấy khối, cực lớn cột đá trên nửa đoạn, chậm rãi rớt xuống. Tashi cùng Quina trên mặt, hiện lên không thể tin, điều này thật sự là quá rung động rồi, cái này coi, như là kiếm kỹ sao, trên thế giới tại sao có thể có nhanh như vậy kiếm, cho nên nói, Quina coi như là nữ hài tử cũng có thể trở nên rất cường. Sở Thiên Vân chậm rãi ôm lấy Quina thân thể, một đôi tay chui vào Quina rộng thùng thình quần áo phía dưới. Quina có chút không thế nào làm sao bây giờ, trên mặt đỏ bừng mà tùy ý Sở Thiên Vân bại bố. Sở Thiên Vân một đôi tay chui vào Tashi đằng sau, nhẹ nhàng đem trói buộc chặt Quina trước ngực áo ngực cầm xuống dưới. Lập tức một đôi so Tashi khá tốt bao lo ý chí dùng sức bắn đi ra, hung hăng mà đâm vào Sở Thiên Vân trước ngực. Quina, về sau cũng đừng đem làm chính mình là nam hài rồi, đường đường chính là một cái nữ hài, là một cái ta thích nữ hài. Một đôi tay đem Quina trước ngực có giãn 10 phần cực đại cầm chặt, Sở Thiên Vân tại Quina bên tai nhẹ nhàng tự thuật lấy. Âm. Quina kiếm trong tay đến rơi xuống cũng không biết, nàng giờ phút này trong nội tâm nhảy lợi hại, cái đầu nhỏ cũng loạn thành một bầy. chỉ là mơ mơ, màng màng, đem cái đầu nhỏ tựa ở Sở Thiên Vân trên bờ vai. Mơ hồ không ngớt quy na, mà ngay cả một bên Ta Si cũng cảm giác được thân thể một mảnh lửa nóng. Chứng kiến Sở Thiên Vân bàn tay lớn bồi hồi tại cực giống nàng quy na trên người, nàng giống như cảm thấy Sở Thiên Vân hai tay cũng sờ tại trên người của nàng đồng dạng. Thiên Vân, đã muốn ta đi, ta cũng muốn làm một cái nữ hài, chỉ thuộc về một mình ngươi nữ hài, thê tử của ngươi. Quy na ngẩng đầu, hai mắt không còn là bình thường, không hề bận tâm, mà là tràn đầy quyến luyến. Từ nhỏ đến lớn, giấc mộng của nàng tựu là biến thành thế giới đệ nhất kiếm hào, kế thừa phụ thân một lòng đạo quán. Nhưng Koshiro lại cho rằng nữ hài coi như là cố gắng, tại tiên thiên bên trên cũng tồn tại không thể nghĩ mô phỏng, bổ chỗ thiếu hụt. Đúng lúc này, Sở Thiên Vân xuất hiện cùng an ủi, trở thành nàng kiên trì động lực. Theo khi đó lên, trong nội tâm nàng đã lưu lại rồi Sở Thiên Vân bóng dáng. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng rất kích động, đây chính là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã a, hiện tại rốt cuộc muốn chính thức thuộc về hắn được rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Quy Na, vừa định hướng cách đó không xa nhà gỗ chạy tới. Chứng kiến bên cạnh Ta Si cũng một bộ xuân tâm nhộn nhạo thần sắc, Sở Thiên Vân trong nội tâm khẽ động, không ra một tay, một tay một cái tướng tướng mạo không sai biệt lắm hai nữ bế lên. Ta Si trong nội tâm phi thường ngượng ngùng, muốn dãy dụa ra Sở Thiên Vân ôm ấp hoài bảo, nhưng bị Sở Thiên Vân bàn tay lớn một trảo, không khỏi ngâm khẽ một tiếng, đôi má đỏ âu đấy, thân thể tự hồ tán phát ra trận trận nhiệt khí, lại để cho người không động dậy nổi. Ngã vào Sở Thiên Vân trong ngực dạ, trong nội tâm nhưng lại ngứa đấy, như là có mấy cái côn trùng tại trên người bò. Quy Na nhìn qua trước mắt tình hình, đôi má càng thêm đỏ bừng. Chứng kiến cùng mình tương tự nữ hài cùng trong nội tâm tưởng niệm người cái dạng này, cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sở Thiên Vân không hổ là người từng trải rồi, vừa đem hai nữ phóng trên giường, không đến trong chốc lát mình cùng hai nữ y phục trên người đã biến mất không thấy. Trong tay hắn xoa nắng lấy Quy Na mềm mại bộ ngực, không đến thoáng cái, chưa qua như thế trận chiến Quy Na ở đâu thừa nhận ở, chỉ thấy trên mặt nàng càng thêm hồng nhuận phơn phớt, hai mắt mê ly mà nhẹ giọng than nhẹ, lấy hai đại chân nhẹ nhàng kẹp lấy, tựa hồ đang ngăn trở cái gì chảy xuống. Trước ngực hai khỏa còn không có người nhấm nháp qua mảnh tiểu hồng mai đột nhiên như là sau cơn mưa măng mùa xuân giống như một cái đỉnh tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Còn bên cạnh Ta Si nhìn qua sắc mặt ửng đỏ Quy Na, hai tay nắm chặt lấy Sở Thiên Vân tay kia, nàng lộ ra phi thường khẩn trương và có chút nói không nên lời hưng phấn. Sở Thiên Vân tử mảnh lục lọi hai cổ khiết hoàng mỹ, nhiệt liệt phi thường thân hình, nhìn qua bên cạnh một đôi tướng mạo tự hồ có vài phần tin tưởng hoa tỷ mùi, trong nội tâm phản phất thật sự rò vẫn chậm một nhịp, hai tay vừa xem đem hai nữ tất cả đều ôm ở trong ngực. Quy Na cùng Ta Si đô ngã xuống Sở Thiên Vân ôm ấp hoài bảo rộng lớn trong lồng ngực, lúc này đang tại mặt đối mặt từng người nhìn qua đối phương, trong mắt đều có cái kia một tia xóa không mất ngượng ngùng, các nàng không nghĩ tới cùng lúc ngã vào cùng một người nam nhân trong lồng ngực đây này. Sở Thiên Vân không đợi nhiều lời, hồn bên trên Quy Na tươi đẹp môi nhỏ tại nàng to thẳng một hồi lưu luyến, nhẹ nhàng đè ép, mặc kệ ngọn núi kia trong tay biến ảo lấy hình dạng, nhiễm lên một tầng tú lệ nhan sắc. Quy Na thân thể mềm mại phát run, một đôi tú mục bịt kín một tầng hơi nước, thân thể nhẹ nhàng cong lên, chặt chẽ nên hợp với động tác của hắn, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp liên tục, thiêu đốt hỏa diễm sớm đã lại để cho nàng buông tha cho sở hữu tất cả rụt rè. Thiên Vân, Quy Na một tiếng thét kinh hãi, nhưng lại Sở Thiên Vân hai tay đem nàng trở mình quay tới, đưa lưng về phía hắn, dạng chân ở dưới thân thể của nàng. Lúc này cái kia cực lớn cố lấy sớm đã đỉnh tiến vào quỳ sắp trên giường Quy Na hai cái trắng bóng giữa hai đùi, một ưỡn một cái mà về phía trước nhún lấy, nhưng lại như là cùng cưỡi cái kia trắng bóng đại mã phía trên uy vũ kỵ sĩ, cái kia lửa nóng cực lớn mà sát lấy cái kia sau lưng lộ ra phình gò núi, cái kia như là nhụy hoa giống như phấn nộn, bỗng nhiên bị Sở Thiên Vân rất nhanh đi vào. Như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, cái đó từng bị như vậy hiếp dâm qua Quy Na trên mặt như bắt lửa, sủi lơ như bùn nhẹ nằm lì ở trên giường, giữa hai chân đau đớn cùng cái kia lửa nóng làm cho ánh mắt của nàng càng là mê ly. Hai người hợp hai làm một, Sở Thiên Vân như mãnh hổ y hệt chạy nước rút rút ra, chạy nước rút rút ra, hết thảy vì xâm nhập sâu hơn nhập. Hắn lại chặt chẽ phong bế nắm cái kia trắng nõn bờ mông, cảm thụ được Quy Na trong cơ thể chặt chẽ ba lô hẹp hòi, còn có cái kia hòa tan nhân tâm nóng ướt cùng Quy Na cái kia áp lực tại trong cổ than nhẹ. Sở Thiên Vân nhìn Quy Na bay múa rung rung tóc đen, tốc độ đề đến cực hạn, hết thảy không thể áp chế. Đột nhiên, Quy Na cái kia lửa nóng chi địa một hồi trói chặt, phúng ra một cổ ấm áp chất lỏng. Mà ngay cả Quy Na cũng nhuyễn đến tại trên giường. Ta Si ở bên cạnh chớp mắt không nháy mắt mà nhìn xem hai người hạn chế cấp biểu diễn, bất tri bất giác giữa hai chân sớm đã ướt át, hai tay của nàng cũng không biết lúc nào bắt được bộ ngực của mình. Cái này thật đúng là hảo tỷ muội a, Sở Thiên Vân bàn tay lớn đem Ta Si trảo đi qua, đem nàng điệp đặt ở Quy Na trên người. Nhìn xem ta si ghé vào, quy na trên thân thể, quật khởi đầy đặn bờ mông dâm đãng tư thế, Sở Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, cũng nhìn không được nữa xông tới, đặt ở hai nữ trên người. Của ta khác một thanh kiếm cũng muốn ra khỏi vỏ rồi, ta si quy na, cho các ngươi kiến thức nam nhân chính thức kiếm đạo. Và Sở Thiên Vân lợi kiếm, hung hăng rất nhanh đi vào, sau đó vừa ra tiếng, tùy theo vừa trơn tiếng, vào quy na trong động, thoải mái như là thiên đường đồng dạng. Chương 255, Ngũ Lão Tinh xuất hiện, Redliner đỉnh Marineford, Hải quân nguyên soái Sengoku chính một bộ lộ ra phi, thường đau đầu thần sắc, như là cháu nội ngoan đồng dạng, thuận theo mà nghe, ngồi ở hắn thượng diện sáu người phát biểu. Ta nói Sengoku a, các ngươi thật đúng là vô liêm sĩ a, lại một lần nữa làm hư thế giới quý tộc Thiên Long Nhân ủy thác, về sau các ngươi hải quân tại Thiên Long Nhân trước mặt, như thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên. Hải quân, mặt, đều bị các ngươi mất hết rồi. Tiền hải quân nguyên soái không, hơi có, chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Sengoku, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đường đường hai cái đại tướng, rõ, ràng còn không thể thu thập cái kia cục diện rối rắm. Hai năm trước có, Ray Lai ra tay chúng ta không nói, lần này cũng cho làm hư rồi, chẳng lẽ các, ngươi hải quân sức chiến đấu, càng ngày càng không thành bộ dáng à. Ngồi ở, phía trên trong đó trong năm người một cái cầm kiếm lão đầu tử, cũng chậm rãi, nói ra. Dạ dạ phụ kỳ vọng của các ngươi thật sự thực xin lỗi, không nguyên soái còn, có ngũ lão tinh các hạ. Sengoku cúi đầu xuống, liền liên tục không ngừng địa, đạo, mà nói xin lỗi nhận lầm. Không nghĩ tới tại Sengoku trước mặt đấy, lại, là World Government cao nhất quyền lực ngũ lão tinh. Sengoku ngươi đến nói xem, ở trên đảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không dùng tay văng về cái đầu, đối với Sengoku hỏi. Trên đài ngũ lão tinh, cũng tất cả đều nghiêm túc mà nhìn xem Sengoku, muốn xem hắn là giải thích, như thế nào. Ta hiện tại cũng không hiểu nhiều lắm Sa Bao quần đảo tình huống, ta hiện tại tự lại để cho Akainu đại tướng còn có Kizaru đại tướng đến đây, tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta một cái thỏa mãn đáp án. Sengoku cầm lấy điện thoại, trùng, phát ra mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, hai vị đại tướng bao vây lấy một tầng tầng băng bó, như là xác ướp bình thường dạo bước đi vào phòng họp ở trong. Chứng kiến bọn hắn bộ, dạng này tôn vinh, trên đài ngũ lão tinh cùng không cũng không có ý tứ quá độ, trách cứ rồi. Bái kiến sáu vị đại nhân, hai vị đại tướng một đi vào phòng ở trong, lập tức bị trước mắt sáu vị đại nhân vật kinh đến rồi, vội vàng đã thành cái hải quân, chào theo nghi thức quân đội. Ngũ lão tinh cùng không nguyên soái đều gật đầu, ra hiệu thoáng một phát, mà thân là trực tiếp bên trên thuộc thành quả chiến, đấu trực tiếp hỏi, về nói đi, Sa Bao quần đảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả hai người các ngươi vị đại tướng xuất động, cũng không cách nào làm thỏa đáng Thiên Long Nhân ủy thác. Nghe được Sengoku câu hỏi, Kizaru trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn, sát khí cũng khống chế không nổi bị để lộ đi ra. Là hắn trở về rồi, hải tặc Sở Thiên Vân một ngày nào đó, ta thế sẽ giết hắn. Akainu cũng thở dài nói, "Đệ ta chưa bao giờ như thế tuyệt vọng qua, cái kia Sở Thiên Vân kiếm pháp, thật sự đã là vô cùng kỳ diệu, nghĩ tới ta cuộc đời này cũng khó khăn dùng nhìn qua hắn bóng lưng, chỉ một kiếm, tự đơn giản đem ta đánh bại." Hắn không chỉ thực lực siêu cường, hơn nữa cũng thu phục một đám cường hãn đồng bọn. Hiện tại mà ngay cả Thất Vũ Hải Diên Bay cũng gia nhập hắn, đoàn hải tặc, thực lực của hắn đã không cách nào tưởng tượng. Không sai, hắn phát triển thật sự là quá là nhanh, ta thật sự không cảm tưởng, giống như hắn tại tân thế giới đến tột cùng gặp cái gì, lại sẽ đem người này trở nên như vậy lợi hại. Người này không thể lưu, nếu không về sau chắc chắn sẽ trở thành hải quân hoặc là World Government đại địch. Sengoku tỉnh táo nói, Sở Thiên Vân ấy ư, thực lực của hắn rõ ràng đã vượt qua đại tướng, xem ra nếu như không thể ngăn cản hắn, lại sẽ xuất hiện một cái râu trắng một người, như vậy vật rồi. Không cầm lấy trên mặt bàn tư liệu, cẩn thận lật xem lấy. Hoàn toàn chính xác, ý của hắn ra ngoài hiện, hải quân tam đại tướng, hải, quân dưới cờ Thất Vũ Hải cùng hải tặc tứ hoàng tam đại thế lực đã hỗn loạn. Thất Vũ Hải cũng đã xuất hiện hai cái chỗ trống, lúc này đây nếu như xử lý, không lo, thế giới lại sẽ phát sinh rung chuyển không thể. Ngũ lão tinh trong, một vị mang theo mắt kiến gọng vàng, lộ ra nhã nhặn vô cùng nói. Cùng Jin Bay cũng rốt cục trở thành đối địch quan hệ a, là hòa giải chủng tộc, chiến tranh biểu tượng, thật sự là rất tiếc nuối. Một vị giữ lại hai cái râu, quai nón ngũ lão tinh tiếc nuối nói. Nếu như có thể lôi kéo đến vì chúng ta sử dụng, cái kia hết thảy đều có thể giải quyết, chỉ có điều không biết ý nghĩ của hắn đến cùng như thế nào. Bên cạnh một vị nghe xong lời này, thuần miệng nói ra. Giả tâm của hắn thật sự quá lớn, chính là Thất Vũ Hải không thỏa mãn được hắn, nếu làm được lời nói chúng ta đã sớm lôi kéo rồi. Kizaru trong mắt ánh sáng, màu đỏ lóe lên, cúi đầu xuống nói ra. Sengoku còn muốn phản bác, muốn lần nữa lôi kéo Sở Thiên Vân, chỉ là lúc này, thời điểm điện thoại của hắn trùng lại xì xào vang lên. Hắn không thể không, cầm lấy điện thoại trùng, vẻ mặt khó chịu hỏi, "Đời không phải nói không có việc gì, đừng đã quấy rầy ta sao?" Sengoku nguyên soái, đẩy mạnh thành phát. Phát sinh đại loạn rồi mũ rơm, Luffy, hóa trang thành Thất Vũ Hải một trong nữ đế Hancock, trà trộn vào trong ngục giam, tựa hồ muốn cứu vớt hỏa quyền Acer. Điện thoại trùng ở bên trong truyền đến một hồi dồn dập thanh âm, hiển nhiên cũng bị tin tức này kinh hãi không nhỏ. Các ngươi bọn này thùng cơm, chính là một người nam nhân sao có thể đủ trà trộn vào đẩy mạnh thành, có phải hay không các người muốn đùa nghịch ta chơi? A à, Sengoku trên đầu gân xanh lộ ra, đối với điện thoại trùng mắng. Vâng, thật sự chuyện này vẫn là sóc bay tự mình mời đấy, tuyệt đối sẽ không sai. Chúng ta rõ ràng chứng kiến chính là nữ đế Hancock bên trên quân hạm, bất quá tại tiếng đẩy mạnh thành về sau, nữ đế lại đột nhiên biến thành Luffy. Tóm lại, hỏa quyền AC phải nhanh một chút chuyển di, nếu không chỉ sợ cũng bị cứu đi. Điện thoại trùng thảo luận ra một hồi làm cho người im lặng, giải thích. Sengoku đầu đều có chút lớn rồi, thật sự là một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, bất đắc dĩ hắn đành phải nói, mệnh lệnh đem Ace chuyển di, đề trước, ba ngày đưa hắn áp đẩy ra vào thành. Sengoku, lần này đem Ace xử quyết, ta rất nhìn không tốt các ngươi a. À, không, nói hiện tại hai đại đem, nhận lấy trọng thương, thực lực của các ngươi thật, có thể đủ đánh tan râu trắng a. À, không dừng ở Sengoku hỏi. Sengoku cũng không biết trả lời thế nào mới tốt, muốn nói hắn tuyệt đối có, lòng tin đó là gạt người đấy, râu trắng cường đại là rõ như ban ngày đấy, huống chi hiện tại hai đại đem trọng thương, không biết khi đó còn có thể hay không khôi phục đây này. Cái này lão phu làm hết sức mà thôi, Sengoku toát mồ hôi lạnh, nói. Thật sự là đủ không xong đấy, hiện tại quan trọng nhất là râu trắng sự kiện kia, Sở Thiên Vân sự tình vẫn là đặt ở sự kiện kia về sau a. À, nếu như các ngươi lại một lần nữa thất bại, hải quân uy tín tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng, chỉ sợ tự sẽ xuống dốc đi xuống đi. Không nguyên soái, người vẫn là thuận tiện đi xem đi giúp đỡ Sengoku a, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngủ, lão tinh toàn bộ lắc đầu, dạo bước đi ra gian phòng. Không vỗ vỗ Sengoku bả vai, ha ha. Ông bạn già, không nghĩ tới ta cái thanh này lão già khọm rồi, cũng muốn đi giúp ngươi một bả đâu rồi, sự tình sau khi kết thúc nhớ rõ thỉnh ta uống rượu a. Sau khi nói xong, hắn cũng đi ra gian phòng. Cảm ơn rồi, vậy cứ như thế a, hy vọng đừng ra lại cái gì sai lầm rồi. Sengoku khổ khẽ thở dài một hơi, thân hình khẽ đồng xuống, cũng đồng dạng đi, theo không đằng sau đi vào ra gian phòng. Mà một giờ về sau, một chiếc quân hạm theo đẩy mạnh thành xuất phát, hướng Mã Lâm Phàm nhiều phương hướng chạy tới. Chương 256, mới gặp gỡ râu trắng, tại ăn hết Tashi cùng Quina lưỡng tỷ muội về sau, Kaya muội muội, Nami cùng Noriko cũng bởi vì huấn luyện chấm dứt, về tới trong phòng. Nghe được phòng thanh âm bên trong, tam nữ tò mò vụng trộm nhìn lại, chỉ thấy một bộ làm cho người xấu hổ tim đập hình ảnh tinh tường xuất hiện tại trước mắt của các nàng. Nhìn xem cái kia quen thuộc nam nhân, tam nữ quần đều có chút ẩm ướt, chỉ là không có đợi các nàng muốn rời khỏi, liền bị Sở Thiên Vân bàn tay lớn chụp tới, đem tam nữ tất cả đều bắt được trên mặt giường lớn. Ngũ nữ một nam lại một lần nữa trên giường tiến hành nhân loại nguyên thủy nhất chiến tranh. Chúng nữ cũng bởi vì một đoạn thời gian rất dài không có thể đủ cùng Sở Thiên Vân gặp gỡ, trong nội tâm cũng muốn nhanh, chỉ có điều trở ngại chúng nữ cùng một chỗ, chỉ có thể ngượng ngùng mà đáp lại Sở Thiên Vân, cường mà hữu lực mà thẳng tiến. Chinh phục ngũ nữ về sau, còn không có thỏa mãn Sở Thiên Vân tìm tới ở trên đảo Hancock, lại một lần nữa dẫn để nổ rồi một vòng mới kích tình. Hancock Mỹ, lực thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, một phen đại chiến sau Sở Thiên Vân thỏa mãn mà ông Hancock cùng một chỗ đã ngủ. Một đêm qua đi, Sở Thiên Vân dẫn đầu toàn bộ nhân mã, kể cả Hancock ba tỷ, muội, Nami đẳng bên trong chúng nữ làm bên trên Hắc Long số 1, hướng phía Mã Lâm Phàm nhiều tiếng lên, lúc này khoảng cách Acer bị hành hình còn có 3 ngày. Nếu như là bình thường thuyền hải tặc, muốn tới đạt Mã Lâm Phàm nhiều, tắc thì cần thời gian một tuần, nhưng Hắc Long số 1 tốc độ là đội thuyền so ra kém đấy, cho nên mới suốt rút ngắn 4 ngày thời gian. Hắc Long số 1 mới vừa đi ra không gió mang, cũng đã phát hiện biển trong đột nhiên toát ra đại lượng bong bóng, có thể là bởi vì rất tới gần ngư nhân đảo, lối ra nguyên nhân, tại đây cũng có hải tặc theo tân thế giới trở về, cũng muốn thấy râu trắng cùng hải quân có 1-2 đại chiến. Trong lúc đó, một chiếc thoạt nhìn so Hắc Long số 1 còn muốn lớn hơn số 1, thuyền lớn, từ đáy biển xông ra. Trên thuyền bao vây lấy một tầng 5 màu màng, mỏng, xem ra là theo tân thế giới trong đi ra đoàn hải tặc. Sở Thiên Vân như là lãnh tụ dẫn đầu đi về hướng đầu thuyền, lợi hại hai mắt chăm chăm hướng về phía xa xa đột nhiên xuất hiện thuyền lớn. Xem xét thuyền, hải tặc quy mô đã biết rõ, thuyền hải tặc càng lớn, thực lực càng hùng hậu. Chớ so địch khắc điếc số là lão tía hắn tới cứu Ace rồi. Jinbei nhìn qua phía trước quen thuộc thuyền, có chút kích động nói ra. Kiều Diễm vô cùng Hancock đi tới ôm lấy Sở Thiên Vân cánh tay, dịu dàng nói, quả nhiên là râu trắng đoàn hải tặc, Thiên Vân chúng ta nên làm cái gì bây giờ, râu trắng ấy ư, thật sự là thú vị, trách không được dám tại lúc này mới tiến, đến Mã Lâm Phàm nhiều, nguyên lai chớ so địch khắc biết số cũng khá tốt a. À, đi thôi, qua đi biết một chút về được xưng thế giới mạnh nhất râu trắng. Sở Thiên Vân hai mắt nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Bonnie sững sờ mà nhìn xem Sở Thiên Vân, nàng không thể tưởng được Sở Thiên Vân thuyền của nàng sinh trưởng ở biết rõ râu trắng dưới tình huống rõ ràng còn dám đi qua, thật sự là không biết sống chết mà lo cùng Enno bọn hắn. Tắc thì có chút hưng phấn mà nhìn xem râu trắng chớ so địch khắc điếc số, trong nội tâm muốn nhưng lại thuyền trưởng nếu như chống lại râu trắng đến tột cùng là ai thắng ai bại. Lão tí, phía trước có một chiếc thuyền hải tặc đang tại tiếp cận chúng ta, không biết là địch nhân vẫn là bằng hữu. Nhìn phía xa cực lớn hắc long số 1, đầu thuyền bên trên hàng hải viên nói ra. Cạc cạc, rõ ràng có người dám chặn đường chúng ta râu trắng đoàn hải tặc, thật biết điều, cho ta ngang nhiên xông qua. Râu trắng nhưng lại nhìn cũng không nhìn Sở Thiên Vân phương hướng, trực tiếp tưới một miệng lớn rượu. Marco tựa hồ lại nhìn rõ ràng hắc long số 1 bên trên hải tặc kỳ, không khỏi thất thanh nói, về lão tía, là bọn hắn, u dạ đoàn hải tặc. Thuyền của bọn hắn, trường phi thường lợi hại, chính là hắn đem ta còn có Yoru đánh bại đấy. A, nguyên lai tựu là ngươi còn có Acer thường xuyên nói tiểu tử kia à, ta ngược lại muốn nhìn cái kia con nít chưa mọc lông có bản lãnh gì. Ê, râu trắng ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén lớn dùng sức ngã ở bông thuyền. Lão tía, nếu như chúng ta tại đây lãng phí thời gian, chỉ sợ sẽ không kịp nghĩ cách cứu viện Acer. Marco vội vàng nói. Không có việc gì, đuổi mấy cái mau đầu tiểu tử, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, con của ta đoàn cho ta hảo hảo chuẩn bị một chút. Marco bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo râu trắng đằng sau, hắn cái hy vọng lão tía đừng cùng Sở Thiên Vân phát sinh quá lớn va chạm mới tốt. Đệ nhất phiên, đội đội trưởng, Phượng Hoàng Bất Tử Marco, đệ tam phiên đội đội trưởng Yoju, Kim Cương, đệ ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista Tháp, thứ sáu phiên đội, đội trưởng Bố Lạp Mạng Khắc, thứ bảy phiên đội đội trưởng Lóc Dước, thứ tám phiên đội đội trưởng Ngư Nhân Cái Kia Sai Ngươi, đệ chín phiên đội đội trưởng Bố Luân Hêm, thứ mười phiên đội đội trưởng Kho Lợi Ây Ơ, thứ mười một phiên đội đội trưởng Kim Cổ Nhiều, đệ thập nhị phiên đội đội trưởng Hồng Tháp, thứ mười ba phiên đội đội trưởng Trâu Nước Ác Mo, đệ thập tứ phiên đội đội trưởng CB Nhiều Kiêu, thứ 15 phiên đội đội trưởng Phật Tác, thứ 16 phiên đội đội trưởng Dùng Tàn, 15 cái đội trưởng cấp bậc, từng cái đều là có thể độc ngăn cản một mặt hải tặc, có thể thấy được trâu trắng, đoàn hải tặc cường hãn. Hai chiếc thuyền lớn cứ như vậy, dùng tốc độ cực nhanh tới gần lại với nhau. Từ ở cái địa phương này, Sở Thiên Vân rốt cục cùng được xưng mạnh nhất hải, tặc đụng phải cùng một chỗ. Nhìn xem đối diện bá khí bên cạnh lộ đích trâu, trắng, Sở Thiên Vân cũng có chút ít sợ hãi thán phục, quả nhiên không hổ là một đầu đàn ông. Thất Vũ Hải một trong nữ đế Boa Hancock, Thất Vũ Hải một trong biển hiệp Jin Bay, còn có tự nhiên hệ trái lấp lánh Eno, treo giải thưởng 8.000 vạn, Belly Nicole Robin, hai đại siêu tân tinh, thật cường hãn thực lực ngắn ngủn, một thời gian ngắn không thấy, vậy mà đã đạt đến loại tình trạng này. Yoju, vẻ mặt rung động nói ra. Đúng vậy à, mà ngay cả biển hiệp Jin Bay, rõ ràng cũng gia nhập bọn hắn đoàn, hải tặc, hắn đến tột cùng có cái gì mị lực, lại có thể thuyết phục Jin Bay. Marco cũng thập phần cảm khái nói ra. Về phần mặt khác không có tiếp xúc qua, Sở Thiên Vân đám đội trưởng, trên mặt cũng không có bình thường vui cười. Cạc cạc, tiểu tử, ngăn ở lão phu trước mặt, đến tột cùng muốn làm gì y râu, trắng đứng lên cực lớn thân hình, híp hai mắt vừa cười vừa nói. Xem cái kia, thần sắc, không chút nào đem phía trước Sở Thiên Vân nhất đẳng người để vào, mắt. Lão tía, ngươi quả nhiên tới cứu Acer rồi. Jin Bay đi ở phía trước, rõ ràng, nhảy lên đi vào râu trắng trước mặt, vẻ mặt kích động bộ dạng. A, à, là Jin Bay a. Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết gia nhập những thứ khác đoàn hải tặc, thật làm cho lão phu ngoài ý muốn. Râu trắng kỳ quái nói. Là ta tự nguyện gia nhập bọn hắn đấy, mà ngư nhân đảo lại thụ các ngươi chiếu, cố lâu như vậy, thật sự là vô cùng cảm kích. Jin Bay đối với râu trắng, cảm kích mà cúi đầu, thành khẩn phi thường đạo. Ha ha, lão phu trước kia cũng phi thường thưởng thức ngươi nghĩa khí, cái này, không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Râu trắng cởi mở cười nói. Lúc này, Sở Thiên Vân mà nói cũng truyền tới. Hắn thản nhiên nói, vậy ta còn tưởng rằng râu trắng sẽ mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng chẳng qua là một cái lão đầu tử mà, thôi. Nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, chung quanh lập tức trở nên tẻ ngắt mà, bắt đầu, hào khí hết sức căng thẳng. Jin Bay có chút xấu hổ mà đứng tại râu trắng chỗ đó, hắn có chút không biết làm thế nào mới tốt. Nếu như thuyền trưởng muốn cùng râu trắng phát sinh xung đột, hắn thật sự không biết giúp bên nào mới tốt. Chương 257, bại râu trắng, từ xưa ân nghĩa lưỡng nan toàn bộ. Jin Bay bất đắc dĩ chỉ có thể lui sang một bên, bỉnh lấy ai cũng không giúp ý tứ nóng vội mà nhìn xem hai bên giằng co, trong nội tâm hy vọng đừng xuất hiện cái gì thương vong mới tốt. Ngoài trừ Hancock, chúng nữ hai mắt đều nhìn xem Sở Thiên Vân chưa từng ly khai, bên ngoài, trên thuyền Eno còn có lo bọn họ đều là chiến ý bốc cháy lên, bọn hắn cũng khát vọng cùng râu trắng đoàn hải tặc đem hết toàn lực một trận, chiến, chết cũng không hối hận. Râu trắng đoàn hải tặc nghe được Sở Thiên Vân cả gan làm loạn, cực kỳ làm càn, lời nói, tất cả đều phẫn nộ lên. Có mấy người đều thiếu chút nữa nhìn không được tiến lên rồi râu trắng bàn tay lớn cản lại, ngăn trở muốn tiến lên thuyền viên. bởi vì hắn hiểu được vô cùng, nếu như tùy ý thủ hạ tiến công, cái kia đem sẽ biến thành một hồi chính thức chiến tranh, nghĩ cách cứu viện, AC thời gian bên trên chỉ sợ sẽ không kịp. Tốt tiểu tử càng rỡ, trước một thời gian ngắn khi dễ của ta hai đứa con trai, trướng, lão phu hiện tại tự cho ngươi hảo hảo tính toán. Y râu trắng trong tay, cầm khổng lồ quan công đại đao vũ khí, dùng sức đối với bông tàu vừa để xuống. Hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức, liền tóc đỏ tiểu tử kia đều cảm thấy khiếp sợ mà sợ thiên vân, đến tột cùng có cái gì có thể đáng giá khen đấy. Râu trắng khí thế thoáng một phát bên trên được đưa lên, toàn thân vần quanh, lấy nồng đậm được cũng rõ ràng có thể thấy được bá khí. Nhất thời, hướng phía Sở Thiên Vân một đoàn người ép tới. Bình tĩnh mặt biển, không gió mà nhộn nhạo, lên từng vòng rung động, dùng chớ so địch khắc biết số làm trung tâm, hướng phía bên ngoài khuếch tán đi ra ngoài. Sở Thiên sau mây mặt thuyền viên đoàn, cũng không khỏi bị râu trắng bá khí bức, lui lại mấy bước, trên mặt tất cả đều hiện đầy mồ hôi lạnh, dùng chính mình toàn bộ đích ý chí lực chống cự lại râu trắng bá khí ăn mòn. Thật là khủng khiếp bá vương sắc bá khí, quả nhiên không hổ là râu trắng. Thiên Vân ngươi phải cẩn thận một chút, vì Hàn Cốc cái trán cũng toát ra từng giọt đổ mồ hôi, lo lắng đối với Sở Thiên Vân nói ra. Sở Thiên Vân vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Hàn Cốc bả vai, khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì nữa, đừng lo lắng. Y dứt lời, Sở Thiên Vân trên người đột nhiên cũng bắn ra một cổ không thể bể nghệ khí thế. Một cổ màu tím nhạt có thể thấy được khí thể, rõ ràng vọt tới đối diện. Hai cổ bá vương sắc bá khí hung hăng mà ở bên trong đụng vào nhau, lăng không, nổi lên một hồi cuồng phong, mà ngay cả mây đen rậm rạp bầu trời, giờ phút này, cũng bị hai người va chạm tràn ra bá khí, cắt đứt một tầng. Nhưng màu tím khí, thể lại đột nhiên chấn động, đúng là đánh tan râu trắng bá vương sắc bá khí, áp hướng về phía đối diện. Râu trắng cực lớn thân thể bị Sở Thiên Vân bá vương sắc bá khí áp chế, không, khỏi hướng về sau mặt ngược lại lui lại mấy bước, trên mặt cũng chảy ra từng giọt mồ hôi. Trên thuyền còn lại thuyền viên đội trưởng, càng không cần nhiều lời, tất cả đều bị bá vương sắc bá khí áp đặt mông ngồi dưới đất. Một ít thực lực thấp đấy, thậm chí trực tiếp ngất đi qua, bất tỉnh nhân sự. Thật là khủng khiếp bá khí tu vị, chỉ sợ cũng chỉ là bá khí, tựu đã đạt đến tứ hoàn trình độ đi à nha. Thật là cường hãn người trẻ tuổi, trách không được, mà ngay cả tóc đỏ cùng Marco cũng khen không thôi. Râu trắng trong nội tâm, không khỏi cũng có chút ít tán thưởng. Râu trắng, đừng lãng phí thời gian, một chiêu quyết thắng thua a, nhìn xem, được xưng mạnh nhất ngươi, đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Sở Thiên Vân cũng không có bị trước mắt nhất thời thắng lợi hung bất tỉnh đầu, muốn biết râu trắng mạnh nhất hay là hắn trái cây năng lực còn có khủng bố lực lượng. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi đã được đến của ta tán thành, kế tiếp ta cũng sẽ dùng đem hết toàn lực. Râu trắng cũng là tính tình có chút táo bạo người, nghe được Sở Thiên Vân trên mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Hai người công tác chuẩn bị một kích mạnh nhất, bên cạnh quan sát mấy người, chớp mắt không nháy mắt mà nhìn qua, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc màn ảnh. Đột nhiên, hai người đồng thời hướng đối phương nhảy tới. Râu trắng dùng đem hết toàn lực vung vẩy khởi chính mình quan công đại đao, phụ bên trên khủng bố vỏ, trăng sắc bá khí đối với phía trước hung hăng chém tới. Răng rắc ơ như là miệng thủy tinh mất thanh âm vang lên, chỉ thấy tại râu trắng đại đao bổ qua không gian, rõ ràng xuất hiện một mảnh dài hẹp khủng bố, khe hở đi ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này là lão tí lực lượng mạnh nhất, cường hãn rung rung trái cây không, biết thuyền trưởng có thể hay không ngăn trở. Dinh bay trừng lớn lấy song mắt, thấy, nhưng trong lòng lo lắng khởi Sở Thiên Vân an nguy đến. Tại không gian chấn động trở nên cực không ổn định nháy mắt, Sở Thiên Vân cũng xuất hiện ở râu trắng phía trước, rút kiếm xuất kiếm. Chỉ thấy kinh khủng, kia khe hở, đúng là không hề báo hiệu mà bị cắt thành tám khối, như là bột, phấn đồng dạng bay ra tại trên bầu trời. Hai người cũng nảy ra từng người nhảy, tới đối phương trên thuyền, đưa lưng về phía đứng thẳng bất động, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái kia Sở Thiên Vân không rút kiếm đi ra, vậy mà có thể phá vỡ lão tí rung rung năng lực, lão tí cùng hắn, đến cùng người nào thắng? Râu trắng thuyền viên có chút nghi hoặc mà nhìn xem hai người, bọn hắn đều làm, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng không khỏi thấp giọng lại nói, tiếp. Trong lúc đó, râu trắng đại đao, đúng là bị trân nhẵn mà một phân thành hai, mà ngay cả hắn tay phải, cũng chảy ra từng giọt màu đỏ huyết dịch hai, người lập tức giao phong, vậy mà dùng Sở Thiên Vân đã lấy được thắng lợi. Râu trắng, ta thắng. Sở Thiên Vân xoay người, nhẹ nhàng đối với hắn nói ra, một câu trong nội tâm vẫn muốn mà nói. Ha ha ha. Thật nhanh kiếm, thật sự là thật nhanh kiếm, lão phu tung hoành, vài thập niên, cũng chưa có xem khủng bố như thế kiếm, thiếu niên, ngươi, thắng. Râu trắng cởi mở mà cười ha hả, chỉ là trong tươi cười có chút đắng, chát. Sở hữu tất cả người ở chỗ này, bị râu trắng mà nói khiếp sợ đến rồi, bọn, hắn không nghĩ tới lão tía một chiêu nội tự bại bởi Sở Thiên Vân. Đặc biệt là, đã giao thủ Vô Du còn có Marco. Bọn hắn trước một thời gian ngắn thế nhưng mà, tin tưởng biết rõ Sở Thiên Vân thực lực, khi đó Sở Thiên Vân bọn hắn cảm giác cũng là cùng tứ hoàng không sai biệt lắm, cho rằng so lão tía hơi thua mà, thôi. Chỉ là một thời gian ngắn không gặp, Sở Thiên Vân thực lực cũng đã đề cao đến loại tình trạng này rồi. Sở Thiên Vân trở lại trên thuyền, sở hữu tất cả thuyền viên đều hưng phấn mà túng tụng tới, đặc biệt là Hang Cốc cầm đầu chúng nữ đều cao hứng mà ôm chặt lấy Sở Thiên Vân. Bọn hắn tự hồ cũng thấy được, ọc đối diện lấy bọn hắn ngoắc, lão tía. 14 đội trưởng phân biệt đi vào lão tía râu trắng bên người, muốn xem lão tía thương thế như thế nào. Không có việc gì, ta chỉ là đã bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Trở lại, chớ sao địch khắc đứt số lên, lão tía lắc đầu nói. Chỉ có điều, trên cái thế giới này, chỉ sợ ra một cái khó lường nhân vật a. Đáng tiếc ta niên kỷ đã lớn, bằng không chắc chắn cùng hắn tranh đoạt thiên hạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lão tía còn không có lão, chúng ta vẫn cứ đi theo lão tía ngươi tranh đoạt thiên hạ đấy. Tất cả mọi người hai mắt đều lệ nóng doanh tròng, đối với râu trắng cổ vũ lấy. Chỉ là không biết lúc này đây, có thể hay không còn sống trở lại tân thế giới. Râu trắng ánh mắt hoảng hốt, không biết phiêu tới nơi nào. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm rồi, đuổi kịp tiên quân, đi nghĩ cách cứu viện Acer. Chương 258, trên đỉnh chiến tranh bắt đầu. Khoảng cách Sở Thiên Vân cùng râu trắng gặp mặt đã qua 3 ngày thời gian. Thời gian đã đi tới rồi, sự quyết Acer đại ngày tốt lành. Luffy cũng như Sở Thiên Vân suy nghĩ cái kia giống như đem đẩy mạnh thành náo xôn xao đấy. Nhốt tại đại trong ngục giam vừa đến 5 tầng hải tặc, tất cả đều bị hắn cho phóng ra. Thời gian chậm rãi tiếp cận giữa trưa 9 điểm, khoảng cách Acer sự quyết còn thừa lại 3 giờ. Đem làm chở theo đẩy mạnh thành vượt ngục thành công Luffy, thuyền đội còn đi thuyền tại chính phủ chuyên dụng tam giác hải lưu lên, hướng phía hải quân bộ tiếp cận thời điểm, lúc này ở sở hữu tất cả hải quân chiến, lực tại Mã Lâm Phàm nhiều quảng trường, cùng đợi râu trắng đoàn hải tặc cùng, không biết ngoài ý muốn đã đến. Bảo đảm Acer phạt thuận lợi hoàn thành, đã hoàn thành mạnh nhất bày trận. Theo thế giới các nơi triệu tập mà đến nổi danh hải binh đoàn tổng cộng ước 10 vạn người hiện đầy toàn bộ quảng trường, bao quanh Mã Lâm Phàm nhiều chỗ, trăng lưỡi liềm hình ngoặc đầu cùng với toàn bộ cực lớn quảng trường. Vịnh, trên bờ hiện đầy vô số môn trọng pháo. Thủ hộ tại theo bến cảng chứng kiến quân đội trước nhất liệt chính là cùng World Government từng có hiệp nghị vương hạ thất Vũ Hải, Bạo Quân, Bá Thông Kuma, Gấu, Ánh Trăng, Moria, Đòn Quy Rô, Đô Flimo, Mắt Diều, Hầu Dracung, Mi Hắc, trấn thủ cuối cùng một đạo phòng tuyến đấy, tắc thì là ở vào tại phạt đài, chính phía dưới là được vinh dự hải quân cao nhất chiến lực ba gã hải quân đại, tướng, Akiji Kho Khen, Akainu Tác Tạp Tư Cơ, Kiyaru Peol Salija. Về phần cùng Sở Thiên Vân từng có tiếp xúc hải quân cũng không có thiếu, tỷ như từng tại 2 năm trước muốn kéo lũng hắn tiến vào hải quân, mang theo đầu chó mũ Grab, tại Pung Há Rật trong bị Sở Thiên Vân đùa dẫn hải quân, Hina. Tuy nhiên Hina vạch trần Nai Veo thương vi tiểu đường gián điệp, chỉ có điều, không có bắt được trực tiếp chứng cớ cây xa, tiểu lo thất Vũ Hải danh xưng, không có bị bắt hồi trở lại. Mà Hina cứu vớt vô số mất tích tiểu hài tử, cấp bậc cũng do đại tá thăng làm chuẩn tướng. Ace rất nhanh đã bị dẫn tới cao cao chỗ trên hình dài, quay mắt về phía biến, cả quỳ xuống ở trước đài. Lúc này Ace thoạt nhìn uể oải không phấn chấn, hoàn toàn đã không có dĩ vãng hăng hái. Hải quân nguyên soái Sen Gúc đi đến phạt trước sân khấu, trong tay cầm hình, ảnh trùng, vì động viên sở hữu tất cả hải quân sĩ khí vậy mà nói ra Ace, kinh người thân phận. Ace cha ruột là được vinh dự One Piece Gonje Roger, mẫu thân là Potter K.A.J. Lộ Cửu, tin tức này làm cho sở hữu tất cả tham chiến đám hải quân cũng không khỏi cảm thấy giật mình, sở hữu tất cả ánh mắt toàn bộ đều nhìn về đi trên hình, dài Acer. Tin tức này cũng nương theo lấy điện thoại trùng truyền đến thế giới, các nơi từng cái hình ảnh trùng đối diện. Kinh người nội tình, làm cho toàn bộ thế giới đều sôi trào lên. Kể cả hải quân ở bên trong, tại chú ý trận này hành, hình tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mười mấy năm trước tung hoành biến, cả One Piece Roger rõ ràng còn có huyết mạch lưu trên thế giới này. Mà đồng dạng phát giác được chuyện này râu trắng, vì đem ngươi bồi dưỡng, thành đời sau One Piece, lại để cho chính mình từng đã là đối thủ nhi tử lên, thuyền của hắn. Sengoku nói tiếp ra chính mình trong khoảng thời gian này đến, nay nghĩ đến kết luận. Không đúng, ta là vì để cho lão tía đem làm bên trên One Piece, mới lên cái, khi con thuyền đấy Ace lớn tiếng gầm lên, với hắn mà nói râu trắng mới là, hắn chính thức phụ thân, One Piece Roger cái gì đấy, hắn mới sẽ không thừa, nhận, nghĩ như vậy chỉ có một mình ngươi mà thôi. Trên thực tế chúng ta trước kia, không cách nào tùy tiện đối với ngươi ra tay, là vì ngươi bị râu trắng bảo vệ, mà thôi. Cứ như vậy bỏ mặc lời mà nói, ngươi chắc chắn sẽ phát huy ngươi, cái kia dựng ở lần thời đại hải tặc đỉnh tư chất. Chính là vì như thế, hôm nay, ở chỗ này gỡ xuống ngươi thủ cấp là có trọng đại ý nghĩa đấy. Cho dù làm như vậy, sẽ cùng râu trắng bộc phát toàn diện chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Theo Sen Gúc phiến động nhân tâm vừa dứt lời, dưới đại vô số hải quân tất cả, đều phấn chấn mà hoan hô lên. Không nghĩ tới Sen Gúc rõ ràng lợi dụng Acer, thân phận, cổ động lấy hải quân sĩ khí. Thời gian từng chút một đi qua, khoảng cách AC bị xử quyết chỉ còn lại một giờ mà thôi. Chỉ có điều Mã Lâm Phàm nhiều phía trước trăng lưỡi liềm vùng, biến, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Không đúng, là quá an tĩnh, yên tĩnh quả thực là có chút quỷ dị. Đột nhiên, trên biển bay tới một hồi màu trắng sương mù, chặn phía trước vùng, biến, sở hữu tất cả hải quân đều không nghĩ tới chính là, vô số đội thuyền, quỷ dị mà theo sương mù xuất hiện ở hải quân trước mắt. 43 chiếc cực lớn đội thuyền, chỉnh tề mà xếp đặt tại bờ biển phía, trước, phất phới lấy hải tặc kỳ hiện ra đội thuyền tương ứng thế lực. Râu trắng ở đâu, nhanh lên xác nhận, nhìn xem xuất hiện hạm đội, sen gút, nhìn không được đối với phía dưới quan trắc hải quân quát hỏi. Chỉ có điều kỳ, quái chính là, tìm lần trên biển sở hữu tất cả thuyền hải tặc, đều không có, phát hiện râu trắng hành tung. Ngay tại sở hữu tất cả binh sĩ đều tại mở to hai mắt tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên theo vịnh nội bình tĩnh trên mặt nước bay lên tí ti bọt khí, đến, cái này một tình cảnh sen gút lập tức nghĩ đến cái gì, chỉ có điều thì đã trễ. Thì ra là thế a, bọn hắn sở hữu tất cả thuyền đều là độ màng về sau, từ đáy biển tiến lên đáy sao. Trên mặt nước bọt khí càng lúc càng lớn, cuối cùng theo một cổ vừa thô vừa to, nước chảy bay lên, một chiếc cực lớn độ màng thuyền buồm như là cá heo, nhảy lên mà phá nước mà ra, xuất hiện ở vịnh nội. Thuyền buồm chủ thể giống như một cái cực lớn màu trắng kình ngư, ba căn cao, lớn cột buồm đứng sững ở trên thuyền, cột buồm bên trên dắt cờ xí chính đón, gió tung bay, đó chính là râu trắng đoàn hải tặc cờ xí, mà cái này chiếc thuyền buồm tên là chớ so địch khác đích số, là râu trắng đoàn hải tặc tàu chiến chỉ huy. Theo màu sắc rực rỡ độ màn vỡ tan, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được chỉ có từng tiếng kim loại va chạm mặt đất thanh âm rất nhanh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đó là một cái gần 2m cao lão đầu tử, người mặc cùng hải quân cùng loại màu, trắng áo khoác ngoài, nhất rõ rệt đúng là cái kia dưới mũi thật dài tự như trăng non màu trắng râu ria, đầy hết thảy đều sáng tỏ người này tự là thế, giới mạnh nhất nam nhân, râu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, râu trắng đã, đến. Theo râu trắng đứng thẳng đầu thuyền, đằng sau 10 cái đội trưởng, cũng theo sát tại phía sau mặt, dừng ở phía trước hơn 10 vạn hải quân. Đây hết thảy bày trận đều uổng phí rồi, không nghĩ tới chớ sao địch khắc, biết số lại có thể biết dùng loại phương thức này xuất hiện, quả nhiên không, hổ là râu trắng. Sen gút dừng ở tràn ngập ngạo khí râu trắng, có chút cảm, khái cùng lúc cũng không khỏi chăm chú lên. Lão tía, ngươi vẫn là tới rồi sao? Acer hai mắt đã chứa đựng nước mắt, cảm, động mà nhìn qua đối diện bóng người xuất hiện. Có lẽ đối với Acer mà nói, râu trắng chính là của hắn phụ thân đồng dạng. Cho nên hắn mới vẫn muốn, trợ, giúp râu trắng đoạt được op, chương 259, Monet, không trung giả chiến, đợi lâu như vậy râu trắng rốt cuộc đã tới. Thuyền trưởng ngươi nói lần này, râu trắng đoàn hải tặc có thể không chiến thắng hải quân, theo hải quân trong, tay cứu ra hỏa quyền Acer nóng bức 5000m trên bầu trời, Monet quay đầu đối, với đằng sau Sở Thiên Vân hỏi. Sở Thiên Vân bọn hắn cũng đã sớm tại 3 giờ trước, tự đã đi tới lập tức lâm, phàm nhiều phụ cận vùng biến, chỉ có điều, bọn họ là trốn ở quảng trường, mấy km bên ngoài đáy biển không có lộ diện, còn chưa tới bọn hắn xuất hiện, thời gian. Mà Sở Thiên Vân với tư cách thuyền trưởng, tự nhiên muốn thời khắc chú ý trên, chiến trường tình huống. Tốt tuyển ra tốt nhất xuất hiện thời gian. Cho nên, hắn làm lên Monet trên người, mệnh lệnh mặt người điểu Monet bay lên 5000m, trên không trung, dùng kính viễn vọng quan sát đến Mã Lâm Phàm nhiều phía dưới, tình huống. Hai người gần trong gang tấc, nóng bức thái dương chiếu xuống, Monet óng ánh, mồ hôi trải rộng bên trán, thỉnh thoảng tổng thể một đám, chui vào nàng màu, hồng phấn thích ở trong, cái kia vốn là cực kỳ khả nhân bộ ngực phập phồng, bất định, mê người cực kỳ. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hữu cơ xảy ra tràn đấy. Râu trắng đoàn hải tặc tuy nhiên rất cường, nhưng hải quân thực lực cũng không yếu, bọn hắn chiến thắng hải quân tỷ lệ không lớn. Huống chi hải quân bên kia tựa hồ còn có một thực lực mạnh mẽ gia hỏa. Sở Thiên Vân cúi đầu xuống, hai mắt theo Monet trên người dời, ngược lại nhìn về phía dưới mặt, nhìn phía cái kia tam đại tướng đằng sau trốn ở âm u trong góc một bóng người. Cái kia chúng ta đây có lẽ từ lúc nào xuất hiện đây này? Monet nhăn nhó lấy thân thể, ánh mắt của nàng rốt cục dơ lên, rời vào Sở Thiên Vân trên, người, nếu như không gấp lời mà nói, thuyền trưởng chúng ta thương lượng, một chút như thế nào đây, thương lượng cái gì? Sở Thiên Vân lười biếng nói một tiếng. Monet huy động cánh xoay quanh ở trên không, xem cũng không dám khai mở Sở Thiên Vân, nhỏ giọng nói, ta hiện tại hơi mệt chút, có thể hay không, xuống dưới nghỉ ngơi một chút, còn chưa tới chúng ta xuất hiện thời gian, nếu như hiện tại đột nhiên bay, xuống đi, vậy thì dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. Monet, người vẫn là trước nhẫn, một chút đi. Sở Thiên Vân suy nghĩ một chút, tuy nhiên cũng muốn lại để cho Monet hạ đi tiểu tiện, nhưng nếu như Monet tự tiếp tục như vậy lời mà nói, đoán chừng tự sẽ khiến tất cả mọi người chú ý a, dù sao, kiến thức sát bá khí, không chỉ có Sở Thiên Vân một người sẽ mà thôi. Không được, kiên trì không được bao lâu. Monet bất đắc dĩ nói. Đã bay 2 đến 3 giờ thời gian, trên người còn ngồi Sở Thiên Vân như vậy một vị sức nặng, cấp đại nam nhân, cũng khó trách mô nét cánh sẽ bủng rủng vô lực. Sở Thiên Vân bất đắc dĩ, vốn còn muốn giữ lại một ít thể lực, không có biện pháp hắn cũng chỉ dùng tốt ra chính mình trái cây năng lực, đem bản thân biến là không lần trọng lực, lơ lửng tại trên bầu trời. Hai tay vừa kéo, ông lấy mô nét non mềm mà tràn ngập giả tính thân thể. Vậy thì nghỉ ngơi một chút a, nếu như chỉ là duy trì như vậy một ít khối không lần trọng lực lĩnh vực của ta trái ác quỷ năng lực ước chừng còn có thể duy trì 2 giờ. Khi đó nếu như còn không có đến phiên chúng ta xuất hiện, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi tốt rồi. Monet trong đầu đột nhiên một hồi nhiễu loạn, trong đầu cái dần hiện ra hai cái từ, thuyền trưởng, công chúa ôm. Đây là Monet lần thứ nhất nằm ở Sở Thiên Vân rộng lớn ôm ấp hoài bão ở bên trong, loại này ôn hòa và tràn ngập cảm giác an toàn địa phương là cỡ nào làm cho nàng mê say. Nàng biến trở về nhân loại, hình dạng, một đôi bàn tay nhỏ bé xuyên qua Sở Thiên Vân cái cổ, ôm thật chặt. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng đẩy ra Monet, muốn cho mình cùng đối phương bảo trì một điểm khoảng cách. Nhưng Monet hai tay ôm vô cùng dùng sức, trong ánh mắt của nàng tràn đầy an tâm cùng quyến luyến. Mà Sở Thiên Vân chống lại Monet ánh mắt, hai tay lực lượng cũng dần dần nhỏ đi, đành phải tùy ý Monet nằm tại trong ngực của mình. Con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Vân, bởi vì nàng cảm giác được đối phương, con mắt tựa như dao găm như vậy lợi hại, cũng rất giống rất biết nói chuyện, đồng dạng, lại để cho chính cô ta ở trong đó nhìn thấy rất nhiều lại để cho trong lòng mình phát nhảy đồ vật. Monet Meli đúng là chậm rãi đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới Sở Thiên Vân bên, miệng, cái miệng nhỏ nhắn đối với không hề tâm phòng bị Sở Thiên Vân hôn xuống, dưới. Thói quen liếm môi Monet, rõ ràng lúc này vương chiếc lưỡi thơm tho, tại Sở Thiên Vân cánh môi ôn nhu mà liếm lấy thoáng một phát. Non mềm cảm giác theo Sở Thiên Vân bên môi truyền khắp toàn thân của hắn, cổ, này giả tính xúc cảm làm hắn phản phất bị dòng điện đánh trúng vào giống như, tê dại cảm truyền khắp toàn thân. Đối với tự hồ đối với hắn tỏ tình Monet, Sở Thiên Vân cũng có một chút mừng rỡ. Chỉ là cái này tràn cảnh, giống như có chút không thích hợp đây này. Sở Thiên Vân bận tâm có chút không muốn lộn xộn, nhưng Monet lại không có đình, chỉ động tác của nàng, nho nhỏ đầu lưỡi rõ ràng trùng hợp mà chui vào Sở Thiên Vân trong miệng. Móa, bị phi lễ rồi, chẳng lẽ mình thoạt nhìn tự thiện lương như vậy à, đã, Monet cái tiểu nha đầu này còn không sợ, ta thì sợ gì, không phải là không, trung giả chiến à. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng bị Monet dẫn xuất phát hỏa, hắn duỗi ra tay phải chui vào Monet phấn hồng thích bên trong. Cầm cái kia, đầy đặn bộ ngực. Tay trái cũng không có nhàn rỗi, theo Monet thân thể chậm rãi chảy xuống, đi, tới Monet trên hai chân. Monet không phải Sở Thiên Vân bái kiến trong nữ nhân, xinh đẹp nhất đấy, dáng người không kịp Robin, tướng mạo không bằng Hancock, thanh tú không kịp Connick, đáng yêu không kịp Kea, nhưng nàng có chính mình, độc nhất vô nhị hương vị, giả tính hương vị. Hai chân của nàng so Connick còn có hết sức nhỏ, thon dài, sờ lên phản phất sờ, tại bóng loáng tơ lụa lên, không, so về tơ lụa xúc cảm còn mãnh liệt hơn. Theo, Sở Thiên Vân hai tay du động, thân thể của nàng càng là rung nhẹ nhẹ. Trời nắng chang chang phía dưới, một đôi nam nữ tản mát ra nhiệt tình, lại, phản phất so về Thái Dương còn muốn nhiệt liệt. Thời gian dần trôi qua, tại, hai người nhiệt tình xuống, bọn hắn y phục trên người trở nên mất trật tự vô, cùng. Đặc biệt là Monet, tại Sở Thiên Vân một đôi xảo thủ xuống, nên lộ ra, cũng lộ ra ngoài, nữ tính không nên bạo lộ cũng toàn bộ bại lộ đi ra. Do trước khi ấm áp công chúa ôm, hai người tư thế biến thành quan âm tọa liên. Monet cái kia bắp đùi thon dài kẹp chặt Sở Thiên Vân eo. Tại nàng trong đó một chân ở bên trong, còn treo móc một đầu mảnh khảnh quần dài, còn có một đầu màu đen tiểu nội. Quần. Sở Thiên Vân đã quen việc dễ làm, bền hồng có chút dùng sức xoay quanh lấy vài vòng, lộ ra thật dài cự xà chui vào Monet thon dài giữa hai chân, tìm kiếm lấy cái kia làm cho nó hướng tới chặt chẽ huyệt động. Monet vốn là một hồi tê tâm liệt phế đau đớn, sau đó là từng cơn làm cho nàng không cách nào chí có kháng cảm giác, lại để cho nàng tưởng rằng đi tới thiên quốc đồng dạng. Hai mắt mang theo mê ly, Monet nhìn trước mắt thanh tú, trong mang theo bá khí đôi má. Nàng biết rõ, cả đời này đều không thể quên, dây thừng cây cái kia khuôn mặt. Bá đạo, không ai bì nổi, phản phất hết thảy, tận nắm giữ. Một hồi có khiến người phúng huyết thở gấp, cùng phía dưới thảm thiết chiến đấu, thanh âm, tạo thành mãnh liệt đối lập nhưng rất đáng tiếc, bởi vì Sở Thiên, Vân Phi rất cao nguyên nhân, có lẽ là phía dưới chiến đấu đã hấp dẫn ánh mắt, mọi người, không có người có cái kia phúc phận, thấy như vậy một màn. Chương 260, kịch chiến say sưa, mà ở Sở Thiên Vân cùng Monet chính tiến hành kịch liệt vô cùng giả chiến thời, điểm, phía dưới chiến đấu cũng do râu trắng đầu tiên kéo ra màn che. Râu trắng thẳng lên thân, hai đấm đồng thời hướng hai bên trái phải chém ra, làm cho người kinh ngạc chính là hắn nắm đấm dừng lại vị trí không khí giống, như là thủy tinh đồng dạng xuất hiện tí ti khe hở, râu trắng lực lượng cường, đại tăng thêm rung rung trái cây năng lực, một chiêu này đã đem đại khí đều làm, vỡ nát. Phản ứng càng kịch liệt chính là biến cả. Mã Lâm Phàm nhiều hai bên mặt biển, lập tức lăn mình, quay cuồng lên, bình tĩnh mặt biển trở nên sóng cả mãnh liệt. Đột nhiên, Một hồi kỳ dị địa chấn truyền tới, sở hữu tất cả hải quân đều trở nên có chút bối rối lên. Sengoku chứng kiến đây hết thảy trầm giọng nói, tuy nhiên nhân số bên trên chiếm ưu thế, cũng đừng cho rằng nhất định sẽ thắng, nói không chừng ăn đánh bại ta tối chung vẫn là chúng ta người nam nhân kia, thế nhưng mà có được hủy diệt thế giới lực lượng a. Sengoku nguyên soái vừa mới nói xong, Mã Lâm phàm nhiều chung quanh vùng biến lên, độ cao chừng gần 200m siêu đại sóng lớn chặt chẽ vây quanh Mã Lâm phàm nhiều, phản phất hung ác giả thú đang tại nhìn chăm chăm. Một màn này biến hóa kinh người, lập tức lại để cho vô số hải quân kinh ngạc đến ngay người tại chỗ đó. Nếu như tùy ý cổ này cực lớn sóng biển xông lên Mã Lâm phàm nhiều quảng trường, đoán chừng cái kia hơn 10 vạn tinh anh hải quân có thể còn lại đến đoán chừng chưa tới một thành nha. Ngay tại sóng lớn bóng đen bao phủ toàn bộ Mã Lâm phàm nhiều sau một khắc sẽ đem hắn nuốt hết thời điểm, một đạo bóng đen rất nhanh nhảy tới không trung. Thời đại băng hà, hai đạo băng tuyến theo người nọ hai tay bay ra kích tại sóng lớn bên trên. Cái kia sóng lớn vậy mà rất nhanh ngưng kết trở thành cứng rắn khối băng, hiểm lại càng hiểm mà ngừng tại trong giữa không trung, hóa giải hải quân một lần nguy cơ. Hắn không phải người khác, đúng là hải quân đại tướng Akiri, kho khen, đóng băng sóng lớn Akiji chứng kiến xa xa đứng ngạo nghễ đầu thuyền râu trắng, hai tay ở phía trước ngưng kết thành mấy cán băng thương, đối với râu trắng phát bắn tới. Râu trắng chỉ là hướng phía hắn đang tại phương hướng đánh, ra một quyền, rung rung trái cây năng lực lần nữa phát động, chẳng những làm vỡ, nát băng thương, còn đem xa xa Akiji thân thể đánh nát bên. Nếu không là Akiri nguyên tố hóa nhanh một chút, có lẽ đã bị râu trắng một kích giết chết. Mà bị râu trắng đánh rơi băng thương, tại rất tại trong nước biển về sau, đúng là nhanh chóng đem Mã Lâm phàm nhiều chung quanh vùng biến kết thành dày đặc khối băng. Cũng may mắn Sở Thiên Vân sớm có đoán trước, đem Hắc Long số 1 đặt ở mấy km bên ngoài, nếu không Hắc Long số 1 không biết như thế nào mới có thể chui ra tầng băng chạy đến đây này. Nước biển biến thành khối băng cũng vì hải tặc đoàn cung cấp thuận tiện điểm dừng chân. Râu trắng dưới cờ, 47 chiếc thuyền hải tặc thuyền viên đoàn đều hưng phấn mà cầm vũ khí xông về Mã Lâm phàm nhiều trận chiến tranh này, không chỉ có là vì cứu vớt Acer, cũng đã biến thành bọn hắn ngày sau nổi tiếng thế giới bia. Đám đội trưởng mang theo thuyền viên cùng trung tướng cầm đầu hải quân rất nhanh tự phanh lại với nhau, kịch liệt tiếng súng pháo thanh âm chém giết âm thanh truyền khắp biến cả, thỉnh thoảng có người bị chặt ngược lại, trang diện một mảnh hỗn loạn. Vương Hạ Thất Vũ Hải trong đầu tiên phát động công kích, dĩ nhiên là gần đây độc hành không có bất kỳ ràng buộc, mắt diều hâu mi hắc hoặc là thân là cường giả cũng muốn chứng minh chính mình, hoặc là vì trở nên càng mạnh hơn nữa. Chỉ thấy hắn rút ra sau lưng hắc đao đêm dọc theo đánh xuống, một đạo kiếm thật lớn mang hướng phía râu trắng tấn mạnh trảm kích mà đi, phản phất thiên địa đều chịu biến sắc. Trên mặt đất khối băng cũng bị kiếm quang hoạch xuất ra một đạo thâm bất khả trắc cái hào rộng, có thể thấy được hắn uy thế. Chậm, thật sự là quá chậm, cùng hắn so sánh với quả thực là trời cùng đất khác biệt. Đối mặt thế giới được xưng mạnh nhất kiếm sĩ mắt diều hâu mi hắc công kích, râu trắng biểu lộ vẫn là treo một tầng không thay đổi cười trào phúng cho, thậm chí động liên tục làm đều không có, phản phất cái kia công kích căng không tồn tại đồng dạng. Ngay tại thuyền viên đoàn vi râu trắng lo lắng thời điểm, râu trắng bên cạnh ba đội trưởng Du Du Kim Cương vọt tới chớ so địch khắc biết số trước, dùng thân thể ngăn ở kiếm quang phía trước. Theo Du Du hét lớn một tiếng, thoạt nhìn uy lực thập phần cường hãn kiếm quang rõ ràng bị hắn dùng lực mà ném tới trên bầu trời. Cho bụi tán đi, lộ ra Du Du thân hình. Lúc này Du Du toàn thân biến thành sáng lóng lánh kim cương, trách không được có thể tay không ngạnh kháng mắt diều hầu kiếm quang trảm kích. Giết đi, giết đi, hết thảy đều giết sạch bọn hắn. Nhìn xem phía dưới chém giết hải quân cùng hải tặc, Kizaru giấu ở thái dương kính mắt ở dưới hai mắt trở nên huyết hồng, sau đó vừa mới khôi phục thân thể biến thành một đầu màu vàng, tốc độ ánh sáng liền xông ra ngoài. Tám thước quỳnh câu ngọc, vô số ống ánh điểm vàng tại hải tặc trên không ngưng tụ thành Kizaru hình dạng, sau đó tại chung quanh của hắn lại một lần nữa xuất hiện từng hột sáng lóng lánh khổng lồ quan điểm. Lập tức quan điểm hình thành chùm tia sáng đối với phía dưới bắn đi ra ngoài, tự hồ muốn đem những cái kia hải tặc tiểu lâu lo tất cả đều giết sạch đồng dạng. Nhưng là có một người so với hắn nhanh hơn, dùng thân thể của mình đã ngăn được sở hữu tất cả công kích. Phía dưới hải tặc ngoại trừ mấy cái thực lực coi như cũng được bên ngoài, còn lại 10 cái vậy mà thoáng cái đã bị Kizaru một chiêu đập phát chết luôn. Rồi đang lúc Kizaru chính hưởng thụ lấy giết chóc nhanh cảm giác, còn muốn giết nhiều một ít hải tặc thời điểm, râu trắng đoàn hải tặc đại đội y trường Marco thấy như vậy một màn cũng hóa thành một cái toàn thân tràn ngập màu xanh da trời hỏa diễm chim to bay vút đi qua, ngăn cản Kizaru tiếp theo sóng công kích. Màu vàng chùm tia sáng đập nện tại Marco trên người, rõ ràng chỉ là nổi lên một điểm nhỏ rung động tự biến mất không thấy, giống như là đánh vào tự nhiên hệ năng lực giả trên người đồng dạng. Bay vọt đến Kizaru phía trước, Marco duỗi ra chân đối với Kizaru hung hăng mà đá xuống dưới. Kizaru không ngờ rằng Marco xông lại vội vàng Giang vội vàng duỗi ra chỉ Vẹn, Vẹn có một cánh tay ngăn lại, vừa định lợi dụng nguyên tố hóa thoát đi, nhưng Marco chân phải nhưng lại ẩn chứa võ trang sắc bá khí, Kizaru cả người hóa thành một đầu tốc độ ánh sáng, bị đá bay ra ngoài, đụng trên mặt đất đã xảy ra một cổ bạo tạc nổ tung. Thấy như vậy một màn xuất hiện, râu trắng đoàn hải tạc sĩ khí lập tức trở nên tăng vọt mà bắt đầu bỏ qua hải quân thành lũy pháo tiến công điên cuồng mà tiếp tục hướng quảng trường phóng đi. Lúc này tại Sengoku ra mệnh lệnh, hải quân bên trong đích cự nhân bộ đội cũng xuất động. 5-6 cái cự nhân trung tướng nên bước trầm trọng bộ pháp đi ra. Sở hữu, tất cả hải tặc thấy như vậy một màn, cũng đều không thể không dừng bước. Nhưng Yoyu cũng sẽ không ngốc tại đó bất động, chỉ thấy hắn một quyền đánh nát, mặt băng, tay không đào ra một khối đường kính chừng 200m rộng đích cực lớn, khối băng, dùng sức hướng phía cự nhân bộ đội ném tới. Yoyu lực lượng, coi như là so về Grab cũng không yếu ở đâu đi à nha. Có năng lực lời mà nói, tự ngăn cản xem đi. Tại Yoyu nụ cười tự tin ở bên trong, như là một tòa núi nhỏ tự như khối, băng, hung hăng mà hướng phía cự nhân bộ đội đã đằng sau căn cứ hải quân đè ép xuống dưới. Lúc này coi như là cao 5-6 mét cự nhân bộ đội, cũng đều lực, bất tòng tâm mà nhìn xem không trung cực lớn khối băng. Hải quân lộ ra có chút hỗn loạn lên, hiển nhiên cũng bị cái này tòa băng sơn rối loạn đầu trận tuyến. Thực đúng vậy à, mỗi một cái đều là như vậy, tự tiện ly khai chính mình phụ, trách phạm vi nếu chúng ta tất cả đều công đi ra ngoài rồi, ai đến trấn thủ, tại đây Ikiraru vừa nói, một bên đứng thẳng lên. Tại tay phải của hắn ở bên trong, vậy mà không ngừng mà toát ra còn sôi trào lấy nham thạch nóng chảy, đại phóng hỏa, Akainu một quyền đánh ra, cái kia hóa thành nham thạch nóng chảy nắm tay phải, lập tức biến thành cực lớn nắm đấm đánh vào cự băng lên, tại bốc hơi cự băng, về sau, cái kia cực lớn nắm đấm lại hóa thành vô số thiên thạch đồng dạng nham, thạch nóng chảy khối từ trên không trung rớt xuống. Vô số mặt băng bị hòa tan thành nguyên một đám đại động, thậm chí có chút bạc, nhược yếu kém tầng băng đều trực tiếp lộ ra nước biển. Trong lúc nhất thời, vùng biển bên trên phản phất là do lạnh như băng mùa đông, biến thành nóng, bỏng mùa hè. Quả thực lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được một bả, băng, hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Chương 261, trí tướng Sengoku kế hoạch, Acer, Acer, ngươi chờ một chút, ta vậy thì tới cứu ngươi, cực lớn tiếng hô, truyền khắp hỗn loạn chiến trường, chỉ thấy một cái thoạt nhìn có không sai, biệt lắm 20m cao cực lớn bóng người chậm rãi theo hải tặc phía sau đi tới. Thân thể cao lớn coi như là cái kia phía trước mấy cái trung tướng, cũng đều, theo không kịp. Cự nhân tộc thân thể cùng hắn vừa so sánh với quả thực tựu là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Mặt xanh nanh vàng bộ dạng cơ hồ cùng ma nhân ao không hai, không cần nhiều lời cái này là xưng bá tại hải ngoại ma nhân ao tiểu áo tư đến, tiểu áo tư dưới chân, rất nhiều đám hải quân đều không thể ngăn cản hắn tiến lên pháo kích. Đối với hắn cực lớn thân thể mà nói cùng với bị con mũi trát thoáng một phát không có gì khác nhau, viên đạn càng là như là ngứa trình độ. Đỉnh lấy hải quân phí công công kích, tiểu áo tư đi tới hải quân tổng bộ phía trước một chiếc quân hạm lên, sau đó giơ lên vài mét lớn nhỏ tráng kiện, cánh tay đúng là đem cái kia trăm mét lớn nhỏ quân hạm giơ lên, dùng sức đập tới phía trước. Tại quân hạm bên trên rất nhiều hải quân đều theo bị tiểu áo tư nâng lên quân hạm bên trên rớt xuống, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Hơn nữa ném ra quân hạm nền ở phía trước dày đặc hải quân đội ngũ lên, đã phá vỡ hải quân phòng ngự tuyến. Làm tốt lắm, ao để đệ ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista Tháp nhìn xem ao làm ra cực lớn lỗ hổng, giơ tay lên ở bên trong trường đao dùng sức vung lên, chúng tiểu nhân cho ta hảo hảo yểm hộ tiểu áo tư, đi theo tiểu áo tư đánh vào Mã Lâm Phàm nhiều cứu ra Ace, Ae sở hữu tất cả râu trắng dưới cờ hải tặc cùng kêu lên hét lại, cùng một chỗ đi theo tiểu áo tư đằng sau. Hiện tại cái kia mặt để ngang trước mặt bọn họ vách tường bị thanh trừ, lập tức mang theo điên cuồng chiến ý xông tới, vì cản lại có thể đơn giản hủy diệt quân hạm tiểu áo tư. Đứng tại trên quảng trường cự nhân bộ đội đều hướng hắn xuất động, nhưng là thân hình chênh lệch thật sự quá lớn, vài cái tử đều bị tiểu áo tư chém hoa rơi nước chảy. Mấy cái cự nhân trung tướng đúng là ngăn không được tiểu áo tư một người công kích. Thoáng cái gian, tiểu áo tư tại sông vào vịnh nội về sau tựu thẳng tắp hướng phía phạt đài mà đi, rất nhanh liền đi tới vương hạ thất vũ hải phong tuyến trước. Đại tướng Kiraru muốn ngăn cản nhưng lại bị đội thứ nhất trường Marco ngăn lại, hai người kịch liệt mà chiến đấu cùng một chỗ, trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại. Akiji đại tướng giờ phút này cũng cùng Yoyu chiến đấu không cách nào phân thân. Thất vũ hải trong thủ ra tay trước là ba solo m gấu, hai tay của hắn như là ông một cái cực lớn vô cùng dưa hấu, lợi dụng viên thịt trái cây năng lực đen trong không khí đại khí gây áp lực áp suất thành loại nhỏ khí khối, tại đại khí phản tác dụng lực hạ sinh ra cực lớn sóng xung kích đối với tiểu áo tư bắn xuyên qua. Không hổ là thất vũ hải, thực lực thật đúng là cường hãn, mà ngay cả mấy cái trung tướng đều không thể đối phó tiểu áo tư, một chiêu phía dưới đúng là đen tiểu áo tư phần bụng bạo nổ tung ra, toàn thân là huyết té xuống. Tiểu áo tư nghị lực có thể nói là cường hãn, hắn rõ ràng không muốn buông tha, cho, dãy dụa lấy đứng lên, cái kia bố phòng tại bên cạnh bờ pháo đài lập tức hướng hắn xạ kích, lần nữa đưa hắn đánh té xuống, nhưng quả đấm của hắn hung hăng đánh tới hướng Don Quirot. Dofilimo muốn tại ngã xuống trước Viro, trắng đánh chết một cái Thất Vũ Hải. Don Quirot. Dofilimo trên mặt cái kia liều lĩnh vui vẻ theo chưa từng nghe qua, chứng kiến tiểu áo tư nắm đấm đánh tới, thân thể của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tại giữa không trung, sau khi rơi xuống giật cái kia tiểu áo tư đùi, phải đúng là quỷ dị mà bị cắt đứt. Vẫn muốn tốt đến thi thể của hắn ánh trăng. Moria gặp Don Quixote hoại tiểu áo tư thân thể, có chút phát điên nói, Don Quixote. Dofilimo ngươi tên hỗn đản này, tiểu áo tư thi thể rõ ràng là muốn quy ta đấy, y chỉ thấy bóng dáng của hắn lập tức hóa thành một thanh trường mâu, lập tức xỏ xuyên qua tiểu áo tư ngã xuống thân thể, rốt cuộc duy trì không được, tiểu áo tư chậm rãi té xuống, nện đổ trụ sở hải quân cao lớn tường thành, ngã xuống Mã Lâm Phàm Hơn trên quảng trường. Hắn lúc này khoảng cách Acer chỉ vẹn vẹn có không đến 500m khoảng cách mà thôi. Ao ao nhìn xem tại ngã xuống trước khi còn muốn cố gắng thò tay đủ đến chính mình tiểu áo tư, Acer mắt trừng trừng nước hô lớn. Trong lòng của hắn hối hận, khi đó vì cái gì không nghe Sở Thiên Vân lời mà nói, thời khắc phòng bị lấy râu đen. Hiện tại mọi người vì hắn đều tại hy sinh tánh mạng của mình, a à, thật là đồ đồ đần. Râu trắng ngoài miệng tuy nhiên mắng chửi ao, trên thực tế hắn tựu là phi thường ưa thích loại này vì mình huynh đệ tánh mạng mà vờ ngớ ngẩn đồ đần nhi tử a. Hắn không có thương tổn tâm, trái lại bị ao tinh thần nhận thấy động. Loại kết quả này người kia cũng nhất định minh bạch cho, nên cái này cũng là chính bản thân hắn muốn kết quả. Như vậy chính mình cái lão tía nên làm tựu là trợ giúp hắn đem hắn chưa kịp làm xong sự tình hoàn thành. Lộ ra sơ hở a, râu trắng, một thanh cự phủ nương theo lấy cự nhân trung, tướng luân tư tiếng kêu hưng phấn đối với râu trắng bổ xuống dưới. Ao bởi vì thời gian đang gấp đi nghĩ cách cứu viện Acer, cho nên cũng không có thời gian giết chết cản đường cự nhân trung tướng. Mà luân tư thì là may mắn nhất một cái, chỉ là bị tiểu áo tư lực lượng đánh bay, không có đã bị thực chất tính thương thế. Cự nhân luân tư đánh lén, chọc giận đang tại sầu não ao râu trắng. Không có, trải qua râu trắng lợi hại hắn căn bản không biết, chọc giận sinh khí lúc râu trắng là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Râu trắng nhìn cũng chưa từng nhìn, đột kích cự nhân, rắn chắc nắm tay phải trực tiếp đối với chặt bỏ cự phủ đánh, đi ra ngoài, rung rung trái cây năng lực cũng tùy theo phát động, không khí xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách, mà ngay cả luân tư trong hai tay búa, cũng như không khí đồng dạng xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách. Đột nhiên mất đi vũ khí, luân tư trực tiếp hướng về râu trắng ngã tới, thoạt nhìn thật giống như hắn đem đầu của mình cố ý hướng râu trắng trên người đánh tới đồng dạng. Râu trắng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt lấy luân tư lộ tại mũ bảo hiểm bên ngoài tóc về sau, phi thường bạo lực mà đem đầu của hắn đặt tại đầu thuyền bên trên. Sau đó hắn giáng cự nhân đầu lâu, trực tiếp đã phát động ra chính mình có thế kích, luân tư ngũ quan bị râu trắng một kích phía dưới, tất cả đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, thất khiếu chảy ra đỏ tươi máu tươi, thoạt nhìn là không sống nổi. Râu trắng tiện tay đem luân tư thi thể ném ra ngoài, quát to, chúng tiểu nhân theo ao trên người vượt qua đi tiến lên. Râu trắng gọn gàng mà đập phát chết luôn cự nhân trung tướng, biểu hiện cực đại lớn mạnh hải tặc đoàn sĩ khí, bọn hắn hưng phấn mà hô to lấy cầm lấy vũ khí trong tay giẫm nát ao trên thân thể, vượt qua trụ sở hải quân như là rảnh trời đồng dạng tường cao, đột nhập lập tức lâm phúc nhiều thần thánh nhất trên quảng trường. Sen gút theo cao cao hành hình đài nhìn xuống đi, khi thấy ngoại trừ râu trắng bên ngoài sở hữu tất cả hải tặc đều tiến nhập cảng nội về sau, lập tức đối với điện thoại trùng ra lệnh, thời gian vừa mới tốt, hạt trung tướng là thời điểm phát động kế hoạch, hiểu rõ tại chiến trường một cái trong đó lão thái bà cũng đúng cái này, điện thoại trùng hồi đáp. Trí tướng Sen gút kế hoạch tự là điều động hải quân quân hạm tại cảng hai bên, dùng vây kín chiến liệt đem râu trắng đoàn hải tặc làm vằn thắng. Không chỉ như thế, tại bọn hắn công tiến quảng trường thời điểm đột nhiên đối với Acer sớm chấp hành tử hình, khi đó hải tặc đoàn liền đem loạn thành một bầy, tan đàn xẻ nghé. Chương 262 xuất hiện, gặp lại tóc đỏ, nhưng là đã từng cùng Sen gút chiến đấu quá nhiều lần, râu trắng cũng không phải đơn giản như vậy nhân vật, hắn theo hải quân một ít hành động cũng hơi chút nhìn ra Sen gút kế hoạch, vội vàng dùng điện thoại trùng mệnh lệnh mặt khác đoàn hải tặc trước đánh tan bên cạnh vây quanh tới hải quân quân hạm, lại đánh vào quảng trường. Rất nhiều thuyền trưởng đều khó hiểu râu trắng tại sao phải buông tha cho sắp leo lên Mã Lâm Phàm nhiều quảng trường mà đi tập trung binh lực đánh tan bên cạnh quân hạm. Chỉ có điều bởi vì râu trắng ở bọn hắn chính giữa rất có danh vọng, bọn hắn cũng chỉ tốt kiềm chế lấy khó hiểu nghe theo râu trắng mệnh lệnh. Mã Lâm Phàm nhiều bến tàu hai bên lại một lần nữa lâm vào bên trong hỗn chiến, mà vào thời khắc này trên bầu trời rõ ràng đến rơi xuống một chiếc cực lớn quân hạm, đập vào Mã Lâm Phàm nhiều quảng trường đem trên mặt đất dày đặc tầng băng nền mở một cái hố to, lộ ra bên trong nước biển. A y một hồi tiếng thét chói tai theo trên bầu trời truyền đến, chính tại chiến đấu song phương không khỏi toàn bộ ngừng lại, muốn xem thanh người đến là địch là bạn. Nhìn qua mắt đi qua rất nhiều con kiến đồng dạng tiểu hắc ảnh, đang từ từ tại bọn hắn trong con mắt mở rộng. Sở hữu tất cả từ trên trời giáng xuống mọi người vừa mới đánh rơi phía sau, bọn họ cái kia bị quân hàm ném ra cực lớn khối băng lộ ra trong nước biển, chỉ có điều có mấy cái thân là trái ác quỷ năng lực giả, chỉ có thể chờ đợi đồng, bạn cứu giúp. Khi tất cả người theo trong nước biển chạy đến thời điểm, hải quân cùng hải, tặc rốt cục nhận rõ từ trên trời giáng xuống cái này nhóm người chân diện mục, vậy mà toàn bộ đều là đẩy mạnh thành trong một giam tội ác tày trời tu, phạm. Luffy nhìn mình mong nhớ ngày đêm ca ca, há to miệng nhưng lại không biết nên, nói cái gì tốt. Những ngày này Luffy đã trải qua quá nhiều đồ vật, vốn đang cho rằng sẽ ở ngục giam đem Acer cứu ra, nhưng không nghĩ tới hải quân sẽ sớm, một bước đem Acer mang đi ra ngoài. Luffy thật sâu hít một hơi, đem mình những ngày này lo lắng cùng tưởng niệm toàn bộ hóa thành một tiếng thật dài kêu gọi, ngải. Từ, ta tới cứu ngươi rồi, Luffy, Acer nhìn xem đệ đệ của mình, kinh ngạc, mừng rỡ, lo lắng ở sở, hữu tất cả cảm xúc từng cái tại trên mặt hắn hiện lên, cuối cùng biến thành một bộ bất đắc dĩ cười khổ, quả nhiên đến rồi a. Ngươi cái tên này, từ, nhỏ cứ như vậy, thật là đồ sằng bậy gia hỏa, dĩ nhiên cũng làm như vậy không, trải qua suy nghĩ mà truy đã tới. Mà ngay cả Grab, trong nội tâm cũng có chút ít hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ, tới hắn yêu thương cháu trai Luffy cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu để cho hắn, tại đây liên tục mất đi hai cái cháu trai, hắn chỉ sợ sẽ khả năng điên mất a. Cái này mũ rơm tiểu tử, không chỉ theo đẩy mạnh thành trốn thoát, còn đem bên, trong phạm nhân tất cả đều phóng ra rồi hả Grab? Lại là ngươi tên khốn kia, ngươi nha, Sengoku kinh ngạc nhìn xem một màn này, sau đó quay đầu lại đối với Grab nói ra. Luffy, Grab ôm cái đầu, chỉ là lẳng lặng cúi đầu. Đồ đần, ngươi tại sao lại muốn tới tại đây a? Acer trong nội tâm bệnh tâm, thần hô to lấy, hai mắt không che giấu được thích hợp phi quan tâm chi ý, đối với hắn mà nói, thật sự không muốn mất đi tác bác về sau, lại trơ mắt nhìn xem, Luffy chết ở trước mắt. Hắn hôm nay chỉ có thể khẩn cầu, lão tía có thể bảo hộ, lấy Luffy không bị thương tổn, mà trên không trung mới vừa cùng Monet đã chấm dứt chiến đấu, không lâu sở, Thiên Vân cũng có chút ít cảm khái mà bắt đầu, hắn cũng không nghĩ tới, Luffy thật sự như là nguyên tác như vậy có thể thành công theo thập diện mai, phục đẩy mạnh thành thuận lợi chạy ra. Đây quả thực là hải tặc bản vượt ngục, nha, chỉ có điều Luffy, bột nhão đầu so về vượt ngục nhân vật nam chính kém xa, lắc. Thuyền trưởng, bằng cái kia mũ rơm tiểu tử thực lực, vậy mà theo cái kia, khủng bố đẩy mạnh thành trốn tới, còn mang lên một đám giúp đỡ, vận khí cũng, thật tốt quá a. Monet một đôi cặp đùi đẹp quấn ở Sở Thiên Vân bên hông, vừa sau cuộc mây mưa cái kia ửng đỏ mê người mặt gần sát Sở Thiên Vân, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Sở Thiên Vân thùy tai bên trên một thè lưỡi ra liếm, nhẹ nhàng tại lỗ tai của hắn bên cạnh giọng dịu dàng nói ra. Có lẽ vậy, mỗi người đều là tự nhiên mình kỳ ngộ, tự xem ngươi phải chăng có thể nắm chặt mà thôi, đi thôi, cũng không sai biệt lắm nên chúng ta ra sân. Lời nói không nói nhiều, Sở Thiên Vân giải khai năng lực của mình, xoay người dạn chân ở Monet trên người. Đúng vậy a. Ta cũng nắm chặt thuộc về của ta kỳ ngộ, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên Vân, Monet hai mắt hiện lên một hồi mê ly. Triệt tiêu Sở Thiên Vân không lần trọng lực về sau, hai người rất nhanh từ không trung rơi xuống xuống dưới, chỉ có điều lập tức Monet hai tay biến thành cánh, mang theo Sở Thiên Vân vỗ cánh bay lên. Cảm thụ được giữa hai chân còn mơ hồ truyền đến đau đớn, cảm thụ được sau lưng Sở Thiên Vân truyền đến nhàn nhạt độ ấm, Monet trong nội tâm một hồi kích động, có lẽ cái này là cái gọi là hạnh phúc a. Monet quanh quẩn trên không trung một vòng, thói quen trên hai chân đau đớn, sau tự dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Hắc Long số một bên kia phương hướng. Trong chốc lát về sau, Monet cũng đã mang theo Sở Thiên Vân đi tới mấy km bên ngoài, triệt để rời xa chiến trường. Đến chỗ mục đích về sau, Sở Thiên Vân đối với biến cả dùng sức thổi một tiếng huyết sáo. Theo hắn tiếng huyết sáo càng truyền càng xa, chỉ thấy trên mặt biển đột nhiên toát ra một hồi bong bóng. Trong chốc lát về sau, một đầu cực lớn màu đen kình ngư nhảy ra nước biển, nổi trên mặt biển. Màu đen kình ngư phát ra một hồi biến hóa, thoáng cái gian biến thành một chiếc cực lớn đội thuyền, mà đội thuyền bên trên đứng đấy Jinbei, Enno, Baba, tỷ muội, Robin, Konik, Bonnie, Quina, Kaya, mèo ăn trộm Nami, Noriko một đoàn người quan tâm nhất trên chiến trường tình huống Jinbei, chứng kiến Sở Thiên sau mây tự gấp giọng nói, thuyền trưởng, tình hình chiến đấu như thế nào? Acer còn có lão tí bọn hắn đều không có sao chứ? Yên tâm, Acer còn rất an toàn, về phần râu trắng đoàn hải tặc đang tại cùng hải quân chiến đấu lấy. Bất quá tin tưởng qua không được bao lâu, râu trắng, bọn hắn thì có thể nguy hiểm, Sengoku cái kia lão hồ ly cũng không phải dễ đối, phó như vậy đấy. Hơn nữa tại Sengoku đằng sau, ta tự hồ còn phát hiện một cái, thực lực rất không tệ nhân vật, không biết rốt cuộc là ai đi thôi, đến phiên, chúng ta ra sân. Ta muốn tại một trận chiến này đem chúng ta u dạ đoàn hải, tặc, áp đảo râu trắng phía trên, Sở Thiên Vân vung tay lên, tràn ngập phóng, khoáng hô. Vâng, thuyền trưởng, sở hữu tất cả thuyền viên lập tức cùng kêu lên hô. Hoa Thiên Vân rất đẹp trai a, vì cái gì sở hữu tất cả trong nam nhân chỉ, có hắn là như vậy xuất chúng, đẹp trai như vậy khí, Hàn Cốc đôi má đỏ hồng, hai mắt mê ly nhìn xem Sở Thiên Vân. Về phần vừa gia nhập không lâu Bonnie, trên mặt tắc thì hiện lên một hồi không hiểu lo lắng. Hắc Long số 1 rất nhanh tới gần Mã Lâm Phàm nhiều, chỉ có điều tại Mã Lâm Phàm hơn phụ cận mấy km, đều biến thành một mảnh tầng băng, lập tức Hắc Long số 1 là không thể chạy qua đi đấy. Mà ở tầng băng bên ngoài thủy vực lên, tại Sở Thiên Vân bọn hắn cách đó không xa, rõ ràng cũng ngừng lại một chiếc thoạt, nhìn phi thường bá khí thuyền hải tặc, đối diện hải tặc kỳ lên, vẽ lấy một cái khô lâu bên trên có ba đầu, sẹo, đúng là tứ hoàng một trong Shanks cũng đi tới Mã Lâm Phàm nhiều, tứ hoàng một trong tóc đỏ Shanks, không nghĩ tới hắn cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là vì trợ giúp trâu trắng à? Lo kinh hô lên. Shanks ấy ư, có vài năm không thấy đi à nhà, Robin buông cà phê trong tay, đứng lên nhìn sang. Tóc đỏ Shanks, thiếp thân cũng không nghĩ tới sẽ tại ngắn như vậy thời gian, gặp được hai vị tứ hoàng, đi theo Thiên Vân bên người nhìn thấy đồ vật có, thế thực khá tốt đây này. Hàn Cốc cũng tùy theo nói ra. Dinh bày có chút kích động, nếu có tóc đỏ gia nhập, như vậy trận chiến đấu này, tự có 10 phần nắm chắc sẽ lấy được thắng lợi đi à nha. Dùng tính cách của hắn, cho dù râu trắng đồng ý, hắn cũng sẽ không xảy ra mặt, đấy. Chúng ta tắc thì bất đồng, nếu như ta tham chiến râu trắng cũng sẽ không, nói cái gì, bởi vì nhưng hắn là bại tướng dưới tay của ta đi thôi. Đi qua, chiếu cố vài năm không thấy tóc đỏ Shanks, Sở Thiên Vân mệnh lệnh Hắc Long, số 1, dựa vào tới. Wa ha ha, thuyền trưởng tiểu tử kia không phải là 2 năm trước, cái kia, cùng mắt diều hâu chiến đấu tiểu tử, lại tại đối diện trên thuyền, một cái một, bên gặm thịt mập mạp hải tặc, đối với Shanks vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới vài năm không thấy, thực lực của hắn lại có thể, biết tăng lên đến nước này, rõ ràng có thể tổ kiến khởi cường đại như vậy đoàn, hải tặc ư nhìn xem đứng tại Sở Thiên Vân bên cạnh đồng bọn, Shanks trong nội, tâm cũng có chút ít khiếp sợ. Thất Vũ Hải một trong Dinh Bay, nữ đế Hàn Cốc, trừ bọn họ ra hai người, người, phía sau thoạt nhìn đều rất lợi hại a, để cho nhất người giật mình chính là, thuyền trưởng, rõ ràng có thể thu phục bọn này thủ hạ, khiêng một bả thương, phó thuyền trưởng bản, Batman, cũng không khỏi không bội phục Sở Thiên Vân, phách lực đây này. Đi thôi, qua đi xem. Dù nói thế nào, mấy năm trước hắn cũng cùng ta từng có, một phen giao tình. Đối với Sở Thiên Vân mấy năm này kinh nghiệm, Shanks cũng, có chút tò mò lên. Hai chiếc cực lớn thuyền hải tặc dựa vào lại với nhau. Chỉ có điều Hắc Long số, một so về Lôi Đức Trét, Phật Tư số muốn lớn hơn một chút, thoạt nhìn uy vũ, nhiều hơn. Shanks cầm một bình rượu, như là dẫn theo trầm trọng bộ pháp, từng bước một bước lên Sở Thiên Vân Hắc Long số 1. Tại chung quanh của hắn, không khí thoạt nhìn rõ ràng có chút bắt đầu vặn, vẹo, tuy nhiên còn không có tới gần, nhưng khí thế bức người đã đánh úp lại, cái này là được xưng có được mạnh nhất bá khí nam nhân, tứ hoàng một trong tóc, đỏ Shanks tại phía sau của hắn, mấy cái thoạt nhìn cũng là rất cường hãn tóc, đỏ đoàn hải tặc thuyền viên theo sát phía sau. Thật cường hãn bá khí, người này rõ ràng tại Thiên Vân trước mặt kiêu ngạo, như vậy, thật sự là đáng giận, tinh thông bá khí Hàn Cốc đã nhíu mày, tự hồ, chống cự lại Shanks bá khí uy áp. Mà nàng đằng sau hai tỷ muội không có thực lực như vậy, không đợi Shanks đến trước cũng đã ngất đi qua. Thực lực còn theo không kịp Kaya, Robin còn có Nojiko cấp 3 nữ, bị Sở Thiên Vân ngăn đón trong ngực, không có bị ảnh hưởng đến. Ngược lại là Robin còn có, cô nít bọn hắn cùng một chỗ tại lôi điện đảo tu hành qua đấy, đều đối với, Shanks bá khí không có cảm giác gì. Thực lực quả nhiên cường hãn, mà ngay cả râu trắng đoàn hải tặc trong tựu có, một phần ba người để kháng không nổi thuyền trưởng bá khí. Nhưng bọn hắn, vậy, mà chỉ có hai nữ nhân ngã xuống đất, thật sự là không thể tưởng tượng a. Shanks thuyền viên trêu tức trên mặt, lập tức có chút cứng nhắc. Vốn muốn xem, kịch vui bọn hắn, không nghĩ tới kịch bản vượt quá bọn hắn ngoài ý muốn đây, này. Hừ, Shanks, ngươi là tại hướng ta thị uy à, tứ hoàng cái giá đỡ, quả nhiên, rất lớn mấy năm trước một cái dạng không chịu dạy ta bá khí, bây giờ còn là, một cái dạng, Sở Thiên Vân hai mắt nhíu lại, trên người bá khí cũng toàn bộ, tóe phát ra rồi. Tại chỗ cũ xem, như cùng một cái màu tím hình rồng khí tức, vần quanh tại bên cạnh của hắn. Lưỡng cổ khí phách hung hăng mà đụng vào nhau, chung quanh mặt biển cũng tạo, nên từng vòng rung động. Hai năm trước đã biết rõ khí phách của hắn không đơn giản. Không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, vì hai cổ bá vương sắc bá khí chạm vào nhau phía dưới, Shanks bá vương sắc bá khí vậy mà liên tiếp lui về phía sau, thoáng cái đúng là bị Sở Thiên Vân bá khí phản áp tới. Shanks đằng sau thuyền viên tuy nhiên sớm thành thói quen Shanks cường hãn bá khí uy áp, nhưng lần đầu đối mặt so về Shanks còn cường đại hơn bá vương sắc bá khí, tất cả mọi người trên mặt cũng không khỏi trắng rồi tái trắng. Khủng bố vậy mà so về thuyền trưởng bá khí còn cường đại hơn, hắn vẫn là người sao? Ha ha, đừng nói khó nghe như vậy. Chỉ là gặp được bằng hữu cũ, muốn tới đây, tìm ngươi uống một hớp rượu mà thôi. Shanks vội vàng thu hồi bá khí, trên mặt, mang theo một mảnh cởi mở dáng tươi cười đi vào Sở Thiên Vân phía trước không, hề cố kỵ mà ngồi xuống. Shanks, hiện tại cũng không thời gian cùng ngươi uống rượu. Sở Thiên Vân nhìn xem dưới thân Sans đã đem chén phóng ở trước mặt của hắn, chuẩn bị muốn rót rượu. Sở Thiên Vân ngăn trở Sans động tác. Như thế nào, các ngươi muốn đi qua thấy tận mắt thức trâu trắng chiến đấu à? Tuy nhiên ta cũng rất muốn nhìn, nhưng nếu như thoáng qua một cái đi lời mà nói, tự rất có thể bị liên lụy đi vào. Hơn nữa tin tưởng trâu trắng người kia kiêu ngạo, cũng không hy vọng cái khác đoàn hải tặc quấy nhiễu hắn chiến đấu. Sans nói ra, chúng ta có thế với ngươi không giống với, không nói Acer là bằng hữu của ta, coi như là ta trực tiếp đi qua tham chiến, tin tưởng trâu trắng bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì cái này là, chúng ta với các ngươi không đồng, dạng như vậy địa phương. Y Sở Thiên Vân khẽ cười nói. Theo Sở Thiên Vân vừa dứt lời, đồng bọn của hắn đoàn cũng đều phấn chấn mà bắt đầu, hai mắt phóng phát ra chói mắt thần quang. Vài ngày trước cái kia được xưng mạnh nhất nam nhân, đã chính miệng thừa nhận đã thua bởi Sở Thiên Vân nữa, nha. Chứng kiến Sở Thiên Vân thần sắc của bọn hắn, Sans cũng khó mà nói cái gì, lắc đầu mang lấy thủ hạ đã đi ra Hắc Long số 1 bên trên. Đi thôi, mặc dù không có đường, chúng ta đây tự khai ra một con đường đi ra. Eno, Jinbei, lo các ngươi phụ trách thanh trừ trên mặt biển tầng băng, khai ra một đầu có thể cho Hắc Long số 1 thông qua đường biển đi ra. Nếu đã chậm, chiến đấu nhưng là phải đã xong. Sở Thiên Vân phân phó nói. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ba người lĩnh mệnh, Eno lớn nhất công, xuất thần chi tài quyết, Jinbei tìm vào trong nước thi triển ngư nhân karate, lo rung năng lực. Tại ba người năng lực phía dưới, ngăn đón ở phía trước khối, băng rất nhanh mà biến thành phấn mảnh, biến mất tại trên mặt biển. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, hướng phía Acer rảo bước tiến lên. Luffy, cao su hỏa tiễn y cao su cánh tay lực lượng khổng lồ đem ngăn cản ở phía trước, một đám hải quân bắn bay đi ra ngoài, tại hải quân trận hình tán, loạn trong nháy mắt, lộ nhanh chóng hướng về phạt đại phương hướng, chạy như điên lấy. Luffy boy, chờ một chút, ta y nhân yêu vương Evan một chút do dự về sau, cũng đi theo Luffy xông vào chiến trường. Hắn có thể không hy vọng Long Nhi tử, tại đây xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà còn lại cái kia chút ít đám tù nhân, đều dùng một bên người nhát gan Bugi cầm đầu, không có bất kỳ nhúc nhích. À, cái kia chính là Acer thường xuyên nói đệ đệ ấy ư, thân thủ còn rất không tệ nha. Marco nhìn xem Luffy phi nhanh tiến lên bộ dạng, trên mặt cũng lộ ra thưởng thức chi ý, lời không muốn thua cho Acer đệ đệ rồi, đệ nhất phiên đội theo, sau cùng một chỗ xông đi vào, chỗ trên hình dài sen gút sắc mặt trở nên có chút khó coi, hiện trên chiến trường tình huống lại xuất hiện mới đích biến hóa, mà hết thảy này biến hóa, nơi phát ra đúng là cái kia vừa mới đã đến Luffy dẫn dắt khởi đấy. Tại Luffy, dũng cảm tiến tới kéo xuống, râu trắng đoàn hải tặc 14 phiên đội sĩ khí, như là đánh máu gà, 14 phiên đội dùng Luffy dẫn đầu tạo thành một bả sắc, bén đao nhọn. Tuy nhiên hải quân nhân số chiếm hữu ưu thế, nhưng ở Luffy đám, bọn chúng tiến công hạ liên tiếp lui về phía sau. Akiji bị Yuzu kim cương cuốn lấy, Akainu lại không biết chạy đến đâu ở bên, trong rồi vừa mới thoát ly Marco dây dưa. Kizaru cười lạnh nhìn, thoáng qua hung hãn không sợ chết Luffy, thân thể biến thành ánh sáng màu vàng, lóe lên, đi vào Luffy phía trước. Những này nhân vật mới, mỗi một cái đều là kiêu ngạo như vậy, thật là làm cho lão phu khó chịu, thật muốn nguyên một đám giết sạch bọn hắn. Kizaru đùi phải nâng lên, lập tức phát ra cực kỳ chói mắt thập tự hào quang, đối với Luffy tiến lên phương hướng rất nhanh vọt tới. Luffy tại phát huy chính mình toàn bộ lực lượng công kích, hắn đã làm không rõ, ràng lắm chính mình đánh bay bao nhiêu hải quân. Xa bao quần đảo hắn đã từng, một người đối mặt vượt qua vạn hải quân binh sĩ, nhưng là lúc này đây ở chỗ, này hải quân toàn bộ đều là có được quan giai tinh anh, thậm chí còn có rất nhiều cấp giáo hải quân hỗn tạp ở bên trong, hơi không cẩn thận thì có thể bị đánh chết. Vừa mới né tránh một cái hải quân đại tá chém ra trường kiếm Luffy đúng là một cái lực cũ vừa tận lực mới không sinh thời điểm, nhìn xem gần ngay trước mắt, ánh sáng Luffy biết rõ đã trốn không thoát, kéo căng thân thể liền chuẩn bị ngạnh kháng. Tử vong mị nhãn, một cái vũ mị nữ tiếng vang lên đồng thời, Luffy dưới chân, mặt băng đột nhiên tốt muốn chôn giấu thuốc nổ bình thường bạo nổ tung ra. Bạo, tạc nổ tung trùng kích lực trực tiếp đem thượng diện Luffy nổ bay đi ra ngoài, bất quá điều này cũng làm cho thẳng đối với Luffy mà đến màu vàng ánh sáng, công kích rơi xuống không còn. Ngươi cho ta coi chừng lấy một điểm, mũ rơm boy thiệt là, nếu ngươi cái tên này gặp chuyện không may mà nói lại để cho ta tại sao cùng Long bàn giao, nhắn, nhủ dị nhân yêu vương tiếp được rơi xuống Luffy, rất nhanh nhảy đến đằng sau an, toàn vị trí. Chỉ là Kizaru tiến công không có đình chỉ, hắn lần nữa hướng Luffy hiện lên, ra, một bộ thế chặn đánh giết Luffy bộ dạng. Tiếng nổ mạnh lại để cho Grab, khoan hậu bả vai rung lên một cái thật mạnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang. Khi thấy Kizaru chính đuổi giết Luffy thời điểm, Grab nắm đấm cầm chặt chẽ, đấy, hai mắt nộ trừng mắt Kizaru. Sengoku không có công phu đi bận tâm lão hữu, tâm tình bây giờ, hắn tiếp tục đối với điện thoại trùng ra lệnh, chính là một tên tiểu tử tự làm rối loạn các ngươi đầu trận tuyến sau nhớ kỹ thân phận của các ngươi thế nhưng mà chuyên môn đối kháng hải tặc hải quân không nên hoảng hốt, nguyên kế hoạch không thay đổi, dựa theo chỉ thị hành động, Kizaru, đối thủ của ngươi là ta, chúng ta chiến đấu còn không có chấm dứt đây, này, Marco theo bầu trời phi xuống dưới, ngăn tại Luffy cùng nhân yêu vương, phía trước. Thằng này do ta đối phó, mũ râm tiểu tử tiến lên a, Kizaru có chút không cam nhìn thoáng qua vượt qua hắn tiến lên Luffy, lần nữa, cùng thế lực ngang nhau Marco đấu lại với nhau. Trải qua thiên tân vạn khổ, Luffy cùng Evan rốt cục đi tới trên quảng trường. Lúc này ngăn tại hắn phía, trước đấy, cũng chỉ còn lại có cái kia cuối cùng một tầng phòng tuyến thất vũ, hải, gấu kính râm đằng sau loáng thoáng hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, hắn chậm, chạp mà cơ giới mà mở ra chân của mình. Có chút mở ra trong miệng rộng phát ra, một đầu màu vàng ánh sáng, bắn về phía Luffy cùng Evan. Gấu như thế nào sẽ, ngươi nhìn rõ ràng rồi, ta thế nhưng mà Evan. Nhân yêu vương không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp được gấu, hơn nữa, gấu chứng kiến hắn về sau vậy mà lại một lần nữa mở ra trong miệng rộng lại, có màu vàng quang tại chậm rãi ngưng tụ, còn lần này mục tiêu ngạc nhiên chính là hắn cái này quen biết đã lâu, ngươi đi trước a, mũ râm boy tại đây giao cho ta, ta có một số việc cùng với, trước mắt người này đàm nói chuyện, Teva nhìn xem phía trước giống như có lẽ, đã không biết hắn gấu, trên mặt hiện lên một hồi ngưng trọng. A, như vậy tại đây tự giao cho ngươi rồi. Chính ngươi bảo trọng rồi, Evan, Luffy hơi chút chần chờ tựu theo như hắn nói sẽ cực kỳ nhanh lần nữa, tiến lên, hiện tại thời gian cũng không có một điểm có thể lãng phí đấy, Acer, phạt tùy thời có khả năng bắt đầu. Mắt diều hâu mi hắc nhìn xem hướng về chính mình phương hướng vọt tới Luffy, hai mắt tại Luffy sau lưng mũ râm dừng lại trong chốc lát về sau. Hắn đem tay, phải ngã vào sau lưng mình lại một lần nữa rút ra chui này đáng sợ hắc đao, mặc dù có chút thực xin lỗi tóc đỏ, nhưng là ta cũng có nguyên tắc của ta. Với tư cách đối với ngươi sở tác hết thảy dũng khí ban thưởng, tự để cho ta, tới dùng cái thanh này hắc đao tiễn đưa ngươi ra đi. Chỉ có điều lúc này thời điểm râu trắng đệ ngũ phiên đội trưởng Hoa Kiếm Vista, tháp thay Luffy ngăn cản mắt diều hâu, thân là kiếm sĩ hắn từ lâu muốn cùng, mắt diều hâu tỉ thí một phen. Ngoại trừ chú ý lực đã toàn bộ chuyển qua ma, nhân ao bên trên ánh trăng Moria bên ngoài, còn lại thất vũ hải chỉ có Don, Quy Dốt. Doflamingo chỉ lần này một người mà thôi. Khóe miệng của hắn trong, thủy chung treo liều lĩnh vui vẻ. Nhìn xem lặp lại Luffy cũng ý định hảo hảo, chơi một chút. Mà râu trắng thứ 13 phiên đội trưởng trâu nước Akmo, cầm hai, thanh cực lớn đao, ngăn ở phía trước. Mũ râm tiểu tử, hắn tự giao cho ta, hết sức xông đi vào a, Luffy cảm động, mà nhìn xem nguyên một đám vi hắn ngăn lại trở ngại bằng hữu, trùng trùng điệp gật gật đầu, xông qua cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hiện tại còn lại đấy, tự chỉ vẹn vẹn có đi trên hình dài Grab, sen gút hai, người, Don Quy Dốt. Doflamingo nhất cười, cũng mặc kệ Luffy. Không có dư thừa động, tác, trong tay chỉ là nhẹ nhàng vừa nhất mà thôi. Đối diện trâu nước ác mo, chỉ cảm thấy thân thể một hồi cứng nhắc, rõ ràng kỳ quái mà không bị khống chế, của mình, đối với bên cạnh đồng bọn chém ra lưỡi đao. Cái này là Doflamingo năng lực, lợi dụng năng lực điều khiển người khác, không, nghĩ qua là tiếp theo bị hắn khống chế, chương 264, tiến đến, râu trắng mời, một phương diện khác, Sengoku bỗng nhiên hạ lệnh sở hữu tất cả vịnh nội, mặt băng bên trên hải quân toàn bộ lui về phía sau, co rút lại phòng tuyến, kế, hoạch cuối cùng cũng bắt đầu. Tại cảng hai đầu, xuất hiện dĩ nhiên là một loạt 20 cùng thất vũ hải, gấu lớn lên giống như đúc hòa bình chủ nghĩa người, xuất lĩnh chúng đi vào, chiến trường đấy, vi trụ sở hải quân khoa học đội trưởng chiến đào, hoàng. Hòa bình chủ nghĩa người hai tay cùng trong mồm càng không ngừng hướng hải tặc, đoàn phóng ra lấy uy lực cường đại tốc độ ánh sáng, dùng cảng hai đầu làm cơ, sở điểm, từng chút một đem hải tặc đoàn đẩy vào tầng băng bên trên. Râu trắng, dưới trướng 43 cái đoàn hải tặc, tử thương vô số. Trong lúc nhất thời, lâm vào sợ hãi cùng trong hỗn loạn. Mà lúc này, càng làm bọn hắn sợ hãi sự tình đã xảy ra. Tại chớ so địch khắc, biết số đầu thuyền, đứng ở nơi đó râu trắng bị hắn dưới trướng thuyền trưởng, đại cơn xoáy con nhện tư kho á đứt một kiếm đâm xuyên qua thân thể, chiến trường thoáng cái gian, trở nên yên tĩnh im ắng. Sở hữu tất cả hải tặc đoàn, trừng lớn lấy hai mắt tràn đầy không thể tin mà nhìn trước, mắt một màn này. Mà ngay cả đám hải quân, cũng cảm thấy không thể tưởng nổi. Râu trắng đoàn hải tặc, lại có thể biết xuất hiện đấu tranh nội bộ, tình huống. Ở giữa sân, chỉ có Akainu một người, khóe miệng toát ra một tia âm, lãnh vui vẻ. Acer nhè răng muốn nứt, đồng tử trừng lớn lấy nhìn xem tư kho á đức, nếu như, không phải là bị khóa ở chỗ này, tin tưởng hắn sẽ khống chế không nổi đem tư, kho á đức đốt thành tro bụi. Rời đi gần đây Marco lập tức bay đi, đem tư kho á đức một quyền theo như ở đầu, thuyền phẫn nộ quát. Thì tư kho á đức ngươi tại sao phải làm việc này, trả lời, ta, tư kho á đức, thiếu. Đừng dài dòng. Là các ngươi như vậy bức ta làm a, bị áp trên mặt, đất tư kho á đức gầm nhẹ nói. Ngươi nói cái gì, ngươi biết rõ ngươi làm cái gì à? Marco còn chưa nói, xong, râu trắng tự nửa quỳ tại bông thuyền, dọa được Marco lập tức đi qua đỡ, râu trắng. Tư Kho Á Đức đứng người lên cả giận nói, chạy nhanh chấm dứt cái này nhàm, chán trò khôi hài a, râu trắng ngươi đã cùng hải quân đạt thành hiệp nghị đi, à nha, các ngươi râu trắng đoàn hải tặc cùng AC nhất định sẽ được cứu trợ, đã, được đến lời hứa của bọn hắn đi à nha, chung quanh hải tặc đoàn tất cả đều loạn thành một bầy, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà ở Tư Kho Á Đức từng cái kể ra phía dưới, hải tặc đoàn mới hiểu được một ít nội tình. Tư Kho Á Đức tại Akainu cái kia nghe nói Acer là One Piece Roger nhi tử, mà lại cho rằng râu trắng vì cứu Acer mà bán rẻ, chính mình dưới cờ sở hữu tất cả đoàn hải tặc, hơn nữa Tư Kho Á hơn người, nhà năm đó bị One Piece Roger giết chết, đem làm hắn nghe được Acer là One Piece chi tử lúc, càng thêm tin tưởng râu trắng đem bọn họ bán rẻ, vì vậy ra, tay đánh lén râu trắng. Marco trong nội tâm cũng nguội lạnh hơn phân nửa, bởi vì Marco biết rõ, bình thường coi như là Akainu muốn đánh lén lão tía, cũng tuyệt đối sẽ không thành công. Mà bây giờ, rõ ràng bị Tư Kho Á Đức thành công đánh lén. Giải thích duy nhất, tự là lão tía thân thể có lẽ đã thật sự sắp không được. Cho nên, hắn mới có thể cố ý bị Tư Kho Á Đức đánh lén đến. Hải tặc đoàn nghe được Tư Kho Á Đức giải thích, hơn nữa chung quanh hòa bình, chủ nghĩa người đã tạo thành tất cả đều là công kích bọn hắn biểu hiện giả, dối, đều bán tính bán nghi mà bắt đầu, nhân tâm loạn thành một bầy, quả thực, quân lính tan rã. Rất tốt, xem ra kế hoạch lần này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.